2734 chương 2733 phiên ngoại Nguyệt Nguyệt Thiên, nàng nói chính là phi cơ. Nga, không có, ngươi nghe lầm. Vân Giật lanh quét hắn liếc mắt một cái, hắn tự nhiên không nghe lầm, bất quá đôi hắn nói cũng không tính toán đi miệt mài theo đuổi, chuyên tâm lái xe của ngươi. Ok. Một giờ sau, xe thượng tam 18 quốc lộ. Bên trong xe điện thoại bị chuyển được. Vân tiên sinh, chúng ta phát hiện xe tải phụ cận xuất hiện mấy chiếc quân dụng xe. Quân dụng xe là giấy phép phân biệt là kinh đô quân khu giáp A. Dân B. Vân giật tay chống ở cửa sổ xe thượng lẳng lặng tự hỏi, như thế nào sẽ đột nhiên xuất hiện Nam tỉnh cùng với kinh đô quân khu xe? Này đó xe lại là từ đâu ra? Vân tiên sinh, lại thay đổi. Sao lại thế này? Ban đầu quân dụng biển số xe bị đổi thành Nam tỉnh bình thường biển số xe. Thư đêm bạch cười lạnh, đây là ở làm che giấu sao? Có lẽ đây mới là thật sự đâu, chỉ có quân dụng xe mới không ai đi giám thị. Ai to gan như vậy? Dám giả mạo quân dụng chiếc xe. Tư đêm bạch có chút hồ nghi, quốc gia đối này khối quản cực nghiêm, một khi bắt được đến, trừng phạt cũng không phải là giống nhau nghiêm trọng. Liền ta đổ vật đều dám đoạt, hắn còn có cái gì không dám làm. Vân giật ngón tay nhanh chóng ở trên bàn phím bay múa, thực mau tìm được chiếc xe ban đầu xuất phát mà. Hương Trương Sơn phụ cận. Cái gì? Này mấy chiếc xe là từ Hương Trương Sơn khai ra, Hương Trương Sơn là khu biệt thự, cũng không phải là quân khu. Vân giật bỗng nhiên cười cười, chẳng lẽ là hắn? Ngươi biết là ai? Buồn vẫn luôn nhắm mắt Diệp Dung Nguyệt đột nhiên ra tiếng. Vân giật quay đầu đi, liền đối thượng một đôi lộng lẫy tinh lượng đôi mắt, bên trong tràn ngập sùng bái, vui mừng. Sùng bái? Cái này nhận chi làm Vân giật muốn cười, thật đúng là cái tiểu cô nương. Chỉ là suy đoán. Nga Diệp Dung Nguyệt lại nhìn hắn máy tính liếc mắt một cái, do hỏi, ngươi thông qua này đó là có thể biết như vậy nhiều tin tức. Ân. Diệp Dung Nguyệt không thể không thừa nhận thế giới này hết thảy đều là như vậy tiên tiến, này nếu là vận dụng ở cổ đại trên chiến trường, kia còn không phải bách chiến bách thắng. Như thế nào, muốn học? Diệp Dung dưới ánh trăng ý thức tưởng nói là, nhưng vừa thấy đến hắn gương mặt kia, liền một quay đầu, ai ngờ học, bổn tiểu thư chỉ là tò mò thôi, nói nữa học cũng không tìm người à. Tư đêm bạch xuyên thấu qua kính chiếu hậu quét hai người liếc mắt một cái, thầm nghĩ. Thằng ngãi này sợ là muốn chịu khổ a, nhân ra tiểu cô nương hiển nhiên đối hắn một chút hảo cảm cũng chưa sao. Xe bay nhanh chạy, thời gian đã tiến vào ban đêm, thả đã cùng lúc trước truy tung đội ngũ đã hội hợp. Phía trước là Khâm Châu Loan bến tàu, bọn họ không phải là muốn lên thuyền đi. Tư đêm bạch nghe thấy phía dưới người hội báo cùng Vân Giật nói, nếu là làm cho bọn họ lên thuyền, chúng ta đã có thể không hảo đuổi theo. Ở bọn họ lên thuyền trước ngăn lại. Nửa giờ chờ sau. Quả nhiên như tư đêm bạch suy nghĩ, bọn họ là phải đi thủy lộ, Khâm Châu Loan mặt biển thượng ngừng một con thuyền 3 tầng lâu cao con thuyền, mà kia chiếc xe tải tựa hồ muốn trực tiếp khai lên thuyền. Lúc này kia mấy chiếc ngụy quân dùng trong xe đi xuống một ít người, thả đã cùng Vân Giật người khai hỏa, hiển nhiên bọn họ là ở vì kia chiếc xe tải hộ giá hộ tống. Lại tới mấy chiếc xe. Diệp Dung Nguyệt cầm tư đêm bạch ném lại đây kính viễn vọng quan khán chiến cuộc. Ai ra? Bầu trời như thế nào bay tới mấy chỉ đại điểu? Đó là thứ gì? Đại điểu. Tư đêm bạch phun cười, cô nương, đại buổi tối chính là có điểu, cũng bị này bắn nhau thanh kinh không dám ra tới. Nàng nói chính là phi cơ. Nguyên lai cái kia chính là phi cơ. Diệp Dung Nguyệt kinh ngạc một chút, nguyên lai thật đúng là có thể phi A. Mặt trên có phải hay không có người? 2735 chương 2734 phiên ngoại Nguyệt Nguyệt Thiên. Ngươi nương cũng là xuyên qua. Đương nhiên là có người. Vân giật lúc này ngẩng đầu, hầu nghi nhìn nhìn nàng, thử hỏi, ngươi phía trước nghe nói qua phi cơ. Đương nhiên, ta nương trước kia họa quá mấy chương bản vẽ, ta nhị ca nhưng bà bối, hắn một lòng tưởng làm ra tới vận dụng ở trên chiến trường đâu. Đốn hạ lại nói, bất quá ta vẫn luôn cho rằng kia ngoạn ý là ta nương tùy tiện vẽ tranh lừa gạt ta nhị ca, chính là hiện tại xem ra không hẳn vậy sao, từ từ. Diệp Dung Nguyệt buông kính viễn vọng cùng Vân Giật liếc nhau, đồng thanh nói, ta nương cũng là xuyên qua. Ngươi nương cũng là xuyên qua. Ai nha mẹ? Thư đêm bạch cũng quay đầu tới, ngươi nương cũng là xuyên qua. Nhà các ngươi thật là lợi hại, tới nói cho các ca, ngươi nương tên gọi là gì, trước kia đang làm gì? Xuẩn. Vân Giật trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, nàng vừa mới biết việc này, sao có thể biết nhiều như vậy? Chính là, ta nương nhưng cho tới bây giờ không để qua chuyện này. Diệp Dung Nguyệt vớt cằm nói, ta liền nói ta nương võ công như thế nào như vậy lợi hại đâu. Vừa rồi ta xem bên ngoài những người đó đánh nhau nhưng thật ra cùng ta nương có vài phần tương tự. Đáng tiếc ta không thích loại này. Người nương còn sẽ này đó. Ta nương sẽ như nhiều. Diệp Dung Nguyệt ba kéo kéo đem nhà bọn họ đồ vật đều nói một lần. Tức khắc Tư Đêm Bạch cười ha ha. Người cười cái gì? Diệp Dung Nguyệt không vui híp mắt, ngươi đây là ở cười nhạo ta nương sao? Kia trong ánh mắt uy hiếp không dung bỏ qua, Tư Đêm Bạch dám khẳng định, hắn nếu là nói là, này tiểu cô mãi mãi có thể không chút do dự ninh hạ hắn đầu, thả hắn còn không có bất luận cái gì sức chống cự. Không đúng, ngươi đừng có hiểu lầm, thật sự là ta trước đó vài ngày nhìn mấy quyển xuyên qua tiểu thuyết, ước chừng chính là con mẹ ngươi kịch bản. Ta cho rằng những cái đó đều là vô căn cứ, không nghĩ tới hồ biên cũng có thể đụng phải sự thật. Ngươi cũng thật nhàn, còn có rảnh xem tiểu thuyết. Vân Giật đông nhiên nói, một khi đã như vậy, công ty sự ngươi cũng tiếp nhận một nửa đi. Tiểu Thâm trước hai ngày kiến nghị ta nghỉ ngơi nhiều. Phúc Tư Đêm Bạch vừa nghe lập tức quay đầu, ta vừa rồi cái gì cũng chưa nói. Đầu quay lại tới. Diệp Dung Nguyệt thấy hắn như vậy lại lập tức nói, thực sự có loại này thư. Cho ta mượn nhìn xem. Việc này quay đầu lại nói, trước quan chiến Tư Đêm Bạch đánh ha ha. Nghĩ thầm, nói thêm gì nữa phỏng chừng hắn muốn tiếp quản toàn bộ công ty lạc, hắn chỉ là cái nho nhỏ trợ lý à, thật là không có thiên lý. Diệp Dung Nguyệt chỉ phải một lần nữa cầm lấy kính viễn vọng, này vừa thấy chính là dọa nhảy dựng. Vân Giật, không hảo. Ta rất tốt. Ai ra, ta nói không phải ngươi, ngươi mau nhìn xem, cái kia xe tải muốn lên thuyền. Ngươi người không có ngăn lại bọn họ, cái này làm sao bây giờ? Nói đem kính viễn vọng đưa cho Vân Giật. Vân Giật lại không có xem, mà là đem kính viễn vọng còn cho nàng. Sau đó ngạo nghễ nói, sợ cái gì? Đừng nói bọn họ chỉ là lên thuyền, chính là đi châu Âu, ta cũng làm theo làm cho bọn họ bạch làm một hồi. Đại hắn giọng nói lạc, liền nghe ầm vang một tiếng. Diệp Dung Nguyệt nhanh chóng đem kính viễn vọng cầm lấy tới, vừa thấy toàn bộ thuyền đều thiêu. A dây tiếp theo liền thấy nàng ném kính viễn vọng chiều Vân Giật phát lại đây, ta muốn giết ngươi. Tư Đêm Bạch đều sợ ngây người, này gì tình huống? Đừng thất thần, lái xe. Vân Giật thanh âm từ phía sau truyền đến, không ra nửa giờ cảnh sát liền sẽ tới, lập tức hạ lệnh làm cho bọn họ triệt. Là. Mà lúc này trên ghế sau, Diệp Dung Nguyệt chính một tay bóp cổ hắn, ai làm ngươi đem vật kia thiêu? 2736 chương 2735 phiên ngoại Nguyệt Nguyệt Thiên, giúp ta lấy ra hai viên viên đạn. Không tạc chẳng lẽ muốn cho bọn họ đem đồ vật mang đi sao? Vân Giật rất là chấn định nhìn nàng, nha, này biểu tình, là muốn khóc sao? Người đem nó tạc, ta như thế nào về nhà? Nàng một chút đều không nghĩ lưu lại nơi này được không? Thật vất vả biết có về nhà cơ hội, lại nháy mắt lại không có. Thật là quá làm giận. Hơn nữa trước mắt người này vẫn là đầu sỏ gây tội, hại nàng không thấy được cha mẹ đầu sỏ, nàng hiện tại chỉ cần dùng điểm sức lực là có thể vặn gãy cổ hắn. Vân Giật thế mới biết nàng phát cái gì thần kinh, vỗ tay nàng, bung ra, ngươi như vậy ta thực không thoải mái. Ngươi nhìn hắn này vân đạm phong khinh bộ dáng, Diệp Dung Nguyệt liền tới hỏa, kia chính là thời gian cơ, có thể xuyên qua thời không đổ vật, hắn như thế nào một chút phản ứng không có. Bất quá một trận không có trải qua kiểm tra đo lường thời gian cơ, hủy hoại liền hủy, tái tạo một trận là được, đến nỗi ngươi như vậy hạ tử thủ sao? Còn có thể một lần nữa tạo. Diệp Dung Nguyệt có chút không tin. Ta nói có thể vậy có thể. Hiện tại có thể buông ra ta sao? Diệp Dung Nguyệt cẩn thận nhìn hắn đôi mắt, tựa hồ ở phân biệt hắn lời nói thật giả. Nhưng xem ở Vân Giật trong mắt, cảm giác này lại có điểm kỳ diệu. Ta nói. Ngươi hiện tại cái dạng này, rốt cuộc là ai ở chiếm ai tiện nghi? Diệp Dung Nguyệt lúc này mới buông ra chính mình tay, suy. Vân Giật sửa chính mình cổ áo, nghiêng đầu thấy nàng cảm xúc có chút trầm thấp, thế nhưng cảm thấy chính mình nội tâm cũng có chút áp lực. Xoa xoa giữa mày, hảo sau một lúc lâu mới hỏi, ngươi liền như vậy tưởng về nhà. Liền không cảm thấy nơi này càng tốt, càng thích hợp ngươi. Đương nhiên tưởng, ta không thích nơi này. Yên tâm đi. Sớm hay muộn đưa ngươi về nhà. Đốn hạ lại nói, bất quá trước đó nhớ rõ bảo vệ tốt ta, vạn nhất ta. Ngươi sẽ không bao giờ nữa có thể về nhà. ta nói, ngươi hai đừng hàn huyên được chưa? Tư đêm bạch thanh âm đột nhiên lại vụt ra tới, các ngươi liền không phát hiện mặt sau kia hai chiếc xe đi theo chúng ta thật lâu sao? Diệp Dung Nguyệt nghe vậy sau này nhìn lại, thật đúng là, bọn họ rốt cuộc muốn làm sao? Ai biết được? Chẳng lẽ là tới bắt ngươi đi? Diệp Dung Nguyệt đột nhiên nói, bằng không đi theo chúng ta làm cái gì? Vân Giật không thèm để ý gật gật đầu, khả năng đi. Cho ta hai viên viên đạn. Ngươi muốn làm gì? Tổ tông ngươi cũng không thể động thủ a. Tư đêm bạch sợ nhất nàng nhịn không được động thủ. Yên tâm, ta không làm khác. Rồi tay đoạt lấy một bên thương, đưa cho Vân Giật, giúp ta lấy ra hai viên viên đạn. Vân Giật cũng không hỏi nhiều, đem lấy ra viên đạn cho nàng, liền thấy nàng tiếp nhận, thân mình tham hướng ngoài xe, sau đó tay bắn ra, liền thấy mặt sau xe đột nhiên tập trụ. Hảo, chúng ta đi thôi. Ngoa tào. Lợi hại ta nữ thần. Tư đêm bạch thông qua kinh chiếu hậu liền phát hiện kia xe nổ lốt. Đại kinh tiểu quái, ta chính là dùng nội lực đem viên đạn chui vào bánh xe mà thôi. Vân Giật tán thưởng nhìn nàng một cái. Không có làm cái không học vấn không nghề nghiệp đại tiểu thư, rất không tồi. Đó là, nhà của chúng ta liền sẽ không có không học vấn không nghề nghiệp người. Ha ha. Đoàn người ở sáng sớm tới kinh đô, Tư đêm bạch trước đem hai người đưa về lãnh viên. Đi trước nghỉ ngơi. Nga Diệp Dung Nguyệt mới vừa xoay người chuẩn bị đi, đột nhiên lại cảm thấy không đúng, từ từ, ta đột nhiên cảm thấy ngươi có phải hay không có điểm ngốc. Vân Giật đuôi lông mày trọn trọn. Chúng ta từ ngày hôm qua cho tới hôm nay đuổi theo ra đi lâu như vậy chẳng lẽ chỉ là vì nhìn lên quang cơ như thế nào nổ mạnh. Diệp Dung Nguyệt đến gần chút lại nói, nếu có thể tạc, ngươi lại có thể làm ra tới, sớm tạc không phải xong việc, còn phí như vậy đại kính truy. Ngươi xác định ngươi đầu góc là bình thường. 2737 chương 2736 phiên ngoại Nguyệt Nguyệt Thiên, từ ngày hôm qua cho tới hôm nay ngươi ít nhất tổn hại ta 3 lần. Diệp Dung Nguyệt. Vân Giật khỏe miệng cong cong, đem nàng kéo gần lại một chút, từ ngày hôm qua cho tới hôm nay ngươi ít nhất tổn hại ta 3 lần. Nhớ kỹ, lại có một lần, ta đưa ngươi đi sao hỏa. Vân Giật nghĩ thầm, thật là không đương ra không biết tuổi gạo quý. Tạo một trận ra tới liền hoa 1 tỷ cuối cùng 5 năm, hoa lâu như vậy thời gian, đương nhiên là có thể không hủy liền không hủy. Hỏa tinh đó là cái gì tinh? Diệp Dung Nguyệt đôi mắt chớp 2 cái, nàng vẫn là đối thế giới này hiểu biết quá ít ta, rất nhiều đều nghe không hiểu đâu. Vân Giật thấy nàng vẻ mặt ngây thơ, thật dài lông mi cũng nhấp nháy, da thịt kiều nộn như là có thể véo ra thủy tới, thật thật là cái mỹ nhân, so kinh đô thịnh truyền đệ nhất mỹ nữ còn muốn mỹ. Hiện giờ mới 17-18 tuổi, trở lại lớn một chút, còn không biết sẽ kinh diễm bao nhiêu người. Hắn tưởng chính mình đại khái cũng là cái thị giác tính nam nhân, bởi vì hắn giờ phút này nhịn không được muốn hôn môi nàng, chẳng sợ này vẫn là cái tiểu cô nương. Diệp Dung Nguyệt liền thấy hắn, đầu thấp một chút, lại thấp một chút. Chờ chóp mũi sắp đụng tới chóp mũi là lúc, Diệp Dung Nguyệt quyết đoán ra tay, một chân đạp lên hắn trên chân, cắn răng nói, ta liền biết ngươi là cái cầm thú. Bụn cô nương còn chưa tới 18 tuổi, ở các ngươi nơi này còn không có thành niên đâu. Ngươi dám khinh bạc ta, tin hay không ta làm ngươi không thấy được mặt trời của ngày mai. T. Đau đớn truyền đến Vân Giật lại không bực, chỉ thực bình tĩnh nhắc nhở nàng, ngươi nếu là lại ninh đi xuống, ta ngón chân khả năng sẽ đoạn, đến lúc đó máu chảy không ngừng, ngươi về nhà thời gian cơ đã có thể. Nói còn chưa dứt lời, Diệp Dung Nguyệt liền dịch khai chân. Kia gì? Ngươi không sao chứ? Mau nhìn xem bị thương không có. Kia sốt ruột, hận không thể cởi Vân Giật giày tự mình xem xét một phen mới hảo. Vân Giật lắc đầu, này biến sắc mặt tốc độ thật đúng là mau. Về sau thiếu đối ta động tay động chân. Đối với hắn bóng dáng, Diệp Dung Nguyệt cao thâm khó đoán cười cười, bổn tiểu thư trước những ngươi, chờ tới rồi địa bàn của ta, nếu không cho ngươi đi hoàng cung quét nhà xí kia mới kêu thực xin lỗi chính mình đâu. Kinh đô một biệt thự nội. Một cái ngồi ở trên xe lăn nam tử mắt lạnh nhìn quỳ trên mặt đất 2 cái nam nhân, đối phương máu tươi đều chảy xuôi tới rồi chính mình dưới chân, hắn đôi mắt lại chớp cũng chưa chớp một chút. Ngu xuẩn, đồ vật không bắt được, người cũng không bắt được, muốn các ngươi có ích lợi gì. Lục thiếu, thực xin lỗi, là ta vô năng. Vốn dĩ hẳn là có thể bắt được Vân Giật, chỉ không nghĩ tới chúng ta xe đột nhiên nổ lốt. Chờ chúng ta cướp 2 chiếc xe sau, trên đường lại mất đi tung tích của đối phương. Thả video theo dõi bị hủy, chúng ta theo dõi không đến hắn sở tại.

ngươi cũng là vì một nữ nhân mới bị trào đi. 2739 chương 2738 phiên ngoại nguyệt nguyệt thiên, trong vòng một ngày ta phải biết rằng nữ nhân này tư liệu. Hạ Danh Chương vốn tưởng rằng chính mình thật sự phải là mấy năm lao, nói không chừng còn sẽ ở trong tù bị người giết chết, nhưng không nghĩ tới bỗng nhiên có người đem hắn cấp cứu ra, quả thực làm hắn vui mừng khôn xiết, càng là làm hắn đối cứu hắn ra tới người mang ơn đội nghĩa. Là, Lục Thiếu, chính là bởi vì một nữ nhân. Hạ Danh Chương sơ chán, lớn mật đem đầu nâng lên tới nói, ngày đó ta đang ở chủ phiến, đột nhiên một nữ nhân nện ở ta trước mặt, ngoan ngoãn, kia nữ nhân lớn lên thật là tuyệt mỹ, so với kia đệ nhất mỹ nữ Đinh gia đại tiểu thư Đinh Diệu Đồng còn muốn đẹp hơn vài phần. Nga! Nghe thấy tuyệt mỹ, Lục Thiếu nhẹ giọng hỏi, thực sự có như vậy mỹ? Đinh Diệu Đồng hắn gặp qua, đích sắc đẹp như thiên tiên, đến nay mặc kệ là ở trong giới quý tộc vẫn là ở giới giải trí đều không người có thể cập. Nhưng nữ nhân kia mắt cao hơn đỉnh, nhân chính mình chân cẳng không được, nàng nhưng cho tới bây giờ không đem chính mình đặt ở trong mắt, nhưng thật ra đối trong nhà cái kia tư sinh tử xem với con mắt khác. Nếu là thực sự có cái so nàng còn mỹ nữ tử xuất hiện, định có thể ghen ghét chết nàng. Là thật đẹp, nhưng chính là tính tình không tốt, nói chuyện cũng có chút kỳ quái. Nói nơi này Hạ Danh Chương liền khí cắn răng, ta bổn hảo ý thỉnh nàng làm phiến tử nữ chính. Trời đất chứng giám, kia sẽ ta là thật sự không ý tưởng khác, liền cảm thấy nàng thực mỹ nhất định sẽ hỏa. Nhưng ai biết nàng không phân xanh đỏ đen trắng liền đem ta đánh một đốn. Quả thực mất mặt đã chết, chính mình một đại nam nhân thế nhưng bị cái nữ nhân đánh. Sau lại ta hỏi thăm một chút, nữ nhân kia đánh ta sau lại tạp Vân Giật, thả con bị Vân Giật mang theo trở về. Sau lại ta ở thương trường gặp được nàng cùng một cái tuổi đại điểm nữ nhân, lại mặt sau sự ngài đều đã biết. Nghe vậy Lục Thiếu trong đầu hiện lên một ít đồ vật, hắn có loại trực giác, nữ nhân này hẳn là chính là chát phá ô tô lốp xe nữ nhân, một cái có chút thần bí nữ nhân, trong lòng ẩn ẩn có chút chờ mong. Đi cha cha nàng xuất hiện thời gian đoạn nội theo dõi. Đúng vậy. 10 phút sau, trợ lý lại đây hội báo, Lục Thiếu, không có cha được hạ đạo theo như lời nữ nhân. Thế nhưng bảo hộ như vậy khẩn. Càng bảo hộ khẩn hắn liền càng có hứng thú. Trong vòng một ngày ta phải biết rằng nữ nhân này tư liệu là còn có khi khắc giám thị Vân Giật, hiện tại đồ vật bị hủy, hắn khẳng định sẽ làm ra đệ nhị ra tới, chờ hắn đem đồ vật làm ra tới lại động thủ. Cái kia Vân Giật, thật đúng là đủ tàn nhẫn. Tiêu phí như vậy đa tâm huyết đồ vật, thế nhưng nói tạc liền tạc. Chúng ta không chảo Vân Giật sao? Người là ngốc sao? Lục Thiếu không kiên nhẫn xem qua đi, trước không nói chảo hắn tới. Hắn có thể hay không giúp chúng ta tạo đồ vật, liền nói chào hắn tới, tạo xuyên qua cơ phí tổn liền phải chúng ta ra. Hà tất đâu? Không bằng chờ hắn tạo hảo, chúng ta đoạt tới, tỉnh phí tổn lại bất lo. Trợ lý nghe vậy cười, là, vẫn là Lục Thiếu ngài suy xét chu toàn. Hạ Danh Chương ở một bên nghe như lọt vào trong sương mù, cái gì xuyên qua cơ? Vân Giật còn không phải là cái thương nhân, như thế nào còn có thể tạo cái gì xuyên qua cơ? Lục Thiếu hiển nhiên không có cùng hắn giải thích tính toán, vây vây tay khiến cho người đều đi xuống. Xuyên thấu qua cửa sổ sát đất nhìn về phía bên ngoài thế giới, ánh mắt dừng ở cách đó không xa mặt biển thượng, suy nghĩ phiêu xa, đi vào thế giới này đã 20 năm, 20 năm lâu lắm, lâu đến hắn đều quên mất chính mình vốn dĩ bộ mặt. Vốn dĩ hắn tưởng quên chuyện cũ năm xưa, ở thế giới này hảo hảo sinh hoạt, nhưng ai biết hắn hiện tại thân thể này quá không biết cố gắng. Trời sinh chân tàn còn chưa tính, liền mặt khác khí quan cũng đều có vấn đề, có thể sống đến bây giờ quả thực là cái kỳ tích. 2740 chương 2739 phiên ngoại Nguyệt Nguyệt Thiên, Lục Dẫn. Nhưng cái này tự xưng là vì phát đạt thế giới, thế nhưng liền điểm này tật xấu đều trị không được, làm hại hắn gần nhất liền ngồi xe lăn. Hắn cảm thấy ông trời là đối xử tử tế hắn, bằng không ở hắn tự sát sau. Như thế nào còn sẽ cho hắn một lần trọng sinh cơ hội. Nhưng hắn lại cảm thấy ông trời kỳ thật xem hắn thực không vừa mắt, nếu cho hắn trọng sinh cơ hội, vì sao không cho hắn một cái hảo điểm thân mình. Làm hại hắn hiện tại hao tổn tâm cơ muốn trở lại quá khứ, muốn trở lại cổ đại. Đúng vậy, hắn Lục Dẫn là cái người xuyên Việt, cho nên hắn tưởng xuyên trở về, nếu nơi này bác sĩ cứu không được hắn, kia cổ đại y là người chết nhục bạch cốt thần y tổng hành đi. Cũng đúng là bởi vì mục đích này, mấy năm nay hắn vẫn luôn làm người tìm có thể xuyên qua trở về biện pháp, hắn tưởng đứng lên, muốn cùng người bình thường giống nhau. Nhưng hắn có thể xuyên qua tới là bởi vì hắn ở thế giới kia đã chết, tổng không thể chết lại một lần đi. Cũng may 10 năm trước ông ra một đêm gian hủy diệt thời điểm, hắn phát hiện tới rồi Vân gia không giống bình thường. Vân gia cái kia lão đông tây thế nhưng sẽ khinh công. Hơn nữa mấy năm nay hắn gặp qua vài kiện không nên là thời đại này có bảo vật, mà trải qua hắn một phen điều tra sau mấy thứ này đều là từ Vân gia chảy ra. Vì thế hắn có suy đoán, cũng minh bạch vì cái gì Vân gia lai lịch như vậy thần bí. Bắt đầu hắn cho rằng Vân gia một nhà đều cùng hắn giống nhau là xuyên qua, nhưng tùy hắn ngầm quan sát lâu như vậy sau phát hiện, sợ là chưa chắc. Hơn nữa hắn còn điều tra ra Vân Liệt lão gia hỏa kia nhi tử Vân Giật cư nhiên cũng không như mặt ngoài là cái thương nhân, hắn sau lưng còn có cái phòng nghiên cứu. Người của hắn phí 3 năm thời gian mới ẩn vào hắn phòng nghiên cứu, phát hiện kia thế nhưng là cái nghiên cứu xuyên qua một chuyện phòng nghiên cứu, hơn nữa đang ở nghiên cứu thời không xuyên qua cơ, tin tức này nhưng làm hắn rất là kinh hỉ. Nay đây hắn phân phó người nọ hảo hảo ẩn nút, thẳng đến tháng này, chuyến ra tin tức nghiên cứu hoàn thành, hắn mới phái người đem đồ vật kiếp tới, nhưng ai thành tưởng thế nhưng bị hắn cấp tạc, cảnh này khiến dưới sự tức giận muốn đem Vân Giật cấp chụp tới, chưa từng tưởng bị cái nữ nhân quấy rầy kế hoạch của hắn. Đáng chết! Ở kinh đô ngoại bắt không được Vân Giật, tưởng ở kinh đô nội bắt được hắn liền càng khó. Mà nữ nhân kia, nếu không phải dùng súng lục đem viên đạn đánh đi vào, như vậy cũng chỉ có một loại khả năng, nội lực. Sẽ nội lực nữ nhân, chẳng lẽ cũng là xuyên tới. Nhiều như vậy không thuộc về thời đại này người xuất hiện ở thế giới này, thật là càng ngày càng có ý tứ. Nguyệt Nguyệt ta, ngươi thật muốn cùng Tiểu Giật một khối đi công ty sao? Vân Thẩm ta muốn đi theo đi bảo hộ hắn đâu? Bảo hộ hắn? Khải Lệ hài hước nhìn nhi tử hai mắt, nhi tử ngươi có như vậy nhược sao? Vân Giật bình tĩnh uống năng, theo sau buông cái muỗng, lấy quá một bên khăn ăn ưu nhã lau lau miệng, lại thay đổi một khác khối sắt tay. Lúc này mới không nhanh không chậm nói, là nàng lo lắng ta chết quá nhanh, không liên quan ta sự. Ba mẹ các ngươi chậm ăn. Đứng dậy đi ra ngoài trước, lại cùng Diệp Dung Nguyệt nói, ngươi còn có 5 phút thời gian. Lập tức liền hảo. Diệp Dung Nguyệt vội vàng buông trong tay cái muỗng, xoa xoa miệng, Vân Thúc Vân Thẩm ta đi trước ca. Khải Lệ nhìn hai người bóng dáng, như suy tư gì, có đến Vân Liệt trước mặt, ai, ngươi không cảm thấy hắn hai có vấn đề sao? Trai tài gái sắc có vấn đề thực bình thường. Vân Liệt buông báo chí, đối với nàng khuôn mặt hôn hạ, mới lại nói, bất quá, có vấn đề khẳng định là ngươi nhi tử, không phải nhân gia tiểu cô nương. Sao có thể? Ngươi thiếu xem thấp ta nhi tử. Ngươi không nghe hắn nói, là Nguyệt Nguyệt lo lắng hắn muốn đi bảo hộ hắn sao? 2741 chương 2740 phiên ngoại Nguyệt Nguyệt Thiên, giống như đã từng quen biết. Ha ha, Vân Liệt liền cười. Ngươi xác định không phải hắn dùng xuyên qua cơ uy hiếp nhân gia tiểu cô nương. Không thể đi. Khải Lệ vẫn là không quá tin tưởng, ta nhi tử không kém a, liền tính thật coi trọng người tiểu cô nương cũng không đến mức dùng như vậy lạn thủ đoạn đi. Đừng đem ngươi nhi tử xem quá cao, hắn cũng chỉ là cái người thường. Vân Liệt lắc đầu nói, người tiểu cô nương xuất thân bất phàm, cái gì ưu tú nam nhân chưa thấy qua. Chưa chắc đem ngươi nhi tử đặt ở trong mắt đâu. Ngươi nhi tử sử điểm thủ đoạn nhỏ cũng là bình thường. Bất quá tiểu tử này chẳng lẽ khắc phục trong lòng chướng ngại. Kỳ thật ở hắn xem ra, kia căn bản là không phải cái gì vấn đề sao, lại không phải ung thư. Đến nỗi tuổi, liền càng không là vấn đề, ở cổ đại, 17 tuổi đều là cái hải tử nương. Ngươi nói như vậy cũng là, quý tộc xuất thân nữ hải ưu tú người thấy nhiều, thứ tốt cũng thấy nhiều, tầm mắt tự nhiên cao, giống nhau thật đúng là chướng mắt. Nhưng đó là người bình thường, ta nhi tử cũng không phải là người bình thường. Đối với điểm này Khải Lệ còn là phi thường tự tin, chỉ là hai người tuổi tác như thế nào liền như vậy làm nàng dối dám đâu. Tiểu cô nương còn chưa tới 18 tuổi đâu, luôn làm nàng có loại nhi tử ở sỉ vị thành niên cảm giác. Đúng vậy, đối, chính là nữ nhân kia. Lãnh Viên cách đó không xa một chiếc trong xe, Hạ Danh Trương cùng Lục dẫn một cái thủ hạ ác quên, một người cầm kính viễn vọng. Một người cầm mini cả mạ giặt nhìn chằm chằm Lệnh Viên cửa. Bọn họ tra xét hai ngày cũng chưa tra được nữ nhân này tin tức, đành phải đi vào Lệnh Viên phụ cận thủ, cũng may trời xanh không phụ người có lòng. Chính là nữ nhân kia đánh ta. Đi mau. Vân Giật bên kia đã phát hiện bọn họ. Đi đem chiếc xe kia cho ta ngăn lại tới. Đúng vậy. Lên xe, Diệp Dung Nguyệt mới hỏi, làm sao vậy? Vừa rồi có người ở chỗ ngươi. Chúng ta? Ai như vậy có bệnh? Đốn Hạ lại nói, ngươi hẳn là trước cùng ta nói, ta trực tiếp đi lên đem hắn đổ vật đoạt tới, có thể so các ngươi truy mau nhiều. Ha ha! Nói vậy, liền chờ ngày mai lên đầu để đi. Ai Diệp Dung Nguyệt thật dài than tin tức, sau này mở dựa, đây là các ngươi nơi này không hảo chỗ, nơi trốn đều phải cẩn thận, nơi trốn đều đến đã chịu giám thị. Không ngươi tưởng như vậy kém. Nói xong Vân Giật đã đầu nhập đến công tác giữa, hắn mỗi ngày chỉ buổi sáng đi công ty 2 cái giờ, buổi chiều liền sẽ chuyển trạm phòng nghiên cứu, một đái chính là một buổi trưa. Mà công ty nội sự tình đông đảo, hắn cần thiết giành giật từng giây. Bên kia A Quyên được đến Hạ Danh Trương chỉ ra và xác nhận sau, đã đem ảnh chụp chuyển cho Lục Dẫn. Nay đây chờ Vân Giật người vây lấp kín bọn họ khi, cả mạ giặt cùng di động chờ đều là trống không, không có lưu lại bất luận cái gì ảnh chụp. Mang đi, chờ bọn họ chủ tử tới chuộc bọn họ. Bên kia Lục Dẫn chính đem truyền đến ảnh chụp phóng tới lớn nhất, trên ảnh chụp người đích xác thực mỹ, cái loại này không chỉ có với nổi tại mặt ngoài mỹ, còn hợp với cốt cùng nhau mỹ. Thông thường mỹ ở da nữ nhân có thể được xưng là đệ nhất mỹ nữ, mà da cùng khí khái cùng nhau mỹ nhân tài sẽ bị xưng là tuyệt thế mỹ nhân. Chỉ là này mỹ nhân hắn thấy thế nào như vậy quen mắt, giống như ở đâu gặp qua giống nhau. Lục thiếu, A Quyên cùng Hạ Danh Trương bị Vân Giật người mang đi. Bị phát hiện. Ân. Lục Duẫn không nói chuyện, đôi mắt còn chăm chú vào trên máy tính, hắn tổng cảm thấy người này ở đâu gặp qua, nhưng nhìn chung kiếp trước kiếp này, hắn trong ấn tượng chưa từng thấy quá như vậy một người. Đi, lái xe, đi Vân Thành. Lục Duẫn khép lại máy tính, hắn muốn đích thân đi gặp một lần vị này mỹ nhân, còn có chính là gặp một lần vị này Vân Thị đương nhiệm đương gia nhân. 2742 chương 2741 phiên ngoại Nguyệt Nguyệt Thiên, tới chơi. Chính là, ngài cứ như vậy đi, vạn nhất hắn động khởi tay tới trợ lý có chút lo lắng, lần trước bọn họ hành động, cứ việc bố trí rất nhỏ mật, nhưng chưa chắc đối phương liền một chút cha không đến. Lại ngớ ngẩn. Lục Duẫn tức giận trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, ngươi sẽ ở chính mình địa bàn thượng động thủ sao? Ngậy! Cũng là, ta đây hiện tại liền đi chuẩn bị. Diệp Dung Nguyệt là lần đầu tiên đến loại này công ty tới, tuy rằng rất tò mò, nhưng tốt đẹp giáo dưỡng làm nàng mắt nhìn thẳng đi theo Vân Giật phía sau, mà không có đi khắp nơi đánh giá. Chờ tới rồi 48 lâu khi, thang máy xuống dưới. Vân Tổng sớm. Vân Tổng sớm. Tầng cao nhất người sôi nổi cùng hắn chào hỏi, nhưng người này chỉ là gật gật đầu. Diệp Dung Nguyệt không cấm chửi thầm, nhìn hắn này khí thế, rất có một phen hoàng thượng thượng triều cảm giác sao. Nhân nàng đi theo phía sau, liền không có nhìn thấy Vân Giật câu môi động tác. Đúng rồi, hắn không cần quay đầu lại, đều biết này tiểu cô nương đấy lòng không biết nói như thế nào hắn đâu. Chờ hắn vào văn phòng, Diệp Dung Nguyệt tự nhiên cũng theo đi vào, thực mau liền có không ít người tới lui lui đưa văn kiện, hội báo hạng mục tiến độ từ từ. Lúc này Diệp Dung Nguyệt đột nhiên cảm thấy chính mình tựa hồ bị khống, loại địa phương này có thể xảy ra chuyện gì. Mấu chốt nhất chính là hắn xử lý sự tình, nàng lại không có việc gì làm, tuy rằng nơi này có không ít thư tịch. Nhưng này đó đều là cái gì phương Tây kinh tế loại, nàng căn bản xem không hiểu, quả thực là quá không thú vị. Thùng thùng. Tiến bảo. Vân Tổng, ngài muốn đồ ăn vặt. Cho nàng. Đang ở nàng chán đến chết là lúc, có người cho nàng đưa tới một bao ăn, nhưng xem như có chút việc có thể làm. Thư Liên Bạch, cảm ơn ngươi a. Không này đó ăn ta thật đúng là muốn buồn đã chết, bất quá ngươi có thể cho ta tìm mấy quyển thư tới sao? Nga đúng rồi, chính là ngươi ngày đó nói xuyên qua thư cho ta tìm mấy quyển tới tốt nhất. Nhưng mà mang theo đôi mắt nam nhân lạnh lùng nói, số gì, Diệp tiểu thư ta không phải Tư Đêm Bạch, ta là Tư Đêm Đen. Phúc Diệp Dung Nguyệt giật mình nhìn hắn, không nói giỡn. Đương nhiên, Tư Đêm Bạch là ta đệ đệ, chúng ta là song bảo thai. Nếu là như thế này nàng liền minh bạch. Các ngươi song bảo thai như thế nào đều giống như thế nào nhà ta liền một chút không giống. Nhà ngươi cũng có song bào thai. Vân Giật thanh âm xuyên thấu qua bàn làm việc truyền đến. Cái gì kêu cũng có, nhà ta không chỉ có còn có hai đối đâu. Diệp Dung Nguyệt ôm một bao khoai lát, đi tới liền nói, cùng ngươi nói, ca ca ta là song bào thai, ta cùng ta đệ đệ là long phượng thai, nhưng chúng ta bốn cái đều không giống. Vân Giật cười gật gật đầu, này gen không tồi, di truyền tính rất cao. Ngươi nói cái gì? Không có gì. Tư Đêm Đen hơi lắc đầu đi ra ngoài, trước khi đi nghĩ thầm, nguyên lai Vân Tổng như vậy cầm thú, liền vị thành niên cũng xuống tay. Đừng quên cho ta tìm thư A. Xem hắn đi ra ngoài, Diệp Dung Nguyệt không quên nhắc nhở hắn. Thực mau Tư Đêm Đen đi mà quay lại, mang đến mấy quyển mới tinh xuyên qua tiểu thuyết, đồng thời còn mang đến một tin tức. Vân Tổng, Lục Duẫn tới. Hán, tới làm cái gì? Nói là nhắc tới chính mình cái kia không biết cố gắng thủ hạ. Vân Giật khép lại chính mình văn kiện, suy nghĩ hạ lại hỏi, về xuyên qua cơ kia sự kiện, cha thế nào, hay không có thể xác định đối phương. Cha được kia mấy chiếc xe là Vân Thị phía dưới một cái công ty ký lục báo hỏng xe. Đem người mang đi phòng khách, chờ hạ ta qua đi. Là, chờ Tư Đêm Đen đi ra ngoài, Diệp Dung Nguyệt liền hỏi, ai nha? 2743 chương 2742 phiên ngoại Nguyệt Nguyệt Thiên, chúng ta có phải hay không gặp qua? Một cái muốn ngăn cản ngươi về nhà người. Tưởng cướp đi xuyên qua cơ người. Diệp Dung Nguyệt buông trong tay thức ăn, xoa xoa chính mình tay, ta và ngươi một khối đi. Nàng muốn nhìn rốt cuộc cái nào người muốn cướp đồ vật, chờ tìm cơ hội phi thu thập người này một đốn không thể. Nếu không phải hắn tới đoạt xuyên qua cơ, Vân Giật cũng sẽ không đem đồ vật tạc. Nếu là đồ vật còn ở, nàng hiện tại nói không chừng đã trở lại Đại Chu. Ngươi! Nhìn nàng hung hổ, Vân Giật bật cười, ta lại không phải đi đánh giặc, ngươi làm cái dạng này đừng đem khách nhân cấp sợ hãi. Yên tâm dọa không xấu, ta vừa vặn đi hỏi một chút hắn chụp ta làm gì. Diệp Dung Nguyệt cười lạnh. Bất quá nàng có thể hay không làm điểm khác đã có thể không nhất định. Đi a, còn nét mực cái gì? Đi tới cửa thấy hắn còn sững sờ ở tại chỗ. Vân Giật lại suy nghĩ muốn hay không làm Diệp Dung Nguyệt đi gặp Lục Duẫn. Thả tên kia đột nhiên theo dõi Diệp Dung Nguyệt là mấy cái ý tứ. Ngươi ngốc đứng làm gì đâu. Đi a. Diệp Dung Nguyệt đã xoay người đi ra ngoài, Vân Giật chỉ phải đi theo phía sau. Đãi các nàng đi qua lúc sau, nguyên bản an tĩnh văn phòng chung có một trận xôn xao. Kinh ta hô hấp đều đình chỉ. Em ạ. Quả thực quá Mỹ. So bờ ra giữa kia 14 tuổi người mẫu còn Mỹ. Mỹ nữ A nói, xác thật, Mỹ ta một nữ nhân đều ghen ghét không đứng dậy. Trên lệch quá lớn. Mỹ nữ C hỏi, này muội từ ai A? Chúng ta Vân Tổng muội muội. Chúng ta Vân Tổng từ đâu ra muội muội? Soái ca một nói, khẳng định là chúng ta Vân Tổng vị hôn thê hoặc là gì lạ. Mỹ nữ A, kia xong rồi, chúng ta những người này cũng chưa hy vọng. Nhân ra một cái trực tiếp nháy mắt hạ gục chúng ta một đám. Không có nàng các ngươi cũng không hy vọng, đều không làm việc. Công ty phát các ngươi tiền lương chính là thỉnh các ngươi tới nói chuyện phiếm. Đại gia chính thảo luận đâu, trở về lấy đồ vật Tư Đêm Đen xuất hiện. Đây chính là cái bao công mặt, suốt ngày âm u, hắn vừa xuất hiện trong văn phòng người đều nháy mắt ai về châu người nấy. Bên kia Vân Giật cùng Diệp Dung Nguyệt đã đi vào phòng khách. Đẩy cửa đi vào liền thấy một cái ngồi xe lăn nam tử đưa lưng về phía bọn họ nhìn cửa sổ sát đất ngoại. Bên người đi theo hai cái hắc ý liề nam nhân. Nghe được đẩy cửa thanh âm, đối phương chậm rãi chuyển qua tới. Ở nhìn thấy Diệp Dung Nguyệt khi, trong mắt một mạt kinh diễm chợt lóe rồi biến mất. Vân Tổng, đã lâu không thấy. Sắc thật thật lâu, không sai biệt lắm có 10 năm đi. Vân Giật ngưng mi nghĩ nghĩ. 10 năm trước hắn ở Vông Gia trong yến hội gặp qua Lục Duẫn một lần, năm ấy hắn cũng bất quá 18 tuổi, khi đó hắn thân thể có thể so hiện tại còn suy yếu. Không thể tưởng được ngươi còn sống. Mấy năm nay Lục gia vị này đại thiếu gia hiếm khi xuất hiện ở mọi người trước mắt, thường thường có tin tức truyền đến hắn đã chết, thả Lục gia lại không ai ra tới bác bỏ tin đồn, nếu không phải trước 2 năm hắn ngẫu nhiên nghe người ta nhắc tới quá, sợ là cũng cho rằng hắn đã chết đâu. Ngươi đều tồn tại ta tự nhiên không thể chết được. Bọn họ hai cái 8 lạng nửa cân, chính mình là tùy thời đều có thể chết, mà Vân Giật là tùy thời đều có thể làm hắn chết. Một cái thân thể có vấn đề, một cái máu có vấn đề, thả đều là trời sinh. Ha ha, không biết Lục Thiếu hôm nay tới có gì phải làm sao? Lục Duẫn lại không trả lời, mà là đem ánh mắt chuyển hướng về phía Diệp Dung Nguyệt, xuyên thấu qua ảnh chụp hắn liền có một cổ quen thuộc cảm, lúc này xem liền càng thêm quen thuộc. Chúng ta có phải hay không gặp qua? Diệp Dung Nguyệt liền cười, ta nói vị tiên sinh này, ngươi này chào hỏi phương thức cũng thật cũ kỹ. Bất quá ta nhưng thật ra có thể trả lời ngươi, ngươi ta là khẳng định chưa thấy qua. 2744 chương 2743 phiên ngoại Nguyệt Nguyệt Thiên, ngươi cùng Dương Sơ Hạ cái gì quan hệ? Làm xe lăn nam nhân nàng nếu là gặp qua khẳng định có ấn tượng. Hơn nữa, này nam nhân chính là hiện đại người, nàng sao có thể gặp qua. Xin hỏi vị tiểu thư này phương danh. Lời này hỏi không chỉ có Diệp Dung Nguyệt sắc mặt không hảo, ngay cả Vân Giật cũng không hảo. Người này thật đúng là hướng Diệp Dung Nguyệt tới. Người hỏi quá nhiều. Diệp Dung Nguyệt không cao hứng đi đến một bên ngồi xuống. Lục thiếu, ngươi tới Vân Thành muốn chỉ là vì hỏi vài câu vô nghĩa, vậy không nhiều lắm để lại, rốt cuộc không phải mỗi người đều giống Lục thiếu như vậy nhàn nhã. Lục Duẫn giữa mày hiện lên một tia không vui, đây là châm chọc hắn nhàn rỗi không có việc gì làm. Vì sao nhàn rỗi không có việc gì làm? Còn không phải bởi vì chân cẳng không tốt. Tất nhiên là có việc. Lục Duẫn lại nhìn Diệp Dung Nguyệt liếc mắt một cái, lúc này mới nói, nghe nói phía dưới có cái không biết cố gắng người chọc Vân Tổng. Ta tới là tưởng cùng Vân Tổng cầu cái tình, còn thỉnh Vân Tổng xem ở quá vãng phân thượng, tha kia không biết cố gắng một lần. Thật đúng là ngươi làm người giám thị chủ ta. Diệp Dung Nguyệt vừa nghe bay nhanh vọt lại đây, thả nhanh chóng đem hắn cả vạt ở trong cổ vòng một vòng, kia động tác mau làm Lục Duẫn bên người hai hắc ý hệ nhân cũng chưa phản ứng lại đây. Nói, ngươi chụp bổn tiểu thư làm gì? Khá vậy liền nàng này một động tác, Lục Duẫn trong đầu tinh quang thoáng hiện, buột miệng thốt ra nói, Dương Sơ Hạ. Ngươi nói cái gì? Diệp Dung Nguyệt thiếu chút nữa choáng váng. Ngươi cùng Dương Sơ Hạ cái gì quan hệ? Nàng này ngây người, nhưng không sai quá Lục Duẫn đôi mắt. Diệp Dung Nguyệt cái này trong lòng chính là nhấc lên sóng to gió lớn. Người này như thế nào sẽ biết nàng nương? Xuyên qua. Không thể đi. Không phải nói xuyên Việt ngàn năm khó gặp sao. Như thế nào lại tới một cái? Ngươi. Diệp Dung Nguyệt vừa định hỏi ngươi là ai, lại tâm tư vừa chuyển, tiếp tục lạc hắn nói cái gì lung tung rối loạn. Đầu óc có bệnh sớm một chút chị, nói ngươi chụp ta làm gì? Nàng nghĩ thầm, tuy không biết người kia là ai, nhưng hiện tại tuyệt không có thể nói ra cùng nương quan hệ, ai biết người này có phải hay không cùng nương có thủ án. Muốn nhìn vừa thấy tay không dùng viên đạn chát phá bánh xe thai mỹ nhân là vị nào. Lục Duẫn lại rất bình tĩnh nói, không hề có lộ ra chính mình chính là cái kia phía sau màn người ảo não, thả còn phất tay làm hai cái tiến lên thủ hạ lui về phía sau. Ha ha, ngươi thật đúng là bình tĩnh. Vân Giật cười lạnh, hư hao ta số trăm triệu đồ vật, còn tưởng từ ta này mang đi người. Vân Giật kéo Diệp Dung Nguyệt, đừng nhúc nhích hắn, miễn cho ô uế tay mình. Theo sau chính mình thấp ngẩng đầu lên, nói, một người 500 triệu, xem như ngươi phá hủy ta đổ vật đại giới, bằng không ngươi hôm nay muốn chạy ra nơi này đã có thể khó khăn. Ngươi dám động tay. Ở chỗ này, Lục Duẫn rất là kinh ngạc, hắn đi vào nơi này biết đến người tuyệt đối không ít, hắn lại là như vậy lớn mật. Ta vì cái gì không dám? Vân Giật ta cười nói, ta tin tưởng Lục Nhị Thiếu rất muốn nghe thấy cái này tin tức. Hơn nữa ta khẳng định Lục Nhị Thiếu sẽ không cùng ta khó xử, thậm chí sẽ cảm tạ ta. Đến nỗi Lục Lao tiên sinh, hắn có rảnh quản chuyện của ngươi sao? Lục Duẫn rốt cuộc xem nhẹ người này, thả hắn nói không tồi, cái kia tư sinh tử nếu là biết hắn bị người giết, phỏng chừng có thể mua 1.000.000 pháo hoa trở về chúc mừng. Đến nỗi hắn cái kia lão ba, nếu không phải hắn xem đến khẩn, mấy năm nay đã sớm sinh một tá tư sinh tử ra tới. Rồi tay đem chính mình cà vạt sửa lại. Hướng hắc y hệ nhân vây tay. Hai người vừa vặn. Đến nỗi hạ danh trường, xử lý như thế nào tùy ngươi. Vân Giật nhướng mày, tiếp nhận chi phiếu, xem cũng chưa xem một cái, liền cho Diệp Dung Nguyệt, cho ngươi làm tiền tiêu vặt. 2745 chương 2744 phiên ngoại Nguyệt Nguyệt Thiên, chưa đủ lông đủ cánh nha đầu, ai sẽ coi trọng ngươi. Lục Duẫn cười cười, dù sao tiền cho hắn, xử lý như thế nào đều không liên quan hắn sự. Chỉ đi tới cửa lại đột nhiên quay đầu lại, cùng Diệp Dung Nguyệt nói, ta thực hoan nên ngươi tới tìm ta nói chuyện về một ít Dương Sơ Hạ sự tình. Diệp Dung Nguyệt kinh ngạc nhìn hắn rời đi. Ngoa tào. Diệp Dung Nguyệt đem chi phiếu hướng trên bàn một phách, trừng mắt Vân Giật nói, ngươi không phải nói xuyên Việt việc ngàn năm khó gặp sao, kia ra hỏa này từ đâu ra. Ngươi nói hắn cũng là xuyên qua. Vân Giật nhướng mày, không thể nào. Chẳng lẽ bất đồng không gian từ trường va chạm càng ngày càng thường xuyên? Bằng không như thế nào như vậy nhiều người xuyên Việt? Bất quá nếu là như thế này đảo có thể giải thích hắn vì cái gì muốn cướp chính mình xuyên qua cơ. Đúng vậy. Diệp Dung Nguyệt mở to hai mắt, bằng không hắn như thế nào biết ta nương? Hắn khẳng định là nhìn đến ta cùng ta nương có như vậy điểm rất giống, nhận ra tới. ta thiên, nàng thiếu chút nữa bị sợ ngây người được chứ. Trọng điểm là ta không biết hắn là ai. Vạn nhất là ta nương kẻ thù làm sao bây giờ? Hắn có thể hay không hại ta? Các ngươi nơi này đối loại này kỳ quái sự tình đều như vậy tò mò, vạn nhất đem ta bắt đi làm sao bây giờ? Không đúng. Nôn nóng sau khi, nàng lại bình tĩnh xuống dưới, muốn bắt ta nào có dễ dàng như vậy sự. Vân giật nhìn nàng nỗi lòng như vậy loạn, không khỏi có vài phần thương tiếc. Được rồi, có ta đâu, ngươi sợ cái gì? Một tay ôm thượng nàng bả vai, không phải một cái có thể là ngươi đồng hương người sao? Ngươi nếu muốn biết hắn là ai, ta mang ngươi đi tìm hắn, ngươi nếu là không muốn biết, vậy quên đi. Ở đồ vật không làm ra tới phía trước, hảo hảo ở thế giới này sinh hoạt, thẳng đến ngươi rời đi mới thôi. Vừa nói nàng rời đi, Vân giật mạc danh cảm thấy trong lòng đồn đốn. Đột nhiên liền đem nàng ôm lấy, Diệp Dung Nguyệt có như vậy một cái chớp mắt cứng đờ, đãi phản ứng lại đây, Ninh hắn cánh tay liền sau này uốn éo, ngươi cái đang đồ tử, lại sấn ta không chú ý chiếm ta tiện nghi, ngươi không phải là đối ta không có hảo ý đi. Buông tay. Vân giật sắc mặt khó coi rút ra bản thân cánh tay, chưa đủ lông đủ cánh nha đầu, ai sẽ coi trọng ngươi. Mập ốm cao thấp, ta nghĩ muốn cái gì dạng không có. Hừ, đó là không còn gì tốt hơn. Diệp Dung Nguyệt hừ lạnh, nhưng ngàn vạn không cần có ý tưởng không an phận, bằng không chờ ta trở về Đại Chu, thương tâm chính là ngươi, ta đây là hảo ý để tâm ngươi. Vân giật lanh phiết nàng liếc mắt một cái, cũng thế. Chỉnh quần áo đi ra ngoài. Diệp Dung Nguyệt sửng sốt hạ, lấy quá kia trương chi phiếu nhìn hai mắt, nghĩ thầm lời nói mới rồi có phải hay không quá mức. Bất quá tưởng tượng, cũng không tính quá mức đi, nàng nói chính là sự thật, nàng sớm muộn gì là phải về Đại Chu. Cái này Vân giật đã nhiều ngày cảm giác có điểm quái, ngẫu nhiên toát ra tới ánh mắt có chút không đúng lắm. Lại vô vô chính mình ngực, có lẽ là chính mình suy nghĩ nhiều, Vân giật nói cũng là, chính mình ở thế giới này cũng không thành niên đâu, ai như vậy luẩn quẩn trong lòng đánh nàng chủ ý. Nghĩ đến đây liền cầm chi phiếu đi Vân giật văn phòng, còn không đẩy cửa Tư Đêm Đen lại nói Vân giật đã đi trở về. A, hắn khi nào đi? Có hay không nói gì? Nga. Hắn nói, làm ngài chờ hạ ngồi công ty xe hồi Lạnh Viên. Diệp Dung Nguyệt tuy có chút nghi hoặc, lại không nói thêm cái gì, mang theo Tư Đêm Đen cho nàng tìm mấy quyển xuyên qua thư liền trở về Lạnh Viên. Gì, Nguyệt Nguyệt như thế nào liền ngươi một người đã trở lại? Tiểu Dật đâu? Khả năng đi viện nghiên cứu đi. Nói Diệp Dung Nguyệt đột nhiên có như vậy điểm tâm hư, nàng hiện tại chính là ở tại nhân gia trong nhà, cư nhiên cùng Vân Dật nói vậy. 2746 chương 2745 phiên ngoại Nguyệt Nguyệt Thiên, ai nói ta động tâm? Nga Khải Lệ gật gật đầu, cũng không nghĩ nhiều, chỉ nói, trở về đổi kiện quần áo, tới ăn cơm trưa. Ai, cảm ơn Vân Thẩm. Bên kia Vân Giật đã vào phòng nghiên cứu, cướp bóc xuyên qua cơ sự không cần tra xét, đi đem Lục Duẫn từ sinh ra khởi đến bây giờ sở hữu tư liệu cho ta tìm tới. Như thế nào đột nhiên muốn hiểu biết Lục Duẫn? Lục Duẫn buổi sáng đi công ty, thừa nhận chính mình cướp bóc xuyên qua cơ sự Vân Giật đem buổi sáng sự tình đều cùng hắn nói một lần. Tư Đêm Bạch rất là ngạc nhiên, Lục Duẫn cũng là xuyên. Hẳn là, nếu không hắn sẽ không biết Nguyệt Nguyệt mẫu thân, cha một cha hắn là nào một năm đã xảy ra trọng đại biến cố, phát sinh biến cô kia một ngày lại đã xảy ra chuyện gì. Có lẽ tìm được này trung gian quy luật, không cần xuyên qua cơ cũng có thể đem hai cái thời không cấp liền thượng. Hắn nhưng thật ra lớn mật, dám trực tiếp thừa nhận. Ha ha, có cái gì không dám, dù sao chúng ta cũng sẽ không đi báo nguy. Vừa báo cảnh, đừng nói bọn họ phòng nghiên cứu giữ không nổi, ngay cả bên trong trung tâm tư liệu cũng không giữ được. Hơn nữa hắn dám như vậy cùng Nguyệt Nguyệt nói chuyện, tất nhiên là xác định Nguyệt Nguyệt cũng là người xuyên Việt thân phận. Nguyệt Nguyệt bại lộ sơ hở sợ không chỉ có ở diện mạo, còn ở bánh xe thượng kia hai viên viên đạn. Hiện tại không biết hắn là địch vẫn là hữu. Ta yêu cầu làm rõ ràng hắn sở hữu sự tình, miễn cho hắn thương tổn Nguyệt Nguyệt. Tấm tác Tư Đêm Bạch hài hước nhìn về phía hắn, nhìn ngươi một ngụm một tháng Nguyệt, tiêu so với ai khác đều thân. Ta nói Vân Giật, ngươi muốn hay không như vậy cầm thú A. Đối một cái vị thành niên động tâm, nói ra đi sẽ làm huynh đệ thật mất mặt. Ai nói ta động tâm? Trong đầu hiện lên kia nha đầu nói, không khỏi giận dữ, ta lại không phải mắt mù, sẽ coi trọng như vậy một cái khó hiểu phong tình. Lớn lên lại xấu, còn lại khô quát, miệng lại không buông tha người hoàng mao nha đầu. Tư Đêm Bạch há miệng, hơn nửa ngày mới nói, không nhúc nhích tâm liền không động tâm, ngươi giải thích như vậy nhiều làm cái gì? Vân Dật trong mắt hiện lên một tia ảo não, còn không ra đi giúp ta điều tư liệu. Được, tiểu nhân này liền cho ngài tra tư liệu đi. Tư đêm bạch lưu lại một cái hiểu rõ ánh mắt, đi ra ngoài. Đại môn đóng lại, Vân Dật nhìn máy tính sửng sốt một hồi lâu, động tâm. Có sao? Giống như không đi. Cần phải nói không, hắn tựa hồ đích sắc có chút khác thường, một cái không thân chẳng quen tiểu nha đầu sự tình, hắn như vậy để bụng làm cái gì? Bất quá cái kia tiểu nha đầu thực sự không có gì lương tâm, cư nhiên nói cái gì làm hắn đừng cử động tâm nói. Nghĩ đến đây không khỏi có chút buồn bực, mai cho đến tư đêm bạch lại lần nữa đem tư liệu đưa vào tới, hắn mới một lần nữa đầu nhập công tác chung. 20 năm trước, Lục Duẫn thay đổi đệ tam trái tim, kia một trái tim vẫn luôn sử dụng đến bây giờ. Đốn hạ tư đêm bạch lại nói, về thiên văn thời không thượng sự, chỉ có thứ nhất hai viên tiểu hành tinh chạm vào nhau ghi lại. Xem ra, mỗi một lần loại chuyện này phát sinh, đều phải có một cái cơ hội, có rất nhiều hành tinh va chạm, có rất nhiều từ trường biến hóa. Thả mỗi một lần cơ hội đều không giống nhau, thông qua cái này không hảo nắm giữ, trước làm A Văn bọn họ tiếp tục quan sát, hiện tại ngươi mang theo A Khải bọn họ lập tức xuống tay Tân Xuyên qua cơ nghiên cứu chế tạo, đến nỗi phòng nghiên cứu phản đồ, giết, thi thể đưa đi cấp Lục Duẫn. Ok, ra đây liền đi. Ở phòng nghiên cứu đãi một chút, trở lại lệnh viên thời điểm đã đèn rực rỡ mới lên. Tiến phòng khách, liền nghe được Diệp Dung Nguyệt cùng Khải Lệ cười vui thanh. Không cấm hừ lạnh, quả nhiên là cái vô tâm không phổi tiểu nha đầu. 2747 chương 2746 phiên ngoại Nguyệt Nguyệt Thiên, có thể viết thư sao? Vân Thẩm, ngươi nói Diệp Dung Nguyệt chính cao hứng cùng Khải Lệ thảo luận trong sách nội dung, đột nhiên thấy Vân Dật trở về, thanh âm liền như vậy ngạnh ở, biểu tình cũng có chút ngượng ngùng. Thấy nàng dừng lại không nói, Khải Lệ quay đầu, thấy là Vân Dật trở về, vội tiếp đón hắn lại đây. Tiểu Dật lại đây, chúng ta chính nói sự đâu, ngươi cũng tới nghe một chút được không không? Vân Dật vốn định hắn còn có việc muốn đi trước thư phòng, nhưng nhìn Diệp Dung Nguyệt rất không được tự nhiên, suy, Hoàng Mao nha đầu còn biết xấu hổ. Nghĩ lại tưởng tượng, liền nhấc chân lại đây. Mẹ, các ngươi đang nói cái gì? Ta ở bên ngoài liền nghe được các ngươi tiếng cười. Khải Lệ ha hả cầm lấy một quyển sách, nhạ, này không phải tiểu hắc cấp Nguyệt Nguyệt tìm thư sao? Nguyệt Nguyệt nói, nàng có thể hay không cũng viết như vậy một quyển, đem nàng mẫu thân cùng nàng xuyên qua viết ra tới, chờ nàng hồi đại chu thời điểm mang về cho nàng mẫu thân nhìn xem. Vừa nghe hồi đại chu, Vân Dật trong lòng hiện lên một ít không vui cảm xúc, bất quá thực mau liền điều chỉnh lại đây. Viết thư. Ân ân, ngươi cảm thấy thế nào? Nói đến việc này Diệp Dung Nguyệt còn rất hưng phấn. Muốn nói nơi này chính là so Đại Chu mở ra, nữ tử còn có thể viết thư, này nếu là ở Đại Chu, viết cái cây quạt đều chỉ có thể lưu tại nội trạch chơi, nếu là chuyển tới bên ngoài đi, bị những cái đó nam tử thấy, không thiếu được phải bị người ta nói không an phận. Hành à, dù sao ngươi lại không có việc gì làm, viết đi, vừa vặn công ty phía dưới có ra nhà xuất bản. Quay đầu lại làm cho bọn họ cho ngươi in ấn xuất bản. Khải Lệ đối chuyện này hứng thú quả thực so Diệp Dung Nguyệt còn muốn đại. Hắc hắc, quang viết thư không thú vị à, ta nhận thức cái biên kịch thực nhũ ít. Quay đầu lại giới thiệu cho ngươi, làm nàng cấp đổi thành kịch bản. Tiểu Dật còn nhận thức đóng phim điện ảnh người, đến lúc đó chụp thành điện ảnh làm ngươi mang về Đại Chu. Ngươi kia lão nương ở cổ đại sinh hoạt lâu lắm, khẳng định thực hiếm lạ hiện đại đồ vật. Vân Dật nhìn chính mình lão mẹ như vậy hưng phấn, đều không đành lòng mở miệng đả kích. Ngươi làm gì bãi một bộ người chết mặt bộ dáng? Như thế nào, không muốn hỗ trợ a? Thấy hắn không nói lời nào, Khải Lệ liền không vui. Vân Dật bất đắc dĩ xoa xoa giữa mày, hảo sau một lúc lâu mới nói, mẹ, ngài có hay không nghĩ tới một vấn đề? Cái gì? Cái kia cái gì Đại Chu có điện sao? Liên tính ngươi chụp thành phiến tử mang theo tivi mấy thứ này trở về, không điện thấy thế nào? Khải Lệ ngạnh ở, manh chụp hạ chính mình cái chán, nhìn ta, quả thực ngớ ngẩn. Diệp Dung Nguyệt hơi chút có chút thất vọng, nàng còn nghĩ muốn hành, thật chụp trở về mang cho nương làm lễ vật đâu. Ai? Khải Lệ là không thể gặp tiểu mỹ nhân không cao hứng, quay đầu trừng mắt nhìn nhi tử liếc mắt một cái, đều là ngươi không bản lĩnh, như thế nào liền không biết làm ra tới năng lượng mặt trời tivi cở trách nhi tử cở trách đến một nửa đột nhiên kêu sợ hãi một tiếng, nhà. Mẹ! Ngài có thể hay không đừng như vậy lúc kinh lúc giống. Khải Lệ liền khinh bỉ nhìn hắn, nhi tử, ngươi này đầu óc không được a, liền có năng lượng mặt trời nạp điện nguồn điện đều đã quên. Chúng ta nhiều mua mấy khối cấp nguyệt nguyệt mang lên, đến lúc đó lại mang cái máy tính trở về, không phải ok. Nói xong đôi tay kéo cằm, em mà nàng thật là quá thông minh. Vân Thẩm, như vậy thật sự được không? Đương nhiên được không, ngươi nhanh lên viết, chúng ta dám ở ngươi về nhà nhà đêm này đó đều làm ra tới. Ta đây đêm nay liền bắt đầu. Có thể Khải Lệ cười tủm tỉm gật đầu. Vân Giật nhìn này hai người thảo luận khí thế ngất trời, trong lòng như thế nào liền như vậy không thích hợp đâu. Chợt một chút đứng lên, lạnh lùng nói, xuyên qua cơ không cái 10 năm 8 năm là làm không được, các ngươi có mấy ngàn thiên thời gian chuẩn bị, cái gì cấp? 2748 chương 2747 phiên ngoại Nguyệt Nguyệt Thiên, Đại Chu công chúa rõ ràng có 4 cái, ngươi như thế nào chỉ viết 3 cái? Lý Thẩm, cơm chiều hảo, cho ta đưa thư phòng đi. Nghe được thanh âm, chính bưng nước canh lại đây Lý Thẩm gật gật đầu, đã biết, Vân Tổng. Theo sau liền thấy hắn dẫm lên trầm trọng bước chân, dẫn theo máy tính rời đi. Khải Lệ sơ sơ cằm, hồ ly dường như nhìn hắn bóng dáng. Diệp Dung Nguyệt hiển nhiên một bộ bị đả kích đến bộ dáng, 10 năm 8 năm mấy chữ này liền ở nàng trong đầu ngược lại chuyển. Nguyệt Nguyệt A, đừng nản chí ha. Khải Lệ quay đầu thấy nàng bộ dáng, liền an ủi, chỉ cần có thể làm ra xuyên qua cơ là được, thời gian dài ngắn không quan hệ A kế tiếp bực này đãi thời gian chung đâu. Ngươi liền ở chỗ này hảo hảo sinh hoạt, gặp được thích người còn có thể kết hôn, đến lúc đó tái sinh cái tiểu bảo bảo, chờ xuyên qua cơ hảo, một nhà ba người cùng nhau trở về, đến lúc đó ngươi nương khẳng định cao hứng, là không. Diệp Dung Nguyệt nghiêm túc nghĩ nghĩ, hảo hảo sinh hoạt là cần thiết, kết hôn sinh con sao liền tính, nàng chính là phải về nhà người, như thế nào có thể ở chỗ này kết hôn đâu. Quyết định chủ ý, từ ngày hôm sau bắt đầu. Liền mỗi ngày buổi sáng cùng Vân Giật đi công ty, dùng hắn nói, ở phòng nghiên cứu hắn là không cần người khác bảo hộ, kỳ thật này chỉ là Vân Giật không nghĩ làm nàng biết xuyên qua cơ chế tạo tiến độ mà thôi. Đại tử công ty ra tới nàng liền hồi lệnh viên, đi theo huấn luyện viên học tập xạ kích linh tinh, tới rồi buổi tối nàng ngẫu nhiên đi nào đó trang web thượng đổi mới hạ nàng tiểu thuyết, lười động thời điểm đi học chút cần thiết chương trình học, tỉ như tiếng Anh A linh tinh. Nói tiếng Anh. Nàng liền không thể không phun tạo, hảo hảo dân tộc Hán nhân dân vì sao học này tiếng nước ngoài, nàng lại không cần đi Tây Dương. Đúng rồi, nàng phát hiện nơi này châu Âu, cùng Đại Chu bên kia Tây Dương rất giống, lời nói cũng là kỷ lý quan quác. Ở Đại Chu thời điểm, những cái đó người Tây Dương nhưng liền tơ lụa đều sẽ không làm, càng làm không được tinh mỹ đồ sứ. Chính là hiện tại khét ngược, sao đã bị nhân gia đuổi kịp và vượt qua đâu. Tiếng nước ngoài thế nhưng thành môn bắt buộc. Thật quá đáng, vì cái gì chữ Hán không phải nhân ra môn bắt buộc. Em mạ Diệp Dung Nguyệt khổ bức buông trong tay tiếng Anh thư, này ngoạn ý quá khó học. Nghĩ đến nàng đổi mới tiểu thuyết, liền điểm vào xem, cư nhiên có người đọc bình luận. Ngoa tào, nàng hưng phấn, đều treo lên đi mấy cái cuối tuần, một cái bình luận không có, hôm nay rốt cuộc có. Chỉ là vừa thấy này vấn đề, nàng trợn tròn mắt, như thế nào như vậy quái. Đại Chu Hoàng tử rõ ràng là có 18 cái. Ngươi như thế nào chỉ viết 17 cái? Đại Chu công chúa rõ ràng có 4 cái, ngươi như thế nào chỉ viết 3 cái? Nhạc vương rõ ràng không có thị thiếp, ngươi nói như thế nào hắn có? Lý đại công tử rõ ràng là huy đao tự sát chết, ngươi nói như thế nào hắn là đầu giếng chết? Ngươi này tác giả cũng quá không phụ trách nhiệm đi. Ngươi đây là không tôn trọng lịch sử, cũng thật quá đáng. Như vậy anh dũng một người, như thế nào bị ngươi viết chết như vậy nghẹn quất? Lý công tử tuy rằng phía trước thực ăn chơi chắc táng, nhưng đó là trang A. Rõ ràng hắn là nhạc vương trợ thủ đắc lực, hắn là tướng quân. Rõ ràng hắn trung thành và tận tâm. Cách màn hình nàng đều ngửi được kia cổ nồng đậm đoán nghiệm. Ngoa tào. Diệp Dung Nguyệt đem con chuột quăng ngã bạch bạch vang, này ai A. Cư nhiên nói nàng không tôn trọng lịch sử, thật quá đáng, còn có ai so nàng cái này cổ nhân rõ ràng hơn sao. Vì thế liền thấy nàng bạch bạch dẹp đường. Ngươi cái ngu xuẩn, đại công chúa là đại tề công chúa, là tiên hoàng làm người trộm tới, ngươi không hiểu được sao? Ngũ hoàng tử là quý phi cùng người trộm nhân sinh, ngươi không hiểu được sao? Bạch bạch một chuỗi tự đánh đi lên sau, tức khắc ý thức được cái gì không đúng, ẻm ạ. 2749 chương 2748 phiên ngoại Nguyệt Nguyệt Thiên, ngươi là ai? quả nhiên thế giới này không khí chất lượng quá kém, sữa bò có độc, cống ngầm du quá nhiều, thế cho nên nàng gần nhất càng ngày càng buồn. Cư nhiên cũng chưa nhớ tới người này như thế nào sẽ biết Đại Chu sự tình. Người là ai? Nhớ tới này đó, run rẩy đánh qua đi mấy chữ. Chỉ là hảo một thời gian không có hồi phục. Nghĩ đến Vân Giật kia một tay ở trên bàn phím bùn bùn kỹ thuật, sơ sơ cầm thử thăm dò hỏi, Lục Duẫn. Nhưng cách một hồi lâu vẫn là không có phản ứng, không cấm có chút bực mình. Cái này tránh ở phía sau mà người, quả thực quá chán ghét, điếu nổi lên nàng lòng hiếu kỳ, này sẽ lại chơi biến mất. Ngươi như thế nào còn không ngủ? Vân Giật đi ngang qua nàng phòng, nhìn đến nàng còn ở đối với bàn phím bùm bùm, liền đi đến. Đều vài giờ. Lại không ngủ ngày mai như thế nào đi công ty? Đỉnh cái gấu trúc mắt đi ra ngoài, không biết còn tưởng rằng ta ngược đãi ngươi đâu. Ngươi như thế nào như vậy rong rải? Diệp Dung Nguyệt không kiên nhẫn quay đầu. Vân Giật liền cảm thấy một cổ buồn bực nảy lên trong lòng, cái này hoàng mao nha đầu, hắn hảo tâm nhắc nhở hắn, cư nhiên ngại hắn rong rải. Chờ nói xong, Diệp Dung Nguyệt cũng nhận thấy được chính mình ngữ khí có chút không tốt, lại quay đầu lại nói, kia gì xin lỗi ha, ta trên mạng gặp được một người, làm ta quá táo bạo, giận chó đánh mèo ngươi. Trên mạng, Diệp Dung Nguyệt ngươi là choáng váng. Ai làm ngươi ở trên mạng cùng người nói chuyện phiếm, nói cho ngươi vài lần, trên mạng kẻ lừa đảo nhiều. Diệp Dung Nguyệt trà sát chính mình cánh tay, người này thật là, luôn phóng thích khí lạnh nhưng không tốt. Vân Giật, ngươi như vậy âm tình bất định không tốt, đối gan không tốt, đối thận cũng không hảo. Nàng mới vừa nói xong, liền thấy Vân Giật cười như không cười nhìn nàng. Diệp Dung Nguyệt, ta thận được không ngươi muốn hay không thử xem. Khu khu thiếu chút nữa bị chính mình nước miếng sặc đến. Kia gì, chính ngươi thí liền hảo. Nói xong lập tức đem máy tính đẩy trước mặt hắn, ngươi tới vừa lúc, mau giúp ta nhìn xem người này là ai. Hắn cư nhiên đối Đại Chu sự tình như vậy quen thuộc, ta hoài nghi hắn rất có khả năng là Lục Duẫn. Nói xong lại ảo não chống đầu, chính là hắn như thế nào biết ta ở trang web thượng viết đồ vật. Cư nhiên còn biết tên của ta. Chẳng lẽ là hắn còn ở giám thị ta. Ngươi máy tính bị người xâm lấn. Vân Giật đem máy tính kéo lại đây. Từ trên xuống dưới phiên ký lục, phiên phiên nhìn về phía Diệp Dung Nguyệt ánh mắt liền không đúng rồi. Diệp Dung Nguyệt, ngươi thông minh tài trí đâu? Ngươi bình tĩnh đâu? Gặp được mấy vấn đề liền đánh mất lý trí, thế nhưng chủ động công đạo nhiều chuyện như vậy. Cái này hảo, ngươi liền tính không thừa nhận, đối phương cũng có thể xác nhận ngươi là cái người xuyên Việt, đến nỗi thân phận của ngươi phỏng chừng đoán cũng 8-9 phần 10. Hiện tại ngươi đến cầu nguyện đối phương cùng mẫu thân ngươi không thủ, bằng không. Hắn ở hiện đại nhiều năm như vậy, thế lực bằng nhiều, muốn tìm ngươi cái tiểu nha đầu báo thù quả thực quá đơn giản. Diệp Dung Nguyệt cũng là ảo não không thôi, sau một lúc lâu mới nói, ước chừng khả năng kia sẽ ta đầu góc không thượng tuyến. A, quả nhiên tới nơi này lâu rồi, liền lời này đều sẽ nói. Vân Giật theo đối phương lưu lại dấu vết, truy tung tới rồi đối phương máy tính, vốn định xâm lấn lại bị ngăn cản. Ai Diệp Dung Nguyệt tỏ vẻ hảo tâm tắc. Nàng cũng không nghĩ à, ai biết luôn luôn tự giữ bình tĩnh nàng, thế nhưng nhất thời không khống chế được. Quay đầu thấy Vân Giật chuyên chú nhìn chằm chằm máy tính, nhìn hắn mặt nghiêng, nghĩ thầm thật đúng là tuấn Mỹ, liền thấy nhiều Mỹ nam nàng, đều không thể không thừa nhận người nam nhân này thực yêu nghiệt, nhất cử nhất động đều thực ưu nhã tự phụ. 2750 chương 2749 phiên ngoại Nguyệt Nguyệt Thiên, ta Vân Giật không thích hoàng bao nha đầu. Như thế nào? Như vậy chuyên chú nhìn ta, chẳng lẽ khuyên ta không cần có ý tưởng không an phận Diệp đại tiểu thư, bắt đầu đối ta có ý tưởng không an phận. Đột nhiên nghe thấy hắn nói chuyện, Diệp Dung Nguyệt trên mặt hiện lên một tia xấu hổ, thầm nghĩ người này trí nhớ như vậy hảo làm cái gì, đều là qua đi hảo chút thiên sự à. Ai ngờ Vân Giật nói lại truyền đến, nếu là không có đâu, kia tốt nhất bất quá, nếu là có đâu, nhất định phải sớm một chút đem ý niệm bóc tát. Ta Vân Giật không thích hoàng mao nha đầu. Biết sao? Như thế yên lặng ban đêm, xứng với như vậy lãnh ngạnh nói, mặc danh làm Diệp Dung Nguyệt hốc mắt có chút sáp. Hảo sau một lúc lâu mới phản ứng lại đây, đánh ha ha nói, kia gì, Vân Giật ca ca, các ngươi xuyên qua cơ thật sự muốn 10 năm 8 năm mới có thể làm ra tới a? Vân Giật nắm con chuột tay đốn hạ, ân, liền không thể nhanh lên sao. Diệp Dung Nguyệt chống cằm, nhìn màn hình máy tính, sâu kín nói, nếu có thể nhanh lên thì tốt rồi. Tốt nhất tháng này, nga không, hoặc là tháng sau có thể hảo thì tốt rồi. như vậy ta là có thể hồi Đại Chu, kia sẽ ai còn quản này Lục Duẫn là ai a? Ai? Ai? Diệp Dung Nguyệt lại thở dài, nàng như thế nào liền như vậy xui xẻo đâu? Liền xuyên cái càng đều có thể gặp gỡ người quen. Nghe nàng liên tục thở dài, Vân Giật lại không có nói cái gì. Lại một lát sau, liền nghe hắn nói, ngày mai giữa trưa 12 giờ, Cẩm Sắc Viên Phương Hoa Thính số 8 phòng. Cái gì? Hắn đột nhiên mở miệng, Diệp Dung Nguyệt nhất thời không phản ứng lại đây. Lục Duẫn mời chúng ta, Nga không, chuẩn xác tới nói là mời ngươi đi cộng tiến cơm trưa, nhưng là hắn khả năng cảm thấy ta sẽ không làm ngươi một người đi, liền mời ta bồi ngươi cùng đi. Diệp Dung Nguyệt đột nhiên trừng lớn đôi mắt, hắn, khi nào mời? Nhạ Vân Giật chỉ máy tính. Sau đó nàng liền thấy nguyên bản hắc hắc trên màn hình máy tính xuất hiện một cái màu lam khung thoại. Thật là hắn. Ân Vân Giật khép lại nàng máy tính, liền nói, hảo, đi ngủ sớm một chút đi, muốn biết hắn là ai, ngày mai đi Cẩm Sát Viên. Máy tính tạm thời ta tịch thu, phòng ngừa ngươi lại lên mạng thức đêm, ngày mai trả lại cho ngươi. Đại đi tới cửa, lại đột nhiên quay đầu lại nói, cũng không nên nghĩ lầm ta là đối với ngươi có ý tứ mới quan tâm ngươi, ta chỉ là cảm thấy ngươi một cái cô nương gia độc thân bên ngoài tương đối đáng thương mà thôi. Ta. Diệp Dung Nguyệt đột nhiên hướng ngoài cửa đá một chân. Quả thực là cái quỷ hẹp hòi, nàng chỉ là lần trước nói như vậy một câu, đến nỗi như vậy canh cánh trong lòng sao, lại nhiều lần nhắc nhở. Chính là cẩn thận suy nghĩ một chút, là nàng có sai trước đây a? Tính, bất hòa hắn so đo, hắn nói rất đúng, đi ngủ sớm một chút, cái kia Lục Duẫn là người hay quỷ, ngày mai liền hiểu được. Nàng nghĩ thầm, muốn thật là kẻ thù, nàng đến thời cơ linh một chút, nếu có thể đương trường đem hắn giải quyết liền không còn gì tốt hơn. Hôm sau Diệp Dung Nguyệt con cái bọc nhỏ từ phòng ra tới, đi ngang qua hoa viên gặp được tập thể dục buổi sáng Vân Liệt cùng Khải Lệ. Nguyệt Nguyệt lên lạc. Vân thúc sớm, Vân thầm sớm. Người bao bao nút thắt không khấu hảo. Khải Lệ thấy nàng bao còn sưởng, liền duỗi tay đi giúp nàng khấu, lại sờ đến bên trong xúc cảm không giống nhau đồ vật. Người mang thương làm cái gì? Nga, Vân Giật nói giữa chưa đi gặp Lục Duẫn. Vân Giật từ khác cái trong viện ra tới, nghe vậy liền lắc đầu. Buồn, chủ động đưa tới cửa người, sẽ nói cho người khác hắn cùng đối phương có thù oán, sau đó làm đối phương đi giết hắn sao. Diệp Dung Nguyệt tưởng tượng cũng là, không cấm sờ sờ chắn nói, đại khái là ta gần nhất hô hấp quá nhiều không tốt không khí, đầu óc chuyển càng ngày càng chậm. 2751 chương 2750 phiên ngoại Nguyệt Nguyệt Thiên. Ha ha Khải Lệ cười to, Nguyệt Nguyệt, ngươi nhưng càng ngày càng hài hước ca. Đi, chúng ta ăn cơm sáng đi. Chờ các ngươi trở về thời điểm nhớ rõ nói cho ta kia tiểu tử là ai. Hảo. Thực mau dùng cơm sáng, hai người cùng Vân Liệt Khải Lệ chào hỏi, liền cùng nhau ngồi xe đi trước công ty. Diệp Dung Nguyệt mỗi ngày tới công ty hoặc là ngồi ăn cái gì chơi máy tính, hoặc là xem tiểu thuyết mỗi ngày không thú vị khẩn, bất quá có việc làm tổng hội cảm thấy thời gian quá tương đối mau, nhưng hôm nay nàng lại phát hiện đặc biệt chậm. Nàng đều nhìn ba lần chung. Kết quả kim đồng hồ còn chỉ ở 10 giờ rưỡi, liền 11 giờ cũng chưa đến. Ngươi liền tính lại xem, thời gian cũng sẽ không lập tức nhảy đến 11 giờ. Ngươi không phải ở xử lý văn kiện sao, như thế nào biết ta đang xem cái gì? Ta có thấu thị mắt. Suy, cái này chê cười một chút không buồn cười. Lúc này Vân Giật mới từ văn kiện ngẩng đầu, thấy nàng bực bội một hồi chân nâng hạ, một hồi lại bông. Bất đắc dĩ lắc đầu, Diệp Dung Nguyệt, ngươi biết không? Ngươi hiện tại một chút tiểu thư khuê các bộ dáng cũng chưa. Diệp Dung Nguyệt quay đầu thấy hắn đang nhìn chính mình, liền đi qua đi, ngươi xử lý tốt. Nếu là xử lý tốt, chúng ta liền chạy nhanh qua đi đi. Cái gì tiểu thư khuê các, đó là ở Đại Chu thời điểm. Ở chỗ này, ta chính là cái ăn nhờ ở đậu kẻ đáng thương được chứ. Còn tiểu thư khuê các, kia đều là chuyện quá khứ. Lại chờ 10 phút. Ok. Nhưng xem như học được nói một cái tiêu chuẩn tiếng Anh từ đơn. Vân Giật thiệt tình vô pháp tưởng tượng một cái học cái gì đều thực mau người, là như thế nào làm được, học thời gian lâu như vậy tiếng Anh, thế nhưng chỉ có thể tiêu chuẩn nói ra một cái từ. Ta là người Hán. Người Hán học chữ Hán mau đó là bản năng, học tiếng Anh học không hảo đó là đương nhiên. Vân Giật âm thầm bật cười, này lý do. Đồng hồ kim đồng hồ lặng yên lướt qua, chờ rốt cuộc xẹt qua đi 10 phút khi. Diệp Dung Nguyệt phiêu nhiên đi vào trước bàn, hơn nữa nhanh chóng khép lại Vân Giật folder. Mau mau mau, đi rồi. Ở ta trong văn phòng, cũng không cần sử dụng ngươi khinh công, ok. Ok, ok, yêu cầu thật nhiều. Bên ngoài Tư Đêm Đen đã chuẩn bị tốt, thấy hai người ra tới, liền mang tiến đến ấn thang máy. Chờ hai người ra văn phòng, Mỹ Nữ A sẽ nhỏ giọng nói, ai, các ngươi nói chúng ta Vân Tổng cả ngày cùng như vậy một cái Mỹ Nhân ở một khối, có thể hay không thận không tốt. Soái ca một liền nói, Vân Tổng được không không hiểu được, bất quá tiểu Mỹ Nhân khẳng định bị dễ chịu không tồi, nhìn kia khuôn mặt nhỏ lại hồng nhuận một chút. Mỹ Nữ B tắc vô hạn cảm khái nói, thật sự tưởng tượng không ra cấm dục hệ nam thần ở Hắc Hưu thời điểm cái gì biểu tình. Theo ta đài quan sát đến, thông thường cấm dục hệ nam nhân ở gặp được thích nữ nhân khi đều sẽ biến thành ấm nam tiểu quái thú. Hắc Hưu thời điểm tự nhiên là săn sóc lại ôn nhu lạp. Hắc hắc, các ngươi nói, bọn họ toàn bộ một buổi sáng đều ở một khối, giống nhau Hắc Hưu vài lần. Chúng ta Vân Tổng đủ biến thái, thế nhưng chuyên môn chạy tới văn phòng Hắc Hưu. Soái ca hai liền nói, chẳng lẽ chỉ có ta cảm thấy chúng ta Vân luôn là cầm thú sao? Nghe nói kia cô nương nhưng không thành niên đâu, đối vị thành niên xuống tay. Chính tiến thang máy Diệp Dung Nguyệt đem bên trong nói nghe rõ ràng, nàng là có nội lực người, tự nhiên muốn so người khác nhĩ lực hảo. Nghe thấy bên trong những người đó nói, xấu hổ đầy mặt đỏ bừng. Như thế nào mặt như vậy hồng? Thang máy đóng lại khi Vân giật hỏi một câu. Ngươi này văn phòng người mỗi ngày đều không có việc gì làm sao. Tiêu tiền chính là thỉnh các nàng tới bắt quái sao. 2752 chương 2751 phiên ngoại Nguyệt Nguyệt Tiên, lâm thời ra chẳng huống. Diệp Dung Nguyệt căm giận nói, này nếu là ở nhà ta, có kêu bắt quái chủ tử thị phi người sớm bị đuổi ra đi. Vân giật hiểu rõ, xem ra những người đó lại ở hôn nói, bất quá hắn rất tò mò, bên trong người đều nói gì đó, làm nàng khí mặt đều đỏ. Bọn họ nói gì đó? Nói Diệp Dung Nguyệt thốt ra tưởng nói, rồi lại nói không nên lời, chỉ nói, dù sao không phải cái gì lời hay. Tóm lại ta thực tức giận, nếu là lần sau lại làm ta nghe được, ta cũng sẽ không nương tay. Ngươi không nói, ta như thế nào biết các nàng nói gì đó, ta lại như thế nào đem các nàng sa thải. Một bên Tư Đêm Đen rất muốn nói, Vân Tổng ngươi muốn biết bắt quái cứ việc nói thẳng sao, làm gì muốn quải con đâu. Còn nói ta buồn. Ngươi cũng không thông minh đến nào đi. Diệp Dung Nguyệt trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, liền nói ta và ngươi kia gì gì lạc. Cái gì gì gì? Không nghe hiểu. Vân giật sửa sang lại quần áo, nói rõ ràng điểm. Chính là, khu khu. Tư Đêm Đen không thể không ra tiếng nhắc nhở, muốn tán tỉnh có thể đổi cái mà không. Thỉnh không cần bỏ qua hắn, hắn là người không phải không khí. Ngươi như thế nào tại đây? Vân giật quay đầu thấy hắn đứng ở bên trong, nhướng mày, vẻ mặt kinh ngạc. Tư Đêm Đen. Hỏi ngươi đâu, người câm. Báo cáo Vân Tổng, ta đây là bồi ngài nhị vị cùng đi cẩm sát viên. Nga. Thực mau tới rồi phía dưới, đi ra thang máy khi, liền thấy tài xế đã đem xe khai lại đầy chở. Lên xe, liền thẳng đến cẩm sát viên. Nhưng chờ xe chạy đến tới an lộ khi, Lục Duẫn tới điện thoại, hiện tại lập tức quay đầu. Đừng tới cẩm sát viên, gần nhất cũng không cần liên hệ ta, chờ ta thoát khỏi những người này sẽ đi tìm các ngươi. Từ từ, nhận thấy được hắn lập tức muốn quải điện thoại, Vân Giật lập tức chặn lại nói, Lục Đại Thiếu, ngươi cho ta cùng ngươi giống nhau nhàn sao. Hiện tại chơi lỡ hẹn. Vì ngươi ứng ngươi chi ước, ta sửa lại số 100 triệu hiệp ước ký hợp đồng thời gian, ngươi hiện tại làm chúng ta trở về. Ngươi cho rằng ta là ngươi có thể vui đùa chơi. Một bên Lục Duẫn cười khổ nói, ta cũng không nghĩ à, chính là hiện tại ta biệt thự chung quanh nơi nơi đều là người, chỉ cần ta vừa ra khỏi cửa, bọn họ liền sẽ lập tức đuổi kịp, đến lúc đó những người đó liền phải tìm tới các ngươi. Vân Giật vừa nghe đây là có người giám thị hắn. Ai? Lục Duẫn đảo không dâu dếm, hộc sình, hát xa. Bọn họ. Đây là một cái ngoại cảnh tổ chức, ngăn cản tính chất cùng hắn phòng nghiên cứu có tương đồng. Đều đối vũ trụ ngoại tinh chờ có điều nghiên cứu, bất quá bọn họ chủ yếu phương hướng ở chỗ ngoại tinh nhân, mà hắn bởi vì phụ thân nguyên nhân, đem phòng nghiên cứu một nửa tinh lực đặt ở xuyên qua thời không thượng. Ngoại tinh nhân này một khối, hắn chỉ đầu nhập vào 1/3 thời gian cùng tinh lực. Bất quá theo hắn biết cái này tổ chức cũng không phải như vậy quang minh lỗi lạc, thả cùng một ít nước ngoài sát thủ tổ chức quan hệ mật thiết. Đã từng quốc nội có cái đồng dạng tận sức với vũ trụ nghiên cứu tổ chức, ở 3 năm trước đây, cái này tổ chức ở mặt trăng thượng tìm được rồi một loại kiểu mới quan thổ, nghe nói là chế tạo kiểu mới vũ khí quan trọng tài liệu chi nhất, cái này tổ chức dẫn đầu người là cái chủ nghĩa yêu nước giả, được đến lúc sau liền tưởng hiến cho quốc gia, nhưng mà ở đồ vật đưa ra đi đêm trước, cái này tổ chức dẫn đầu người bị giết chết ở chính mình biệt thự chung, mà cái này tổ chức nhân viên khác trong một đêm toàn bộ biến mất, cùng biến mất còn có những cái đó tư liệu. Chuyện này ngoại giới vẫn luôn có truyền thuyết là cái này ngoại cảnh hắc xa tổ chức làm. Chỉ là này nhóm người thực giàu hoạt, quốc cảnh tra xét lâu như vậy, cũng chưa tra ra cái gì manh mối. 2753 chương 2752 phiên ngoại Nguyệt Nguyệt Thiên, Lục Duẫn bị người theo dõi. Lục Duẫn như thế nào sẽ bị những người này theo dõi? Người đế bị người đảo thông. Ta đây cũng thật muốn chúc mừng ngươi. Đốn Hạ lại nói, nếu ngươi bị theo dõi, phải hảo hảo hoa ở ngươi trong ổ. Nhớ kỹ, miệng đừng loạn trương nói lời tạm biệt nói bậy, nếu là đem người dẫn tới ta này tới. Ngươi vẫn là sớm làm chuẩn bị đi, ta bên này sợ là cản không được bao lâu. Này nhóm người là bị lần trước xuyên qua cơ nổ mạnh một chuyện hấp dẫn lại đây. Chúng ta từng người trân trọng. Lâm cắt đứt điện thoại trước nói, Nga, đúng rồi. Thay ta cùng vị kia tiểu mỹ nhân nói tiếng xin lỗi. Quay đầu. Buông điện thoại, Vân Giật lập tức nói. Là. Theo sau lại cấp tư đêm bạch đi điện thoại, làm hắn đem phòng nghiên cứu an toàn hệ thống thăng cấp đến cấp bậc cao nhất, ngay cả lệnh viên cũng là như thế. Phát sinh chuyện gì? Rốt cuộc chờ hắn cắt đứt điện thoại, Diệp Dung Nguyệt mới có cơ hội hỏi. Lục Duẫn bên kia gặp điểm phiền thoái, chúng ta hôm nay trước không đi cẩm sát viên, trước đưa ngươi hồi lệnh viên. Nga như vậy a, kia cũng đúng đi. Không thể thấy Lục Duẫn, nàng rất là đáng tiếc, nàng rất muốn biết đối phương rốt cuộc là ai đâu. Tới lệnh viên thời điểm còn chưa tới 12 giờ, Vân Giật càng là không xuống xe, hắn chờ Hạ còn muốn đi phòng nghiên cứu. Sự tình thực khó giải quyết sao? Lâm xuống xe trước Diệp Dung Nguyệt hỏi, yêu cầu ta hỗ trợ sao? Vân Giật buông trong tay máy tính, tay ở nàng trên đầu xoa xoa mới nói, từ giờ khắc này khởi. Ngươi liền đãi ở lệnh viên nào cũng đừng đi, chính là lớn nhất hỗ trợ. Hảo, mau vào đi thôi. Không cần hỗ trợ đánh đổ, làm như là ta sẽ thác ngươi chân sau giống nhau. Nhìn Diệp Dung Nguyệt ngạo kiều bóng dáng, Vân Giật bật cười, nhưng thật ra làm nàng hiểu lầm. Vân Giật đi phòng nghiên cứu liền lập tức đầu nhập công tác chung, cũng không có chịu chuyện này ảnh hưởng, nhưng bên kia Lục Duẫn tình huống lại thực sự không tốt. Hắn chẳng thể nghĩ tới những người này sẽ to gan như vậy. Hắn cho rằng bọn họ chỉ là giám thị chính mình do đó biết kia xuyên qua cơ nghiên cứu giả, nhưng ai biết này đoàn người căn bản không phải giám thị, mà là muốn bắt được hắn, thả ở ban ngày ban mặt liền dám xâm nhập hắn biệt thự chung. Lục thiếu, mặt biển thượng lại tới nữa hai con thuyền. Trên thuyền có bao nhiêu người? Trong khoang thuyền còn không biết, bong tàu thượng nhìn ra chỉ có 30 cái. Nhiều người như vậy. Lục Duẫn cười lạnh, làm khó bọn họ nhiều người như vậy tới bắt ta một cái phế vật. Lục thiếu chúng ta biệt thự nhân thủ không địch lại đâu. A quên thực dối dám, bọn họ người hiện tại đều ở Đông Nam Á cùng vùng Trung Đông vùng, cho dù hiện tại thông chi cũng đuổi không trở lại, thả nơi này tuy rằng ly nội thành xa, nhưng bọn họ lục thiếu thân phận, lại làm cho bọn họ vô pháp sử dụng trọng hình vũ khí, bằng không thực mau cảnh sát liền sẽ tìm tới môn. Không sao, trước đem điện thoại cho ta. Đô đô thực mau điện thoại truyền được, bên kia thanh âm rất là không vui, có việc. Biết là ta? Không biết. Lục Duẫn ngạnh một chút, thực mau khôi phục tự nhiên, cho ngươi nửa giờ thời gian tới rồi chi viện ta, bằng không ta bị trảo, ngươi tâm can bảo bối đã có thể hộ không được, rốt cuộc ta không cảm thấy chính mình là cái kháng đập người, ta sợ đau, ta miệng không nghiêm. Lục Duẫn ngươi muốn chết. Điện thoại bị cắt đứt. Đi điều người. Đúng vậy. Bên ngoài đồ sứ rách nát thanh âm không ngừng truyền đến, những người này còn biết cố kỵ một chút. Sử dụng đều là tiêu âm xuống ống. Đi, đem chúng ta hóa lấy ra tới một bộ phận, cho bọn hắn thượng điểm âm nhạc. Cái kia phế vật khẳng định ở trên lầu, mau đem hắn bắt mang đi, bằng không một hồi cảnh sát tới liền phiền thoái. 2754 chương 2753 phiên ngoại Nguyệt Nguyệt Thiên, hỗ trợ. Không ai phát hiện, đang nghe thấy phế vật chữ khi Lục Duẫn trong mắt hiện lên một tia u quang. Thực mau hai người sờ đến trên cùng phòng. Chỉ chân mới vừa nâng tiến vào liền thấy lưỡng đạo bạch quang hiện lên, tiến vào một người da trắng một cái châu Á người đồng thời ngã xuống đất không dậy nổi. Lúc này biệt thự tiếng súng vang lên. Xịt cái nào ngu xuẩn nổ súng. Gầm nhẹ thanh, tiếng súng, thanh thanh lọt vào thai. Nửa giờ sau, Vân Giật người tiến vào khi, liền thấy trên mặt đất đầy đất thi thể. Mà Lục Duẫn bị A Quyên đẩy đi ra. Ngươi chậm một phút. Ngươi có bệnh. Hảo hảo để cho ta tới làm cái gì? Vân Giật rất là không vui, nhìn trên mặt đất những người này hiển nhiên hắn có thể làm định. Ngươi hôm nay tổng cộng lãng phí ta 1 tiếng rưỡi thời gian, nhớ rõ chuyển khoản 2.500 triệu. Liên ở hắn vừa mới dứt lời, xe cảnh sát thanh âm đột nhiên truyền đến. Ngay sau đó một đống cảnh sát nối đuôi nhau mà nhập. Chúng ta nhận được báo nguy nói nơi này có án mạng phát sinh. Lục Duẫn trong mắt ám quang hiện lên, cảnh sát tới thật đúng là kịp thời. Cảnh sát tiên sinh, ta đại ca hắn chết. Lục Lâm tiến vào thời điểm, phát hiện Lục Duẫn thế nhưng còn hảo hảo ngồi ở trên xe lăn sắc mặt chính là cực kỳ khó coi. Ta không chết, ngươi thực thất vọng. Ha ha. Đại ca ngươi này nói nơi nào lời nói. Lục Lâm ngượng ngùng cười, ta cũng là nhận được tin tức, nói ngươi nơi này đã xảy ra một ít việc, cho nên vội vàng lại đây nhìn xem. Với đội trưởng, những người này đều là chúng đạn bỏ mình. Chúng đạn bỏ mình. Đại ca ngươi nơi này như thế nào sẽ có thương? Ngươi không phải là chứa chấp súng ống đi. Lục Duẫn cười như không cười xem qua đi, xông vào biệt thự người mang theo súng lục, ta người đoạt bọn họ đoạt, không thể. Ha ha, Lục Lâm cũng biết chính mình biểu hiện quá vội vàng, ngượng ngùng cười cười. Nhưng lúc này cái kia cảnh sát lại nói, với đội trưởng, có người chúng đạn viên đạn đều không phải là bọn họ mang theo súng lục chung. Lúc này Lục Duẫn nhìn về phía Vân Giật, trong ánh mắt ý tứ thực minh xác, nên ngươi ra ngựa. Vân Giật cũng không nói lời nào chỉ hướng hắn duỗi một bàn tay. Lục Duẫn thầm mắng, thật sẽ nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, giúp thứ vội liền phải 500 triệu, như thế nào không đi đoạt lấy. Nhưng hắn không đồng ý, người này là sẽ không đáp ứng, liền gật gật đầu. Vân Giật lúc này mới từ trong túi móc ra một cái giấy chứng nhận đưa cho kia với đội trưởng, thấy rõ ràng sao. Với đội trưởng vừa thấy, lại là thế giới cấp nhân viên nghiên cứu, như vậy cao cấp nhân tài, bên người cảnh vệ nhân viên là nhưng đeo xuống ống. Lục Duẫn cũng đúng lúc mở miệng nói, vị này chính là tới ta nơi này làm khách, không biết như thế nào tiết lộ tin tức, bọn họ là hướng hắn tới. Chuyện này các ngươi nhưng nhất định phải hảo hảo cha cha, nếu thật làm cho bọn họ thực hiện được, kia chúng ta quốc gia tổn thất có thể to lắm. Với đội trưởng ánh mắt lóe lóe, Lục tiên sinh nói chính là, ta trở về lập tức hướng về phía trước phản ứng, nghiêm tra việc này. Bất quá dựa theo lưu trình còn muốn thỉnh hai vị cùng ta trở về làm ghi chép. Cái này không thành vấn đề. Ta cũng ok. Theo sau với đội trưởng mang theo đoàn người đem này đó ngoại cảnh nhân viên thi thể đều cấp mang theo trở về. Mà Vân Giật cùng Lục Duẫn cùng nhau đi theo đi tranh cảnh sát cục, đến nỗi vị kia Lục Lâm cũng theo đi. Vân Giật hắn là nhận thức, nhưng Vân Giật ngầm cái gì thân phận hắn lại không hiểu được, thế nhưng có thể làm cảnh sát cục người như vậy cung kính. Kinh đô giống bọn họ người như vậy, trong nhà hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ bị mấy cái thương, nhưng đây đều là ngầm. Bên ngoài thượng một khi bị thọc ra tới đều sẽ là cái phiền toái không nhỏ. Đừng nói người thường, ngay cả này đó cảnh sát không ra nhiệm vụ thời điểm thương đều phải giao đi lên, mà người này thế nhưng có thể quang minh chính đại tùy thời đeo, cái này làm cho hắn không thể không tò mò. 2755 chương 2754 phiên ngoại Nguyệt Nguyệt Thiên, ta hoài nghi hắn tham dự này khởi lực sát. Càng quan trọng là người này còn cùng hắn kia phế vật đại ca quan hệ không tồi. Hừ. Một cái ma ốm, như thế nào liền như vậy hảo mệnh, đầu thai ở nguyên phối trong bụng liền tính, còn pha đến lao nhân yêu quý. Hắn cả ngày ở trong công ty mệt chết mệt sống, trong tay cổ phần còn không có một cái gì đều không làm ma ốm nhiều, thật là tức chết người đi được. Lần này cư nhiên không giết chết cái này ma ốm, ngày thường thật đúng là coi thường hắn, cả ngày ở trong phòng không lộ mặt cũng có thể nhận thức Vân Giật, thấy quỷ. Tới rồi cục cảnh sát, mới vừa xuống xe. Cục trưởng liền ra tới, lập tức tới mấy cái đại nhân vật, hắn không thể không ra tới, Vân Giật thân phận liền không cần phải nói, đến nỗi Lục gia tuy rằng là từ thương, nhưng Lục gia quan hệ thông gia lại không phải, thế cho nên hắn đồng dạng phải cẩn thận nên đón. Cái này làm cho Lục Lâm càng tò mò Vân Giật thân phận. Cảnh sát cục đối bọn họ khách khí đó là bởi vì dượng, nhưng này Vân Giật đâu? Vân tiên sinh đã lâu không thấy. Lưu cục trưởng chúng ta vẫn là không cần thấy hảo. Mặc kệ là ngươi tới tìm ta, vẫn là ta tới cửa tới, đều không phải là cái gì chuyện tốt. Ha ha, Lưu cục trưởng là cái thô cuồng hán tử, vô Vân Giật bả vai nói, yên tâm, không đại sự ta khẳng định không tìm ngươi. Vân Giật trôi chảy nói tiếp nói, cho nên ta tới tìm ngươi chính là có đại sự. Ngươi cùng Lục Tiên sinh sự, nhỏ đã cùng ta hội báo, ta đã liên hệ mặt trên. Đốn Hạ lại thương lượng nói, ta là như vậy tưởng, nếu không từ chúng ta cảnh sát cục phái vài người đến bên cạnh ngươi tùy thời bảo hộ ngươi. Này không cần, mục tiêu quá lớn. Vào bên trong lại nói, ta tới cũng không phải tìm kiếm các ngươi bảo hộ, chủ yếu là muốn cho các ngươi tra những người này thời điểm, không cần đem ta thân phận tiết lộ đi ra ngoài. Đây là tự nhiên. Lưu Cục trưởng lại cùng Lục Duẫn nói, lần này kinh trạm đất tiên sinh, không có gì vấn đề đi. Ta tuy ngồi xe lăn lại cũng không phải giấy, không ngại. Này liên hảo. Theo sau cục cảnh sát người cho bọn hắn từng người làm ghi chép, trước khi đi Lục Duẫn hỏi kia với đội trưởng một câu, với đội trưởng, muốn hỏi một câu, là vị nào cho ngươi báo cảnh? Ta tưởng cảm tạ hạ hắn, cũng tân mệnh các ngươi tới kịp thời, bằng không ta cùng Vân Tiên sinh sợ đều phải bị mất mạng. Với đội trưởng cười cười, lời này từ đâu mà nói lên? Chúng ta đến thời điểm Vân Tiên sinh người đều đã giải quyết nha. Chúng ta nhưng đi chậm, tân mệnh ngài nhị vị không có việc gì, bằng không ta muốn cởi này thân quần áo. Không không không, ngươi đại khái là không chú ý tới ta biệt thự bên cạnh mặt biển. Vốn dĩ nơi đó còn ngừng hai con thuyền, ở nghe được các ngươi còi cảnh sát thanh âm sau liền rời đi. Bằng không chúng ta khẳng định giữ nhiều lành ít. Với đội trưởng hiểu rõ gật gật đầu, nếu là như thế này, kia ngài đến cảm tạ Lục Lâm tiên sinh. Là hắn báo cảnh. Ngươi như thế nào biết ta biệt thự xảy ra chuyện? Đối mặt Lục Lâm Lục Duẫn liền không như vậy ấm áp, những người đó chẳng lẽ là ngươi cấu kết tới. Vân Giật đúng lúc nói, với đội trưởng, ta hoài nghi hắn tham dự này khởi lực sát, bằng không hắn như thế nào biết nơi đó sẽ xảy ra chuyện. Ta còn hoài nghi hắn theo dõi ta, bằng không hắn như thế nào biết ta hôm nay sẽ xuất hiện ở Hương Trương Sơn biệt thự, những người đó lại như thế nào sẽ ở hôm nay động thủ. Lục Lâm sắc mặt khẽ biến biến, có chút hối hận theo tới, không nghĩ tới này hai người sẽ đem chính mình kéo xuống nước. Ta gọi điện thoại đến đại ca biệt thự. Nghe được bên trong thanh âm không đúng, ta liền báo nguy. Lục Duẫn lại chiều với đội trưởng buông tay, với đội trưởng, ta biệt thự không nhận được quá bất luận cái gì điện báo, hắn đang nói dối. 2756 chương 2755 phiên ngoại Nguyệt Nguyệt Thiên, ngươi không quen biết ta lại nhận thức ngươi. Đại ca, Lục Lâm sắc mặt rất là khó coi, thật là không nghĩ tới Lục Duẫn sẽ một chút không màng Lục ra thể diện. Kêu đại ca cũng vô dụng. Lục Duẫn cùng với đội trưởng nói, với đội trưởng, này các ngươi nhưng đến cha cha, hắn đang nói dối Nga. Với đội trưởng gật gật đầu, Lục Lâm tiên sinh bên này thỉnh. Ngươi Lục Lâm chiều hai người trừng mắt nhìn liếc mắt một cái, đi theo đi ra ngoài. Đi ra cảnh sát cục, Vân Giật chiều hắn nhìn thoáng qua, thủ đoạn thấp kém, như vậy căn bản thương không đến hắn. Ai nói ta muốn đả thương hắn? Lục Duẫn buông tay, ta chỉ là tưởng ghê tởm hắn. Tùy ngươi ý ngươi không phải nói bọn họ chỉ là giám thị ngươi sao? Như thế nào còn chết người? Lục Duẫn bất đắc dĩ lắc đầu, ta như thế nào biết? Đột nhiên liền xông vào. Ok, nhớ rõ 7.500 triệu, nửa giờ nội đến trướng, bằng không ta liền cùng Lưu Cục trưởng nói, kỳ thật bọn họ muốn bắt người là ngươi. Ngươi thu tiền của ta, ta liền nói cho hát sang người, bọn họ muốn tìm chính là ngươi, còn có tiểu bảo bối của ngươi. Đang chuẩn bị lên xe Vân Giật, đống nhiên quay đầu lại, sống không kiên nhẫn. Cho nên chúng ta cho nhau có nhược điểm, tiền liền xóa bỏ toàn bộ. A, Vân Giật cười lạnh lên xe. Chỉ là xe chạy đến một nửa thời điểm, Tư Đêm Bạch lại nói, hắn như thế nào còn đi theo chúng ta. Vân Giật nhìn thoáng qua, Lục Duẫn tên kia xe quả nhiên còn đi theo hắn mặt sau. Liền một chiếc điện thoại bắt đi ra ngoài, ngươi đi theo ta làm cái gì? Còn có cái gì địa phương so ngươi lạnh viên càng an toàn sao? Lục Duẫn ở trong điện thoại ha hả cười. Ta phải xác định những người đó đã rời đi kinh đô trở ra. Lan. Vân Giật quyết đoán treo điện thoại. Hắn cùng hắn lại không phải bạn tốt, dựa vào cái gì đem địa phương mượn cho hắn trốn. Nhiên điện thoại lại văng lên. Chỉ đùa một chút đều khai không dậy nổi. Lục Duẫn thanh âm rất là thiếu đánh, không phải cùng tiểu mỹ nhân ước hảo sao. Vừa lúc ta này sẽ có rảnh. Vân Giật đưa điện thoại di động ném tới một góc, người này thật là chán ghét. Thực mau xe ở lạnh viên dừng lại. Diệp Dung Nguyệt này sẽ chính luyện tập xạ kích, lạnh trong vườn không chỉ có xạ kích thất, cũng có sân bắn, nàng không thích ở trong nhà, liền chạy tới sân bắn, này sẽ còn ôm cái súng tự động, loại đồ vật này ôm tương đối đã quyển. Thấy Vân Giật cùng Lục Duẫn cùng nhau tới, không chút khách khí một cái viên đạn đánh tới Lục Duẫn bên cạnh. Lục Duẫn bật cười, đánh sai ngươi nhưng chính là giết người phạm vào. Ngươi là ai? Như vậy gấp gáp. Đừng nói nhảm nữa, nhanh lên đúng sự thật đưa tới. Diệp Dung Nguyệt tiến lên thương chống hắn, nói ngươi là ai? Lý Duẫn. Lục Duẫn nhưng thật ra không giấu giếm nữa, hoặc là nói ta kiếp trước là Lý Duẫn. Diệp Dung Nguyệt đầu góc xoay chuyển, Lý Duẫn lại là ai? Nàng như thế nào không ấn tượng? Ngươi không quen biết ta, ta lại nhận thức ngươi hắn xâm lấn nàng máy tính, tự nhiên đem nàng đăng ký tin tức nhìn một lần, Diệp Dung Nguyệt. Lại là nàng nữ nhi. Ngươi nhận thức ta. Diệp Dung Nguyệt mắt lạnh nhìn hắn, không có khả năng đi, ngươi nhận thức ta, ta như thế nào sẽ không quen biết ngươi? Bởi vì ta chết thời điểm, ngươi mới một tuổi nhiều, ngươi đương nhiên không có khả năng nhận thức ta. Đốn Hạ liền nghe hắn lại nói, nhưng là ngươi khi còn nhỏ ta đã thấy một lần. Diệp Dung Nguyệt mày nhăn càng khẩn, nàng như thế nào một chút ấn tượng không có. Ngươi có thể viết ra Nhạc Vương bên người Lý Đại Công Tử, vì sao không biết Lý Duẫn? Hắn như vậy vừa nói, Diệp Dung Nguyệt liền biết được. Nguyên lai là ngươi A. Diệp Dung Nguyệt ôm súng tự động quay chung quanh hắn dạo qua một vòng. Ta nương chưa nói qua a, nàng chỉ nói có Lý gia đại công tử như vậy cá nhân, lại chưa nói hắn cứ gọi là gì. 2757 chương 2756 phiên ngoại Nguyệt Nguyệt Thiên, ngươi bà ngoại sinh Vân Thẩm thời điểm rốt cuộc sinh mấy ngày. Ngươi cư nhiên không chết, còn trọng sinh xuyên qua. Đúng vậy. Lục Duẫn gật gật đầu, ta thực may mắn, cũng thực bất hạnh. Ngươi đoạt xuyên qua cơ làm cái gì? Tưởng trở về. Tự nhiên. Ngươi thật là Lý Duẫn. Đương nhiên. Ha ha. Diệp Dung Nguyệt buồn đang ở cười, nhưng lại đột nhiên từ bên hông rút ra đem trang thật viên đạn thương ra tới thả để ở Lục Duẫn trên đầu. Muốn thật là Lý Duẫn, ta đây cần phải làm thịt ngươi. Thấy vậy Lục Duẫn bảo tiêu vội tiến lên. Mà lệnh trong vườn người tắc nhanh chóng vây quanh lại đây. Ngươi làm gì vậy? Lục Duẫn là thật sự cảm giác được nàng sát ý, rất là khó hiểu, chính mình cũng không đắc tội nàng a. Theo lý thuyết đều là đại chu người, không phải hẳn là đồng hương thấy đồng hương hai mắt nước mắt lưng tròng sao. Giết ngươi. Diệp Dung Nguyệt nhỏ giọng nói, ngươi cho rằng ta không biết ngươi là chết như thế nào. Ngày đó ta cứu ra ra mang binh vây quanh ngươi, theo lý thuyết ta cứu ra ra chính là ngươi kẻ thù, ta cùng cứu ra ra là có huyết thống, ở ngươi nơi này chưa chắc không đem ta đương kẻ thù, cho nên không bằng ta tiên hạ thủ vi cường. Lục Duẫn không cấm hát tuyến. Còn có loại này phép tính. Tiểu nha đầu. Vân Giật, ngươi không cho nàng dừng tay. Ta cảm thấy nàng làm như vậy khá tốt, vừa lúc thiếu một cái tai họa. Lục Duẫn hừ lạnh, vậy ngươi liền giết đi, dù sao ta đã chết sẽ có người đem tình huống nơi này nói cho Hắc Sa. Ngươi thiếu cùng ta để Hắc Sa. Vân Giật khinh thường nói, ta sớm hay muộn giết hắn. Cho nên chúng ta liên thủ diệt bọn hắn. Bằng không chỉ cần động ta. Liền sớm hay muộn sẽ tìm được ngươi nơi này, ai cũng chạy không thoát. Bọn họ như thế nào sẽ tìm tới ngươi? Khẳng định không chỉ bởi vì xuyên qua cơ đi. Lục Duẫn chỉ độn một hồi mới nói, thời trẻ ta là cái kia tổ chức trung tâm nhân viên. Ha ha, quả nhiên là cái tìm chết. Diệp Dung Nguyệt nhìn hai người ngươi tới ta đi, chính mình lại nghe không hiểu. Liên hỏi hướng Vân Giật, rốt cuộc có thể hay không sát? Tạm thời lưu trữ. Ừ. Tính ngươi vận khí tốt. Diệp Dung Nguyệt nhanh chóng thu thường, thả hướng ủng ống một tắc, động tác tiêu sai xoáy khí. Lục Duẫn cứng họng, bị thế giới này đồng hóa thật đúng là mau. Cha mẹ ngươi đều còn hảo. Đổi cái địa phương nói chuyện. Vân Giật liền nhắc nhở hắn, chung quanh đều là người đâu, tại đây hỏi nói cái gì. Lục Duẫn gật gật đầu. Thực mau đoàn người tới rồi phòng khách, bên trong người hầu đều bị khiển đi xuống, bọn bảo tiêu thì tại ngoài cửa thủ. Ta cha mẹ tự nhiên rất tốt. Diệp Dung Nguyệt cũng không giấu giếm cái gì, toàn bộ toàn nói, cái gì Nhạc Vương cũng không chết ta, còn đi đại tề làm hoàng đế từ từ. Còn có muốn hỏi sao? Lý gia, biết rõ không tốt, còn hỏi gì? Diệp Dung Nguyệt vây vây tay, ngươi tưởng gì dạng, không sai biệt lắm liền gì dạng. Lục Duẫn cảm xúc liền có chút trầm thấp, xem ra Lý gia quả nhiên bị xét nhà, mặc kệ một đám cỡ nào không tốt, rốt cuộc là thân nhân nột. Đã biết chính mình muốn biết thực mau Lục Duẫn liền rời đi, Diệp Dung Nguyệt liền hỏi Vân Giật, ngươi cảm thấy lời hắn nói vài phần thật giả. Mặc kệ vài phần, ngươi nên nói không nên nói, không đều nói sao. Ngạch! Diệp Dung Nguyệt hảo vô ngữ, cho nên nàng lại bị khinh bị buồn. Vân Thẩm cùng Vân Thúc như thế nào còn không trở lại? Này đều buổi tối. Chính đề này hai người đâu? Điện thoại tới, Tiểu Nguyệt Nguyệt, đêm nay Vân Thẩm sinh nhật, muốn cùng ngươi thúc quá hai người thế giới, liền không quay về ăn cơm, các ngươi chính mình giải quyết đi à. Diệp Dung Nguyệt vô ngữ, ngươi bà ngoại sinh Vân Thẩm thời điểm rốt cuộc sinh mấy ngày. 2758 chương 2757 phiên ngoại Nguyệt Nguyệt Thiên, ai làm ngươi lớn như vậy đều gả không ra. Có ý tứ gì? Ngươi liền không phát hiện sao? Diệp Dung Nguyệt nói, Vân Thẩm này hai tuần dùng lấy cớ này không trở lại ăn cơm đã dùng 7 lần. Vân Giật bật cười, hắn lao mẹ đánh cái gì mục đích, hắn không cần quá rõ ràng. Nhưng mà, từ chuyện này qua đi, cảnh sát người toàn lực điều tra Hắc Sa tổ chức, hắn cùng Lục Duẫn phối hợp cảnh sát, nhưng thật ra đem ẩn nút ở quanh thân Hắc Sa người tìm được không ít. Mà không tìm được được đến tin tức hẳn là cũng rút lui nơi đây, Vân Giật tạm thời nhẹ nhàng không ít. Tạm thời giải quyết phần ngoài phiên toái, hắn muốn định dùng nhiều điểm tinh lực ở xuyên qua cơ thượng, ai biết mẹ nó lại cho hắn tìm điểm sự ra tới làm. Ông Long! Ông Long! Uy, mẹ! Tiểu tử thúi, ngươi như thế nào như vậy không hiếu thuận a? Tiếp cái điện thoại cũng như vậy vãn. Mẹ lại có chuyện gì? Vân Giật bất đắc dĩ xoa xoa giữa mày, ngài lại tìm tiểu thư nhà nào? Ta không rảnh đi, ta rất bận. Treo! Ngươi dám quải thử xem, ngươi bên này quải điện thoại, bên kia ta liền nhảy lầu. Vân Giật. Nhi tử, đừng trách mẹ quá nhiều chuyện, ai làm ngươi lớn như vậy đều gả không ra, A Phi, đều cưới không đến tức phụ đâu. Ta vốn định đem ngươi cùng Nguyệt Nguyệt thấu cùng nhau tính, nhưng ngươi quá hùng, nhân gia đại tiểu thư chướng mắt ngươi. Khả năng nàng lại cảm thấy chính mình nói quá đả thương người, vội lại nói, bất quá nhi tử ngươi cũng đừng nản chí, lần này mẹ cho ngươi tìm cái tốt. Thật sự, tuyệt đối là chúng ta quốc gia đệ nhất mỹ nhân. Mẹ! Nhi tử, ngươi liền thấy lúc này đây biết không? Khải Lệ thanh âm lược hiện trầm thấp, liền lúc này đây, ngươi nếu là còn cùng nhân gia không tới điện, mẹ về sau tuyệt không bức ngươi, biết không? Vân Giật buông tiếng thở dài, một lần liền một lần đi, vừa lúc sấn lần này đem sự tình cấp giải quyết, tỉnh về sau mỗi ngày vì việc này phiền lòng. Liền lúc này đây. Đương nhiên, khẳng định sẽ không làm ngươi thất vọng. Vân Giật cắt đứt điện thoại, quay đầu lại gian lại phát hiện Diệp Dung Nguyệt phủng một quyển sách cười ha ha. Không cấm có chút vô lực, đại khái cái này cô nương thật sự tâm như nước lặng, tuy rằng đây là tốt nhất kết quả, lại chung có chút tâm không cam lòng. Nhìn ta làm cái gì? Nói chuyện điện thoại xong. Ân. Lại là Vân Thẩm cho ngươi đi thân cận. Ân. Không nghĩ đi. Vô nghĩa. Diệp Dung Nguyệt trong mắt đi dạo. Liền ngồi chính bản thân tử nói, không bằng ta giúp ngươi một phen. Ngươi. Đúng vậy, theo ta. Diệp Dung Nguyệt tiến lên một bước, nhón chân vô vô vai hắn, xem ở ngươi vẫn luôn trợ giúp ta phân thượng, ta liền hồi báo ngươi một lần. Ngươi có cái gì ý kiến hay? Thu phục một nữ nhân còn cần tưởng chủ ý sao? Giữa trưa ngươi thân cận mang ta đi là được, ta sẽ giúp ngươi thu phục nàng. Ok. Giữa trưa 12 giờ. Vân Thành phụ cận Lệ Hoa, Diệp Dung Nguyệt kéo Vân Giật cánh tay đi vào. Hai vị bên này thỉnh. Đã định hảo tòa, 38 hảo. Diệp Dung Trăng mở tự phun tào, định vị trí đều như vậy sẽ không định, còn muốn ăn Vân Giật này khối thịt thiên Nga. Quả thực là tìm đường chết. Xin theo ta tới. Mau đến thời điểm, Diệp Dung Nguyệt liền thấy kia rửa cửa sổ vị ngồi cái người mặc màu đỏ váy liền áo, năng đại tóc quăn nữ tử. Từ bóng dáng cùng mặt bên xem đều cũng không tệ lắm, bóng dáng tinh tế, sườn mặt có hình. Là ngươi. Vân Giật đã lâu không thấy. Không nghĩ tới ngươi còn có thể nhớ rõ ta. Diệp Dung Nguyệt chớp chớp đôi mắt, cư nhiên là nhận thức, kia nàng còn muốn hay không động thủ. Phát cái gì lăng? Ngồi. Diệp Dung Nguyệt vội ngồi vào Vân Giật bên người, suy nghĩ hạ lấy ra di động, hỏi hắn còn muốn hay không tiếp tục. 2759 chương 2758 phiên ngoại Nguyệt Nguyệt Thiên. Nhưng mà Vân Giật căn bản không đi chú ý di động. Vân Giật, ngươi biết Khải Lệ A-di làm ngươi tới làm cái gì đi? Biết. Vân Giật gật gật đầu. Biết, vậy ngươi còn mang cái tiểu muội muội tới. Đinh Diệu Đồng cảm thấy đã chịu vũ nhục, nào có loại này thời điểm còn dẫn người tới. Diệp Dung Nguyệt nhướng mày, ngại nàng vướng bận. Nhưng nàng chính là tới nhiều chuyện nha. Mang cá nhân tới, cũng không ảnh hưởng sự tình phát triển. Đinh Diệu Đồng cho rằng hắn ý tứ là sẽ không ảnh hưởng hắn cùng nàng chi gian quan hệ đâu, nội tâm liền thật cao hứng. Diệp Dung Nguyệt liền ha hả, ngươi thả cao hứng, dù sao Vân Giật cũng chưa nói gì, kia đợi lát nữa nàng liền dựa theo nguyên kế hoạch tiến hành, hy vọng đến lúc đó ngươi còn có thể cười ra tới. Đinh Diệu Đồng kêu phục vụ sinh tới. Các ngươi muốn ăn cái gì? Hỏi xong lại tự nói, ta nhớ rõ Vân Giật thích trứng cá muối tôm hùm, còn có gan ngỗng. A-di ngươi nhớ lầm. Diệp Dung Nguyệt nhìn thực đơn liền nói, A-di ngươi khẳng định đã lâu không có cùng Vân Giật một khối ăn cơm, hắn hiện tại ghét nhất đồ ăn chính là cơm tây, làm hắn ăn gan ngỗng còn không bằng làm hắn đi ăn thịt ngỗng đâu. Muốn ta nói, các ngươi những người này chính là không nghĩ ra, này động vật gan có cái gì ăn ngon người gan là bài độc, động vật gan tự nhiên cũng là. Động vật trên người độc tố nhưng đều là thông qua một khối gan bài xuất đi. Sau đó ngươi lại đem như vậy một khối gan ăn đến trong bụng, suy nghĩ một chút, ngươi đến ăn nhiều ít độc tố đi vào. A Di, ta kiến nghị ngươi đừng ăn. Nữ nhân này đâu, liền phải bảo trì thân thể sạch sẽ, không có độc tố, như vậy làn da mới có thể hảo, mới có thể không chướng nếp nhăn. Nàng lời nói rơi xuống âm, trên bàn không cần quá an tĩnh, liền bên cạnh phục vụ sinh đều sắc mặt đỏ lên, nàng rất muốn nói, ngươi ghét bỏ tiệm cơm tây đồ vật không tốt. Vậy ngươi liền đừng tới a. Vân Giật vô ngữ chính là, bị nàng như vậy một giảng giải hắn đối gan ngỗng hoàn toàn mất đi hứng thú. Đến nỗi Đinh Diệu Đồng, tái hảo tu dưỡng cũng bị nàng một ngụm một cái á di cấp lộng không có, vẻ mặt sắc lạnh. Vân Giật, vị này chính là a di, ta kêu Diệp Dung Nguyệt. Đinh Diệu Đồng thiếu chút nữa lại một hơi không đi lên, nhưng ngại với Vân gia, người này lại là Vân Giật mang đến, nàng khó mà nói quá khó nghe nói. Chỉ có thể nghẹn khuất duy trì chính mình đoan trang cùng với hàm dưỡng. Ngươi hảo, ta là Đinh Gia Đinh Diệu Đồng, năm nay 23. Nàng nghĩ thầm, ở kinh đô người ai không biết Đinh Gia. Ai không biết nàng Đinh Đại Tiểu Thư. Biết nàng tuổi tổng không hảo lại kêu A-di đi. Ai biết Diệp Dung Nguyệt lại nghi hoặc nói, Đinh Gia. Chưa từng nghe qua, ta nghe qua Bách Lý Gia, Mục Gia Diệp Gia Lý Gia Đồng Gia. Chính là không có như vậy cái Đinh Gia. Ân, chờ ta trở về, hỏi một chút nhà ta lão nhân, chúng ta trong giới quý tộc còn có này hào nhân ra sao? Đinh Diệu Đồng kinh ngạc nhìn xem nàng lại nhìn xem Vân Giật, này rốt cuộc nơi nào tới quái vật. Chưa từng nghe qua Đinh gia xem như nàng không kiến thức, nhưng này Bách Lý gia Mục gia lại là cái quỷ gì? Vân Giật, nàng nói chính là, ai biết nàng mới vừa mở miệng lại bị Diệp Dung Nguyệt vô tình đánh gãy, liền thấy nàng một bên cúi đầu phiên thực đơn, lại một bên nói, Nga, so với ta đại 6 tuổi. Lần trước ở một quyển sách thượng nhìn đến, nói một tuổi nửa một cái sự khác nhau, chúng ta đều kém 4 cái sự khác nhau, tấm tắc. Diệp tiểu thư chúng ta trước kia gặp qua. Đương nhiên không có. Kia Diệp tiểu thư là đối ta có cái gì hiểu lầm. Bằng không như thế nào một ngụm một cái A-di. Mụ mụ ngươi chưa nói quá, ngươi như vậy tuổi tác như vậy xưng hô không so ngươi lớn nhiều ít người thực không lễ phép sao. Đinh Diệu Đồng có chút nhịn không được. 2760 chương 2759 phiên ngoại Nguyệt Nguyệt Thiên, A-di ngươi rất sợ người khác nói ngươi lão Nga. Như thế nào không ai nói cho nàng, Vân Giật bên người còn có như vậy một cái tiểu cô nương, thả vẫn là cái khó chơi mặt hàng. Chính là ngươi rõ ràng tập thể rất nhiều nha. Ta chỉ là nói thật nha. Diệp Dung Nguyệt ha hả cười, đôi mắt liếc đến nàng âm trầm mặt, liền lại nói. A-di ngươi rất sợ người khác nói ngươi lão Nga. Kia tính, ta kêu tỷ tỷ ngươi đi. Cái kia Đinh đại tỷ, cái này xa lát ngươi ăn sao? Diệp Dung Nguyệt nghĩ thầm cái này, nữ nhân này nên thất khiếu bốc khói đi. Nàng đều nói như vậy khó nghe, như thế nào cũng nên chạy lấy người đi. Sau khi trở về lại cùng các nàng trong giới tỷ muội nói sự tình hôm nay, hẳn là đều sẽ không lại tham gia Vân Giật thân cận đi. Mà nàng trở về lệnh viên. Lại cùng Vân gì nói nữ nhân này quá không phong độ, nàng chỉ là chỉ đùa một chút, nàng liền khí đi rồi, cũng quá không phong khoáng, như vậy nữ nhân nhưng đảm đương không nổi đại gia chủ mẫu. Nhưng mà nữ nhân này thế nhưng vững như Thái Sơn ngồi. Còn điều chỉnh vẻ mặt ôn nhu, Vân Giật, nếu ngươi không thích cơm tây, chúng ta muốn hay không đổi một nhà? Không cần. Diệp Dung Nguyệt vội chen vào nói, ta rất thích cơm tây. Kia gì phục vụ sinh, cái này. Còn có cái này đều tới một phần, Nga không, tới hai phần. Theo sau lại đối Vân Giật mỉm cười ngọt ngào nói, Vân Giật ca ca, ta thích nhà này, chúng ta không đổi biết không? Ngươi đều điểm, còn đổi cái gì đổi? Liền chiếu nàng điểm đi. Phục vụ sinh gật gật đầu, kia Đinh tiểu thư đâu? Ta cũng tới một phần giống nhau. Tốt. Thực mau bên cạnh bàn chỉ còn lại có ba người. Đinh Diệu Đồng này sẽ cũng suy nghĩ cẩn thận, Vân Giật khẳng định là không vui chuyện này, bằng không sẽ không dẫn người tới. Bất quá này cũng không gây trở ngại nàng, nàng mục đích nhưng không đơn giản là Vân Giật người này. Hiện tại chỉ cần đối phương không nói thẳng nàng liền làm bộ cái gì cũng không biết, thả liền tính nói thẳng, nàng cũng có hậu tay. Thực mau đồ ăn đi lên. Diệp Dung Nguyệt trong mắt vừa động, đem hai phân tôm đều hướng Vân Giật trước mặt một phóng. Bắt đầu Đinh Diệu Đồng còn không có làm minh bạch, nhưng chờ một lát hai người ngươi giúp ta lột tôm, ta giúp ngươi thổi canh thời điểm nàng sẽ biết. Làm chính mình như là cái bóng đèn, này cơm nàng thật sự ăn không vô nữa. Vân Giật, ngươi ý tứ ta hiểu được, bất quá đâu, con người của ta là cái sẽ không dễ dàng từ bỏ người. Ta tưởng Khải Lệ A-di cũng sẽ duy trì ta. Các ngươi chậm ăn, ta còn có việc đi trước một bước. Chậm đã. Diệp Dung Nguyệt ưu nhã lau lau miệng, đứng dậy đi vào nàng trước mặt. Đinh tiểu thư, ngươi ngay trước mặt ta đoạt ta nam nhân thích hợp sao? Đinh Diệu Đồng cười cười, căn bản không đem nàng đặt ở trong mắt. Hôn cũng chưa kết, tính cái gì ngươi? Lại nói, ngươi vài tuổi. Thành niên sao? Tiểu muội muội hảo hảo về nhà đi học đi, chờ trưởng thành trở ra. Đừng mau không trưởng tề đâu liền ra tới tìm nam nhân, như vậy có vẻ ngươi thực không phẩm, như vậy gấp không chờ nổi bò nam nhân giường. Vân Giật chợt sắc mặt lạnh xuống dưới, Đinh Diệu Đồng ngươi lặp lại lần nữa. Vân Giật, liền tính các ngươi hai đùa thật, ta tưởng Khải Lệ A-di cũng không đồng ý đi. Bằng không A-di vì cái gì giới thiệu chúng ta hai ở chung. Trên dưới nhìn Diệp Dung Nguyệt liếc mắt một cái, tuy rằng diện mạo kinh diễm làm chính mình đều cảm giác được uy hiếp, thả cũng là một thân hàng hiệu, nhưng ai biết có phải hay không cái bảng người giàu có mặt hàng. Nàng tưởng nhất định là, bằng không Khải Lệ A-di không có khả năng không đồng ý. Nay trận Khải Lệ A-di cấp Vân Giật an bài thân cận, nàng đã sớm biết, nàng vẫn luôn đang đợi, liền chờ hôm nay đâu, cư nhiên bị cái nha đầu thúi phá hủy, chờ nàng ngồi trên Vân Thái Thái vị trí phi lột nha đầu này ra. 2761 chương 2760 phiên ngoại Nguyệt Nguyệt Thiên. Ta mẹ đồng ý không đồng ý đều thay đổi không được ta quyết định. Vân Giật nhìn thẳng nàng, nếu ngươi đã minh bạch, ta liền không nói nhiều, ta đối loại sự tình này không có hứng thú, ta mẹ nơi đó ta sẽ cùng nàng nói rõ ràng, đến nỗi ngươi nơi này cũng hy vọng ngươi có thể minh bạch. Ngươi nếu không muốn kia tới làm cái gì, ta đảm đương nhiên là cùng ngươi nói rõ ràng. Đinh Diệu Đồng một chút cũng không thèm để ý hắn giờ phút này có ý tứ gì. Chỉ xinh đẹp cười, không ngại, hiện tại ngươi không vui, không đại biểu về sau cũng không vui, dù sao ta sẽ không từ bỏ, trên thế giới này còn không có ta Đinh Diệu Đồng trị không được nam nhân. Nói xong liền đặng đặng đi rồi, Diệp Dung Nguyệt sâu kín nói, lời này nói như là đã từng thu phục quá vô số nam nhân giống nhau. Đinh Diệu Đồng bóng dáng cứng đờ. Diệp Dung Nguyệt lúc này mới xoay người cùng Vân Giật buông tay, coi trọng ngươi nữ nhân ra mặt quá dày, tình nguyện gánh cái tam nhi thanh danh cũng muốn đoạt, loại này kinh nghiệm phong phú nữ nhân cũng không phải là ta một cái tiểu cô nương có thể thu phục, ngươi tự cầu nhiều phúc đi. Nàng vốn dĩ nghĩ làm đối phương biết khó mà lui không được lại đến trực tiếp, ai biết nàng quá coi thường nữ nhân này. Vân Giật tâm tư xoay chuyển, đồng nhiên cười nói, Diệp Dung Nguyệt, nghe qua một câu không có. Cái gì? Giúp người giúp tới cùng, đưa Phật đưa đến Tây. Đốn Hạ lại nói, ngươi vừa rồi chính là cùng nhân gia nói, ta là ngươi nam nhân, chờ hạ nàng khẳng định muốn gọi điện thoại hỏi ta mẹ lại nói không phải. Kia xong rồi, nàng càng có lấy cớ tới tìm ta. Diệp Dung Nguyệt tưởng tượng thật đúng là có chuyện như vậy. Cho nên chúng ta tiếp tục làm bộ có quan hệ. Đúng vậy, chính là có chuyện như vậy, mãi cho đến ngươi về nhà thế nào. Diệp Dung Nguyệt nghĩ lắc đầu, không được, ta chỉ trang 2 tháng, ngươi muốn ở 2 tháng nội tìm được chính mình muốn kết hôn người. Nói giỡn, hắn nhưng nói qua cái kia xuyên qua cơ yếu thật nhiều năm mới có thể làm ra tới đâu, nói như vậy nàng chẳng phải là muốn trang thật nhiều năm. Như vậy sao được? Thành, 2 tháng liền 2 tháng. Vân Giật đứng dậy cầm lấy chính mình áo khoác, đi rồi. Từ nhà ăn ra tới, Vân Giật không hồi công ty đi trước phòng nghiên cứu. Diệp Dung Nguyệt muốn đi xem kia xuyên qua cơ, liền mặt dày mày dạn đi theo. Cho nên nàng liền không biết cái kia Đinh Diệu Đồng đã đi lãnh viên sự tình. Uy, chờ Hạ Vân gì không hỏi, chúng ta liền cái gì đều không nói a. Ân. Buổi tối hai người một trước một sau xuống xe, chờ đến phòng khách thời điểm liền nghe thấy Lược Hiện quen thuộc thanh âm truyền đến. Khải Lệ A Di, không thể tưởng được ngài còn sẽ nấu canh đâu. Đó là, ta sẽ năng như nhiều, hôm nay cho các ngươi nấu gà ti cá bạc năng, ngày mai chúng ta ăn thêm cắt canh cá. Ta đây nhưng có lộc ăn. Đinh Diệu Đồng cười khẽ, ta phỏng chừng ta ở lạnh viên trong khoảng thời gian này khẳng định muốn béo 10 cân. Ngươi gầy, lại béo 10 cân cũng đẹp. Hai người nói cười cười, Vân Giật cùng Diệp Dung Nguyệt vào cửa liền thấy như vậy một màn. Ai? Nguyệt Nguyệt ngươi như thế nào như vậy vẫn mới trở về? Gì? Tiểu Giật cũng đã trở lại. Khải Lệ cười tủm tỉm nói, đều lại đây, một hồi nên ăn cơm, mẹ đêm nay tự mình xuống bếp. Nguyệt Nguyệt, ngươi tới ta cho ngươi giới thiệu một chút, vị này chính là Đinh Diệu Đồng, Đinh gia tiểu thư. Diệp Dung Nguyệt có chút mộng bức, này gì tình huống? Vân gì không biết nàng đã gặp qua Đinh Diệu Đồng. Sự thật cũng đúng là như thế, Đinh Diệu Đồng ra nhà ăn đích xác cấp Khải Lệ gọi điện thoại. Nhưng nàng cũng không có nói nhà ăn phát sinh sự, ngược lại cùng Khải Lệ nói nàng cùng Vân Giật nói thực hảo. 2762 chương 2761 phiên ngoại Nguyệt Nguyệt Thiên. Ngươi đại buổi tối chạy ra dọa người nào? Thả con nói vì bồi dưỡng hai người chi gian cảm tình, tưởng dọn đến lãnh viên tới trụ một thời gian. Khải Lệ mong nhi tử cưới vợ sốt ruột nha, vừa nghe cũng không nghĩ nhiều liền đồng ý. Thả ở nàng xem ra, này Đinh Diệu Đồng cũng liền một cái đại tiểu thư, cho dù có cái gì không ổn các nàng toàn gia cũng có thể thu phục. Trọng điểm là người chỉ có ở chính mình mí mắt phía dưới, mới có thể biết tốt xấu. Có thể cùng nhi tử chơi thân là làm Vân gia tức phụ bước đầu tiên, nhân phẩm hảo đó là bước thứ hai. Còn có cái gì so cùng chính mình sớm chiều ở chung càng có thể khảo sát một người nhân phẩm đâu. Nga Vân gì ta giữa chưa gặp qua nàng. Gặp qua. Khải Lệ có chút kỳ quái, Diệu Đồng không cùng nàng nói nha. Là gặp qua, Khải Lệ A Di, chúng ta giữa chưa cùng nhau ăn cơm, không phải cái gì đại sự liền không cùng ngài nói. Khải Lệ gật gật đầu. Nguyên lai là như thế này. Kêu hành, các ngươi gặp qua liền càng tốt, người trẻ tuổi chính mình trước trò chuyện, ta đi phòng bếp nhìn xem. Ta cùng ngài một khối đi. Không cần không cần, ngươi là khách nhân, nào yêu cầu ngươi động thủ. Cứ việc Khải Lệ thoái nhượng, nhưng Đinh Diệu Đồng vẫn là đi. Này tình huống như thế nào? Không thấy được sao? Nhân gia đã tới trong nhà. Vân Giật gõ gõ nàng đầu, cô nương, ngươi địch nhân đến, ngươi không làm điểm cái gì sao? Cái gì địch nhân, đó là giả có được không? Diệp Dung Nguyệt vỗ rất hắn tay, về phòng thay đổi thân quần áo ra tới. Khải Lệ bên kia cơm đã chuẩn bị tốt. Diệp Dung Nguyệt liền phát hiện, này Đinh Diệu Đồng rất sẽ hống người, một buổi tối đem Khải Lệ hống kêu kêu một cái mặt mày hớn hở. Thả con thường thường hướng chính mình đầu tới khiêu khích ánh mắt. Mà Vân Giật cũng thường thường cùng nàng chớp đôi mắt, làm nàng chạy nhanh biểu thị công khai chủ quyền. Chính là nàng còn có điểm tiểu dối rắm. Vân gì đối nàng khá tốt, nàng như vậy muốn cho Vân Giật kết hôn, chính mình nếu là lúc này cắm thượng một chân tựa hồ có chút thẹn với Vân gì. Nhưng nếu là không nhúng tay đi, lại đáp ứng rồi Vân Giật, hơn nữa chính mình giống như cũng thực không thích Đinh Diệu Đồng đâu. Nhưng mà không chờ nàng rồi dám ra tới kết quả đâu, một bữa cơm ăn xong rồi. Diệu Đồng A, ngươi liền ở tại Lan Khê Viện, bên trái là Tiểu Giật Sân, bên phải là Nguyệt Nguyệt. Hảo, cảm ơn A Di. Buổi tối, Diệp Dung Nguyệt có chút ngủ không được, liền ra tới đi một chút. Mới ra sân, lại phát hiện Đinh Diệu Đồng cũng ra tới. Thả xem nàng còn xuyên thân màu đen áo ngủ. Đại khái trong tiềm thức cảm thấy ban đêm hắc y rìa đi ra ngoài người đều là có quỷ người, liền lặng yên không một tiếng động đi theo nàng phía sau. Diệp Dung Nguyệt sẽ khinh công, muốn cho người không phát hiện thực dễ dàng. Theo nàng một đường, lại phát hiện nàng giống như thật sự chỉ là đi dạo. Đang chuẩn bị phản hồi đâu, lại phát hiện nàng hướng chân tường nơi đó đi đến, còn nhìn chằm chằm tường viện xem cái không ngừng. Đinh tiểu thư, không cần lại đi phía trước. Lệnh trong vườn bảo tiêu ra tới nhắc nhở nàng. Đinh Diệu Đồng sửng sốt hạ, theo sau liền nói, ta coi các ngươi chân tường thượng loại hoa rất đặc biệt, liền không tự giác bị nó hấp dẫn. Này đó đều là Vân tiên sinh làm nhân chủng. Nga. Đinh Diệu Đồng lại nhìn, liền đi trở về. Diệp Dung Nguyệt buồn không nghĩ hiện thân, nhưng lại cảm thấy nàng hành vi rất kỳ quái, một cái đại gia tiểu thư, sẽ không biết tường viện đều có cái an toàn khu gian sao. Nàng không có khả năng không biết phía trước có tử ngoại tuyến A. Nhưng nàng còn tưởng đi phía trước là ý gì? Nha, A Di, ngươi lại buổi tối không ngủ mỹ dung rác, chạy ra dọa người nào A? Đinh Diệu Đồng vừa thấy là nàng, sắc mặt đen lại hắc. Nhìn xem chung quanh không có gì người ở, liền hư lệnh, ngươi tốt nhất câm miệng cho ta, còn dám luận kêu, tin hay không ta muốn mạng ngươi. 2763 chương 2762 phiên ngoại Nguyệt Nguyệt Tiên, bổn tiểu thư sống không cần quá hảo. Ai ô ô, lệ khí như vậy trọng đâu. Diệp Dung Nguyệt từ trên hành lang nhảy xuống, đến nàng trước mặt, A Di, ngươi nghe qua một câu không có. Tướng tử tâm sinh, người này đâu, tâm càng tốt đẹp, tướng mạo liền càng mỹ, trong lòng càng tà ác, này tướng mạo liền càng xấu xí. Nhìn một cái ngươi hiện tại lệ khí sâu như vậy, nếu là không thu vừa thu lại, vốn dĩ liền không xinh đẹp khuôn mặt nhưng sẽ biến càng xấu nga. Diệp Dung Nguyệt, ngươi thật là sống không kiên nhẫn đi. Đinh Diệu Đồng cảm thấy cùng nha đầu này nhiều lời một câu, đều sẽ làm nàng giảm thọ 10 năm. Ai sống không kiên nhẫn? Diệp Dung Nguyệt hừ hừ, bổn tiểu thư sống không cần quá hảo, ta còn chờ Vân Giật ca ca đưa ta về nhà đâu. Nhìn một cái ngươi tính tình như vậy táo bạo, lại như vậy không biết người tốt tâm, ta chỉ là hảo tâm nhắc nhở ngươi, ngươi nên chú trọng bảo dưỡng, ngươi cư nhiên còn uy hiếp ta. Thật là không biết tốt xấu. Đinh Diệu Đồng cắn răng, tuy rằng nàng rất muốn làm thịt này nha đầu thúi, nhưng nơi này dù sao cũng là lệnh viên, phỏng chừng sẽ có chút ẩn hình theo dõi, nàng cũng không thể như vậy xúc động động thủ. Liên nói, bổn tiểu thư hiện giờ còn tuổi trẻ, còn không đến bảo dưỡng thời điểm, liền tính bảo dưỡng cũng không tới phiên ngươi cái miệng còn hôi sữa nha đầu tới nhắc nhở. Cút ngay cho ta, bổn tiểu thư phải đi về ngủ. Bất quá ở vòng khai Diệp Dung Nguyệt khi, rồi lại nói, ngươi tính cái gì tiểu thư? Bất quá đổ quê mùa một cái thôi. A Phi. Diệp Dung Nguyệt lại gọi được nàng phía trước. A Di, ngươi người lão còn chưa tính, chẳng lẽ đôi mắt cũng không tốt? Bổn tiểu thư này khí chất có thể so ngươi còn hảo. Ta nếu là đổ quê mùa, vậy ngươi không được khất cái. Diệp Dung Nguyệt. Đinh Diệu Đồng rốt cuộc không nhịn xuống, một cái tát phiến lại đây, lại bị Diệp Dung Nguyệt nhẹ nhàng chặn đứng. Tưởng phiến ta. Ngươi tính cái gì? Diệp Dung Nguyệt bang tức một cái tát còn trở về, bổn tiểu thư đã sớm tưởng giáo huấn ngươi, đều nói cho ngươi, Vân Giật là ta nam nhân, ngươi tìm đường chết muốn cướp còn chưa tính, cư nhiên còn chạy tới cửa tới Diêu Võ Dương Oai, đương bổn tiểu thư sợ ngươi à. Ngươi cái chết không biết xấu hổ. Nói liền lại muốn phiến nàng bên kia mặt. Đúng lúc này Đinh Diệu Đồng động. Trước hết là chân tới vướng Diệp Dung Nguyệt, tiếp theo lại là chân đá, thả nhân cơ hội tránh thoát Diệp Dung Nguyệt tay. Cấp mặt không biết xấu hổ, ta 5 lần 7 lượt nhường ngươi, ngươi còn một tức lại muốn tiến một thước. Nha, hồ ly lộ ra cái đuôi. Diệp Dung Nguyệt cười khẽ, đường đường đinh đại mỹ nhân, nguyên lai vẫn là cái người biết võ, thật không thấy ra tới. Đinh Diệu Đồng cười lạnh, cũng thế cũng thế. Nàng nghĩ cùng lắm thì sau khi trở về, đêm này đoạn video cấp xóa. Chúng ta nhưng không cũng thế cũng thế. Diệp Dung Nguyệt cười nói. Bổn tiểu thư nhưng cũng không là kia cố làm ra vẻ nữ nhân, luyện qua chính là luyện qua. Nói đến cũng khéo, ta vì nghiên cứu tình địch, đêm nay cố ý nhìn chút A-di tư liệu, giống như có một cái là cái dạng này. 3 tháng trước, Đinh A-di cùng Lục Gia Nhị Thiếu cùng nhau cộng tiến bữa tối, ra tới khi lại gặp bọn cướp, cuối cùng Lục Nhị Thiếu vì bảo hộ Đinh A-di còn bị người đâm bị thương bả vai. Nói đến buồn cười, đêm đó Lục Nhị Thiếu vì biểu hiện chính mình thân sĩ phong độ, mọi chuyện tự tay làm lấy, liền bảo tiêu đều đuổi rồi, bằng không cũng sẽ không bị thương. Nhưng ai có thể nghĩ đến hắn bảo hộ thế nhưng là cái người biết võ, hắn kia thương cũng coi như là bạch bị thương, liền không biết việc này truyền ra đi, Lục Nhị Thiếu có thể hay không tức chết đâu. Ha ha, kia thì thế nào? Đinh Diệu Đồng trên mặt cười lạnh. Trong lòng lại vẫn là để ý, luận thân phận địa vị, Đinh gia so ra kém Vân gia cùng Lục gia. Bằng không nàng cũng sẽ không đáp ứng cùng một cái tư sinh tử đi ra ngoài ăn cơm. 2764 chương 2763 phiên ngoại Nguyệt Nguyệt Thiên, giúp ta tra một người. Nếu là thật bị nàng truyền ra đi, khẳng định phải đắc tội Lục Lâm, hiện tại Lục Thị là Lục Lâm trường quản, đến lúc đó lén đối Đinh gia làm chút cái gì, nàng thật là có chút phiền toái. Bất quá này đó cũng không thể làm này tiểu tiện nhân biết. Hai người ngươi tới ta đi. Diệp Dung Nguyệt liền phát hiện nữ nhân này thân thủ thực hảo. Mà Đinh Diệu Đồng cũng phát hiện Diệp Dung Nguyệt thân thủ không tầm thường, này rốt cuộc nơi nào tới quái vật. Tốc độ mau quá không bình thường, bắt đầu nàng còn có thể chống đỡ, nhưng hiện tại nàng càng ngày chống đỡ không được. Suy, cũng bất quá mà. Diệp Dung Nguyệt nghĩ đến nàng phía trước đứng ở chân tường hạ liền hỏi, ngươi vừa rồi đứng ở kia làm cái gì? Đinh Diệu Đồng tâm cả kinh, cư nhiên bị nha đầu này thấy. Buổi tối thưởng đóa hoa cũng không được sao. Đinh Diệu Đồng cười lạnh, ngươi sẽ không đem nơi này trở thành chính mình ra đi. Chúng ta đều là nơi này khách nhân, ta đi đâu còn muốn ngươi hỏi đến sao? Là không cần. Diệp Dung Nguyệt đột nhiên bóp lấy nàng cổ, nhưng là, ngươi tốt nhất nhanh lên từ lạnh viên cút đi. Lần này bổn tiểu thư buông tha ngươi, lần sau ngươi muốn lại đánh ta nam nhân chủ ý, ta muốn mạng ngươi. Nói tay còn nắm thật chặt. Đinh Diệu Đồng sắc mặt cùng ăn đại tiện giống nhau khó coi. Hừ. Diệp Dung Nguyệt buông ra nàng, liền rời đi. Đinh Diệu Đồng ánh mắt nặng nề nhìn nàng bóng dáng. Đại trở lại chính mình phòng, Đinh Diệu Đồng trước tiên thượng bên trong võng. Giúp ta tra một người. Ai? Thực nhanh có tin tức truyền đến. Diệp Dung Nguyệt, một cái nha đầu. Tình địch. Ta không như vậy nhàn giúp ngươi điều tra tình địch. Một cái thân thủ cực hảo, đánh nhau tốc độ cực nhanh, xa xa ở ta phía trên nha đầu, ngươi nói muốn hay không cha. Ta luôn coi trực giác, tiện nhân này không trừ bỏ, khẳng định sẽ hư ta chuyện tốt. Nghĩ đến vừa rồi ở trong hoa viên, kia nha đầu chết tiệt kia lặng yên không một tiếng động xuất hiện, chính mình lại không nhận thấy được, thật là gặp quỷ. Kia hành đi, một ngày trong vòng sẽ đem tư liệu truyền cho ngươi. Lúc sau đối phương rất dài một đoạn thời gian trầm mặc. Nàng tác sấn cơ hội này tưởng xâm nhập lạnh viên theo dõi võng, muốn nhìn hạ vừa rồi nàng cùng Diệp Dung Nguyệt kia đoạn đánh nhau có hay không bị lục xuống dưới, nhưng nàng lại phát hiện, căn bản là không xông vào được đi, thả chính mình máy tính còn kém điểm bị theo dõi. Suy nghĩ một chút, liền quyết định tính, nếu kia nha đầu chết tiệt kia nói ra nàng liền nói chính mình lưu phòng thân át chủ bài hảo, cũng không có gì ghê gớm, chính mình thật là hạ sốt ruột. Liền ở tắt máy tính trước. Vừa rồi người kia lại bắn ra thứ nhất tin tức, tốc độ nhanh lên. Đinh Diệu Đồng cũng không có đi hồi phục đối phương, lại mang câu, ép bờ. Diệp Dung Nguyệt bên kia cũng không có hồi chính mình phòng, mà là thượng Vân Giật nóc nhà. Vân Giật này sẽ cũng không ngủ, vừa rồi hắn phát hiện lạnh viên theo dõi vong có người tiến vào, liền truy tung một chút. Nhưng mau đến cuối cùng một bước thời điểm, thế nhưng vô pháp tiến hành rồi. Nghe được mặt trên kéo kẹt chi thanh âm truyền đến, hắn nội tâm giật giật. Mới vừa sờ đến súng lục, liền nghe môn kéo kẹt một tiếng, ngay sau đó thăm tiến một viên đầu nhỏ. Đêm hôm khuya khoác ngươi không ngủ được, chạy tới ta phòng, chẳng lẽ là tưởng bỏ giường. Diệp Dung Nguyệt mới vừa đóng cửa lại, Vân Giật thanh âm liền lạnh lùng truyền đến. Nàng theo bản năng loát loát cánh tay, thiết, ta là có bao nhiêu tịch mịch, mới có thể tới bỏ ngươi giường. Thiếu tự luyến được chứ? Ta là tới nói cho ngươi sự kiện. Chuyện gì yêu cầu như vậy muộn? Vân Giật ánh mắt ở trên người nàng nhìn từ trên xuống dưới, còn xuyên cái áo ngủ. Người câm miệng. Diệp Dung Nguyệt đột nhiên đem trên bàn di động chiều hắn ném qua đi, lại bị hắn một phen tiếp được. 2765 chương 2764 phiên ngoại Nguyệt Nguyệt Thiên, hắn buổi tối không trở lại. Thật là phiền đã chết. Lại nói nhiều ta liền đi nói cho Đinh Diệu Đồng ngươi là cái không ai muốn, làm nàng chạy nhanh tới đem ngươi thu đi. Vân Giật con ngươi lóe lóe. Ngồi trở lại trước máy tính mặt, nói đi, chuyện gì? Ta vừa rồi ở nhà các ngươi trong hoa viên cùng Đinh Diệu Đồng đánh một trận. Nga! Diệp Dung Nguyệt nghiêng đầu xem hắn, như thế nào như vậy bình tĩnh? Liền Nga một tiếng xong việc. Ngươi đều không hỏi xem vì cái gì? Có cái gì hào hỏi, chẳng lẽ không phải ngươi đi biểu thị công khai chủ quyền sao? Phúc! Nói lên cái này Diệp Dung Nguyệt này sẽ mới cảm thấy có điểm xấu hổ. Nàng chính là vài lần kêu Vân Giật là nàng nam nhân A, ai sao, không nghĩ không cảm thấy, tưởng tượng còn quái ngượng ngùng. Khu khu không phải, ta là theo dõi nàng, phát hiện nàng đối với ngươi ra tưởng viện rất cảm thấy hứng thú. Sau lại ta lại nói chút khó nghe lời nói kích nàng, sau đó chúng ta hai liền đánh nhau rồi. Cùng ngươi nói, cái kia nũng nịu đại tiểu thư là cái người biết võ Nga. Chuyện này Vân Giật cũng không cảm thấy kỳ quái. Đinh gia không phải cái gì gia đình bình dân, nàng học điểm phòng thân thủ đoạn cũng là có thể lý giải. Chính là nàng đại buổi tối chạy nhà các ngươi tưởng viện kia nhìn cái gì. Ngươi thật đúng là tin tưởng nàng thích ngươi hoa. Diệp Dung Nguyệt vớt cầm liền nói, ta tổng cảm thấy trên người nàng có quỷ. cái quỷ gì? Không thể nói tới. Diệp Dung Nguyệt nghĩ lại hạ vẫn là lắc đầu, đây là một loại nữ nhân trực giác. Không thể nói tới, vậy tạm thời không nói. Vân Giật bắt đầu đổi người, đi về trước ngủ, chuyện này ta đã biết, ta sẽ lưu ý. Nga, vậy là tốt rồi. Diệp Dung Nguyệt nói còn đánh cái hà hơi, ta đi trước, ngươi cũng đi ngủ sớm một chút. Chờ Diệp Dung Nguyệt ra cửa sau, Vân Giật sắc mặt liền ngưng trọng lên, theo sau đem lệnh viên theo dõi điều ra tới. Lệnh trong vườn theo dõi liền cùng một cái sàng dường như, mỗi một góc đều có thể nhìn đến. Thực mau thiết đến Diệp Dung Nguyệt cùng Đinh Diệu Đồng trên video. Nghe được Diệp Dung Nguyệt kiêu ngạo thanh âm truyền đến, hắn gợi lên một mặt cười. Bất quá ở tầm mắt chạm đến Đinh Diệu Đồng khi, sắc mặt lại trầm xuống dưới. Nhìn một hồi lâu, cười, sắc thật không tầm thường. Xem ra hắn đến làm người cha cái này Đinh Diệu Đồng đâu. Bởi vì Diệp Dung Nguyệt vẫn luôn cảm thấy Đinh Diệu Đồng có vấn đề, nhưng nàng lại không biết nơi nào có vấn đề, liền cùng Vân Giật tố cáo giả, chuẩn bị đại ở lệnh viên trung, đem nữ nhân này cấp bắt được tới. Nhưng mà đã nhiều ngày Đinh Diệu Đồng lại cái gì cũng không có làm, ban ngày bồi Khải Lệ nơi nơi đi dạo, gặp được cá nhân lại nói thanh nàng hiện tại ở tại lệnh viên, làm người hiểu lầm hạ nàng cùng Vân Giật quan hệ. Chờ tới rồi buổi tối liền vào nhà ngủ. Diệp Dung Nguyệt theo nàng vài ngày sau, liền hoài nghi chính mình có phải hay không trực giác làm lỗi. Bất quá thực mau nàng liền biết chính mình cũng không sai. Đêm nay ta không trở về lệnh viên, ngươi cùng ta mẹ bọn họ nói một tiếng. Ngày này giữa trưa phòng xe ở lệnh viên cửa dừng lại, đãi Diệp Dung dưới ánh trăng đi sau, Vân Giật liền cùng nàng nói một câu. Ngươi không trở lại làm gì đi? Hỏi như vậy nhiều làm cái gì? Vân Giật nói. Khi ta muốn hỏi ngươi a. Diệp Dung Nguyệt vây tay, nếu không phải kia gì chỉ có ngươi có thể khống chế, ta khẳng định không hỏi ngươi đi đâu. Chạy nhanh lăn đi vào, vô tâm không phổi. Nói xong câu đó, xe liền khai ly nơi này. Vào bên trong, Đinh Diệu Đồng lại ở bồi Khải Lệ. Vân gì, Vân Giật làm ta nói cho ngươi, hắn buổi tối không trở lại. Không trở lại. Khải Lệ mắng, cái này tiểu tử thúi, công tác lên liền không dứt. A Di ngài đừng nóng giận. Công tác thượng sự hắn cũng không có biện pháp không phải. 2766 chương 2765 phiên ngoại Nguyệt Nguyệt Thiên, ngươi như thế nào sẽ từ Vân Giật trong viện ra tới? Diệp Dung Nguyệt có lẽ là mấy ngày này quan sát Đinh Diệu Đồng quan sát thói quen, cho nên vừa rồi nói đến Vân Giật thời điểm liền phản xạ tính nhìn nàng một cái, liền không có sai quá nàng trong mắt chợt lóe mà qua vui sướng, không sai là vui sướng. Như thế Diệp Dung Nguyệt liền để lại tâm. Buổi tối bồi Khải Lệ hàn huyên sẽ thiên, nàng liền về trước phòng. Nghĩ kia hóa liền tính phải làm điểm cái gì cũng không phải là hiện tại, liền trước tiên ở trong phòng ngủ một giấc. Chờ kim đồng hồ chỉ đến 12 thời điểm nàng ra sân, khinh phiêu phiêu đi vào Đinh Diệu Đồng sân, lại phát hiện nàng căn bản không ở trong viện. Chính nghi hoặc nàng đi đâu đâu, lại thấy nàng từ cách vách Vân Giật trong viện ra tới. Không hề nghĩ ngợi, Diệp Dung Nguyệt liền xuất hiện. Ngươi như thế nào sẽ từ Vân Giật trong viện ra tới? Đinh Diệu Đồng bị nàng đột nhiên xuất hiện hoảng sợ, đối với nàng thường thường xuất hiện ở chính mình phía sau, Đinh Diệu Đồng thực bực bội. Như thế nào lại là ngươi, ngươi luôn đi theo ta làm cái gì? Đã nhiều ngày nàng không phải không nghĩ động thủ, nhưng luôn là có thể nhận thấy được Diệp Dung Nguyệt ở đi theo nàng, tuy rằng nàng không biết Diệp Dung Nguyệt cụ thể ẩn thân chỗ, cũng không có nhận thấy được cái gì hơi thở, nhưng dựa vào nữ nhân trực giác, nàng chính là cảm thấy Diệp Dung Nguyệt ở giám thị nàng. Mà tối nay nàng vốn dĩ cũng không nghĩ động thủ, nhưng Vân Giật không ở, thật sự là một cơ hội, mặt trên lại thúc giục thần, nàng không thể không hành động. Đáng tiếc chỉ tìm được chút giá trị không lớn, thả con bị này nha đầu chết tiệt kia cấp đụng phải. Ngươi cho rằng chính mình là đóa hoa đâu, ta mỗi ngày đi theo ngươi. Diệp Dung Nguyệt châm chọc nói, ta chỉ là ra tới tàn bộ, vừa vặn gặp ngươi lén lút mà thôi. Nói, ngươi ở Vân Giật trong viện làm cái gì? Đinh Diệu Đồng đã sớm nghĩ kỹ rồi lấy cớ, ta có thể làm cái gì? Còn không phải cùng ngươi giống nhau ngủ không được ra tới tàn bộ, vừa vặn nghe được Vân Giật trong viện có không thích hợp thanh âm truyền đến, vào xem mà thôi. Đúng không? Diệp Dung Nguyệt câu môi cười, đột nhiên không biết từ nào làm ra tới một cây dây thừng, ở Đinh Diệu Đồng còn không có phản ứng lại đây khi, liền bộ tới rồi nàng trên cổ. A Di. Bổn tiểu thư nhưng không có gì kiên nhẫn cùng ngươi vô nghĩa, đúng sự thật đưa tới tốt nhất. Bằng không ta liền lặc chết ngươi. Ngươi dám? Đinh Diệu Đồng đôi tay túm dây thừng, ta là Đinh gia tiểu thư, ta trụ tiến lệnh viên ai đều biết, ngươi nếu là giết chết ta, Vân gia cũng chạy không thoát. Ha ha. Diệp Dung Nguyệt vuốt nàng mặt, ta đây không giết ngươi, hủy hoại ngươi mặt đi, thế nào? Nghĩ đến đây liền đem nàng kéo vào chính mình trong sân, sau đó dùng dây thừng nhanh chóng cho nàng đánh cái kết. Hiện tại hoặc là ngươi nói thật, hoặc là đâu ta liền hủy ngươi mặt, nói thật ngươi người như vậy bổn tiểu thư có thể thấy được nhiều, ngươi cho rằng ngươi là Đinh gia đại tiểu thư bổn cô mãi mãi cũng không dám động ngươi a. Đinh gia cùng Vân gia so nhưng kém xa. Ngươi lão ba sẽ vì ngươi đắc tội Vân gia sao? Hơn nữa Đinh gia lại không ngừng ngươi một cái có thể lấy đến ra tay nữ nhi. Một bên nói một bên ở trên người nàng sờ soạng. Nha, mini cả mạ giác. Diệp Dung Nguyệt liền cười, cười nhưng quỷ dị, nếu không chúng ta vào nhà đi nhìn xem đây là cái gì đi. Đinh Diệu Đồng nháy mắt sắc mặt xanh mét, thật là quá đen đủi, đụng tới tiện nhân này chuẩn không chuyện tốt. Hôm nay sợ là muốn bại lộ. Như thế liền hô một tiếng, còn không ra hỗ trợ. Diệp Dung Nguyệt nghe vậy hướng bốn phía nhìn lại, còn có giúp đỡ. Đúng lúc này, không biết nơi nào bay tới một viên đạn. Diệp Dung Nguyệt quay người tính nhảy lên đầu tường, thả còn một tay lôi kéo chói Đinh Diệu Đồng dây thừng. Mà hướng nàng nổ súng nam nhân kia lúc này đều dọa choáng váng. 2767 chương 2766 phiên ngoại Nguyệt Nguyệt Thiên. Nữ nhân này không có mượn dùng một chút ngoại lực, là như thế nào lập tức nhảy đến mặt sau tường viện thượng, hơn nữa nàng đứng ở mặt trên sau thế nhưng một chút không có vai hoảng, ổn định vững chắc. Khó trách Đinh Diệu Đồng yêu cầu xin giúp đỡ, Đinh Diệu Đồng tuyệt không phải nữ nhân này đối thủ. Con thất thần làm cái gì? Động thủ a. Đinh Diệu Đồng mặt hướng phía trước, cũng không có nhìn đến Diệp Dung Nguyệt động tác, cho nên còn tính chấn định. Bất quá nàng một tiếng kêu gọi nhưng thật ra bừng tỉnh nàng giúp đỡ. Liên tiếp hai viên đạn lại chiều Diệp Dung Nguyệt đánh úp lại. Người cái lao bà, bổ tiểu thư liền biết ngươi không phải cái thứ tốt. Diệp Dung Nguyệt tay căng thẳng, kia dây thừng nhanh chóng kéo Đinh Diệu Đồng hướng nàng trước mặt tới, chủ tiến lệnh viên cư nhiên còn mang giúp đỡ. Người cái xu không biết xấu hổ, tới lệnh viên rốt cuộc là tưởng trộm thứ gì. Hai viên phá viên đạn còn muốn đánh bổn tiểu thư. Cũng không biết nàng khi nào có tùy thân mang thương thói quen, liền thấy nàng từ bên hông rút ra một khẩu súng. Liền khai hai đoạn, viên đạn cùng đối phương va chạm thượng, theo sau viên đạn rơi xuống đất. Ngoa tào. Nam nhân kia kinh hô, này muội tử thương pháp cũng không tồi a. Nghĩ thầm người như vậy nếu có thể gia nhập bọn họ tuyệt đối là như hổ thêm cánh, không khỏi muốn là có thể bắt sống cái này nữ thì tốt rồi. Đừng thất thần, liên tục nổ súng, ngươi là choáng váng sao. Đinh Diệu Đồng bị dây thừng lạc thực không thoải mái, phái tới gia hỏa này là xuẩn trứng đi. Nhìn không tới nàng bị nhốt ở sao, lúc này không trước đem nàng giải cứu ra tới, đi đánh người nào a? Nhưng đối phương lại bởi vì có bắt sống Diệp Dung Nguyệt ý tưởng, căn bản không đi để ý tới nàng kêu to. Thả còn liên hệ đồng bạn. Vân Giật không ở lệnh viên tin tức, sớm bị Đinh Diệu Đồng truyền ra đi, cho nên bọn họ đêm nay mục đích không chỉ có riêng là tìm đồ vật. Bọn họ làm hai tay chuẩn bị, một tay là làm Đinh Diệu Đồng tìm đồ vật, tìm được rồi bọn họ liền triệt. Nếu là không tìm được, bọn họ liền ẩn vào tới bắt Vân Giật thân nhân, cưỡng bức Vân Giật đem đồ vật giao ra đây. Hiện tại Đinh Diệu Đồng cái này ngu xuẩn thế nhưng bị bắt được, tìm được đồ vật cũng bị người cầm trở về, như thế bọn họ chỉ có thể chọn dùng đệ nhị loại biện pháp. Tuy rằng có chút bí quá hóa liều, chính là không có biện pháp, mặt trên thúc dục vô cùng. Xuân chứng, nhân ra căn bản là mặc kệ ngươi chết sống được chứ. Diệp Dung Nguyệt đã từ đầu tường nhảy xuống tới. Ở trên người nàng điểm điểm, nàng lập tức không thể ra tiếng, đem làm nàng ném ở một bên, liền chiều cái kia nam phương hướng đi, muốn đem người kia cũng bắt lấy. Bất quá liền tại đây trong quá trình, nàng đột nhiên cảm thấy có chút kỳ quái, lạnh trong vườn bảo tiêu hôm nay đều chết đi đâu vậy. Nàng động tác cũng không nhỏ à, nếu là thường lui tới những người này sớm ra tới, chính là hiện tại như thế nào một đám cùng đã chết dường như. Kia nam nhân tự nhiên nhìn ra nàng ý đồ. Liền thả người nhảy, hướng càng hắc ám địa phương giấu đi. Hắn hiện tại phải làm chính là kéo dài thời gian, mà không phải đi ra ngoài chịu chết. Bên ngoài cái gì thanh âm? Có phải hay không có người xông vào? Mặc kệ nó, dù sao có người xử lý. Vân Liệt đều qua tuổi 50, lại vẫn là nhiệt tình yêu thương vận động. Khẳng định không ai xử lý, bằng không như thế nào xâm chúng ta trong việc tới. Vân Liệt tuy không nghĩ rời giường, nhưng có người ở trong viện hắn cũng rất biến yếu. Người cái ngu xuẩn, nơi nào không sấm, một hai phải hướng chết chỗ sấm. Hắn đang chuẩn bị khởi đâu, Diệp Dung Nguyệt thanh âm cũng truyền đến, Vân Thúc chạy nhanh ra tới thu thập người, người này chạy các ngươi trong viện tới. Cái này nha đầu chết tiệt kia, liền không thể đem người cấp giải quyết sao. Một hai phải kêu ta làm cái gì? Vân Liệt một bên mặc quần áo một bên lẩm bẩm. 2768 chương 2767 phiên ngoại Nguyệt Nguyệt Thiên, vì xuyên qua cơ mà đến. Ngươi mau đừng rong dài. Vân Liệt ra cửa liền thấy Diệp Dung Nguyệt đứng ở đầu tường thượng. Nha đầu thúi, ngươi liền không thể đem người cấp giải quyết, còn đem người cấp đuổi tới ta nơi này. Đại buổi tối qua không thú vị, Miêu Truy lão thử cũng quái hảo ngoạn. Vân Liệt khỏe mắt giật tăng tăng, hắn thế nhưng không thấy ra tới, nha đầu này còn có viên tính trẻ con, bất quá tưởng tượng nàng tuổi cũng liền bình thường trở lại. Vân Liệt võ công muốn so Diệp Dung Nguyệt cao thâm rất nhiều, Diệp Dung Nguyệt có lẽ còn cần phân rõ phía dưới vị, nhưng Vân Giật lại ở ra tới trong nháy mắt kia liền biết người tránh ở nào. Lập tức bay tới người nọ trước mặt. Nam nhân kinh hách không thôi, có chút hối hận thông chi các đồng bạn tới, này lệnh viên quả thực ngọa hổ tàng long A. Nhiên còn không đợi hắn kinh ngạc cảm thán xong, Vân Liệt hai tay ruôi ra, chỉ nghe răng rắc thanh truyền đến, nam tử liền ngã xuống đất, trước khi chết, kia đôi mắt trừng sò chuông đồng còn đại. Ai nha? Diệp Dung Nguyệt kêu sợ hãi, Vân Thúc ngươi như thế nào đem người cấp giết chết? Không giết chết còn để lại cho ngươi đuổi theo chạy sao? Vân Liệt tức giận nói. Diệp Dung Nguyệt liền hết trô nói rồi, chính là ngài đem người giết chết, Vân Giật trở về như thế nào thẩm vấn? Vân Liệt sửng sốt hạ, nghĩ lại tưởng lệnh trong vườn lớn như vậy động tĩnh những cái đó bảo tiêu cũng chưa xuất hiện, khẳng định có vấn đề, chẳng lẽ là bị Vân Giật sai xử. Nếu là như vậy người đã chết cũng không quan hệ. Nga, đúng rồi, còn có một cái đinh rượu đồng đâu. Diệp Dung Nguyệt vây vây tay, cái này chết thì chết đi. Đã có thể ở nàng phải về chính mình trong việc khi, không ngờ lại có vài đạo tiếng súng vang, lúc này đây còn không phải tiêu âm súng lục. Có thể thấy được kiêu ngạo. Bất quá liền ở nàng chuẩn bị thời điểm chiến đấu, lệnh viên bảo tiêu đột nhiên xuất động. Diệp Dung Nguyệt chớp chớp đôi mắt, gì tình huống? Lăng cái gì? Còn không trở về phòng đợi. Đúng lúc này, Vân Giật thanh âm từ phía sau truyền đến. Ngươi không phải nói buổi tối không trở lại sao? Ta tưởng trở về liền trở về, ai quy định ta nói cái gì là làm cái đó? Nga! Diệp Dung Nguyệt gật gật đầu, nếu ngươi đã trở lại, ta liền mặc kệ, về phòng ngủ, ngủ ngon. Thấy nàng đi như vậy dứt khoát, Vân Giật còn ngẩn ra hạ, quả nhiên là cái vô tâm không phổi nha đầu túi. Loại này tiếng súng hỗn loạn thời điểm cư nhiên đều không lo lắng hạ hắn có thể hay không bị thương. Diệp Dung Nguyệt trở lại trong viện khi, phát hiện đinh rượu đồng đã không còn, nghĩ khả năng bị bọn bảo tiêu mang đi, liền không nghĩ nhiều liền tẩy lên giường. Một dính giường không vài phút liền ngủ, bên ngoài tiếng súng căn bản không quấy nhiều đến nàng. Cho dù có mấy cái tới gần nàng sân người, cũng thực mau bị giải quyết. Không bao lâu tiếng súng ngừng, Diệp Dung Nguyệt nhíu chặt giữa mày cũng bình đi. Ngày hôm sau Diệp Dung Nguyệt mới vừa tỉnh, liền vội vàng rửa sạch xong đi tìm Vân Giật, nàng gấp không chờ nổi muốn biết kia đinh rượu đồng là người nào, cũng không biết vì cái gì, nàng trong lòng liền đặc biệt không thích nữ nhân kia, không thích đến nàng càng thảm nàng trong lòng liền càng sảng khoái. Lần sau tiến ta phòng nhớ rõ đi cửa chính, nhớ rõ gõ cửa. Nghe thanh âm phương hướng, liền biết nàng là trèo tường, cô nương này cũng là kỳ ba, mỗi lần lại đây không phải đi nóc nhà chính là trèo tường, thấy cái mặt còn lén lút, làm hắn ở yêu đương vụng trộm giống nhau. Trèo tường tương đối mau. Diệp Dung Nguyệt hắc hắc cười hai tiếng, thấy hắn còn ăn mặc áo ngủ, hơi có chút không được tự nhiên. Sớm như vậy lại đây là có chuyện gì? Ta liền hỏi một chút cái kia đinh rượu đồng ngươi thẩm vấn không có. Nàng tới làm gì? Vân Giật cười như không cười nhìn về phía nàng, ngươi như thế nào như vậy để ý đinh rượu đồng? Chẳng lẽ thật đương nàng là tình địch? 2769 chương 2768 phiên ngoại Nguyệt Nguyệt Thiên, loại này chán ghét đến từ chính ghen ghét chi tâm. Ta xác thật rất để ý nàng. Diệp Dung Nguyệt gật gật đầu, ta đi, cũng không biết vì cái gì, chính là xem nàng khó chịu. Vân Giật trong ánh mắt hiện lên một tia ý cười. Vì cái gì? Ta cảm thấy dùng các ngươi thế giới này nói tới nói, có thể là đồng tính tương mắng duyên cớ, còn có chính là xinh đẹp cô nương đều không thích so với chính mình xinh đẹp nữ nhân, đại khái loại này chán ghét đến từ chính ghen ghét chi tâm. Đúng vậy, kỳ thật nàng cảm thấy đinh rượu đồng so nàng Mỹ. Vân Giật thật là chịu phục. Một cái có thể đem ghen ghét chi tâm nói như vậy đương nhiên người, phỏng chừng cũng liền cô nương này. Hảo đi, kia khả năng là ngươi thất vọng rồi. Vân Giật đem sát tóc khăn lông ném ở một bên, Đinh Diệu Đồng bị người mang đi. Gì? Diệp Dung Nguyệt trừng mắt, không phải đâu, các ngươi sao như vậy đồ ăn? Ta đều đem người cột chắc, các ngươi cư nhiên còn không có đem người bắt lấy. Cảm tình nàng trở về không nhìn thấy người, không phải bảo tiêu mang đi. Chờ hạ. Diệp Dung Nguyệt đột nhiên cảm thấy có điểm không đúng, người này đang nói khởi Đinh Diệu Đồng khi cũng quá bình tĩnh chút, ngươi không phải là sớm biết rằng Đinh Diệu Đồng có vấn đề đi. Cũng không tính sớm biết rằng. Vân Giật không phủ nhận, ngươi không phải nói nàng có vấn đề sao. Ta làm người tra xét. Cho nên ngươi ngày hôm qua cố ý làm ta nói ngươi không ở lệnh viên, hảo dẫn nàng động thủ. Vân Giật cho nàng một cái tán thưởng ánh mắt, còn không tính quá buồn. Kia nàng là vì cái gì? Diệp Dung Nguyệt đem mini cả mạ giặt lấy ra tới, chẳng lẽ là vì nhà nàng công ty? Đây là ta ngày hôm qua từ trên người nàng lục soát ra tới, liền máy tính, xem chụp đều là các ngươi công ty tư liệu. Đương nhiên không phải vì công ty. Một cái hát xa đặc công sao có thể vì mấy thứ này lẻn vào tiến vào? Kia nàng là vì cái gì? Xuyên qua cơ. Vân Giật chỉ nói ba chữ, lại chưa nói hát xa sự. Hắn vẫn luôn cho rằng hát xa người rời đi kinh đô, không nghĩ tới căn bản không rời đi, ngược lại ẩn nút càng sâu. Lần này cần không phải tra Đinh Diệu Đồng, còn tìm không đến những người đó. Thả những người này thế nhưng tra được xuyên qua cơ đến từ hắn nơi này, cũng không biết những người này như thế nào tra được, chẳng lẽ phòng nghiên cứu còn có nội quỷ. Vốn định mượn lần này cơ hội đem kinh đô hát xa người cấp một lưới bắt hết, kết quả lại chạy một cái, còn mang đi Đinh Diệu Đồng. Cái gì? Diệp Dung Nguyệt vừa nghe liền nổi giận, lúc này ai cùng nàng đoạt xuyên qua cơ, ai chính là nàng kẻ thù, cái này Đinh Diệu Đồng, quả thực đáng chết. Sớm biết nàng nên trước tiên vặn gãy nàng cổ. Ngươi còn không ra đi. Ta còn không có hỏi xong đâu. Ta muốn thay quần áo. Ta nói ta còn không có hỏi xong, ngươi đổi liền. Đổi cuối cùng một chữ tạp trụ, lúc này mới ý thức được hắn nói gì. Ha ha, ngươi đổi, quay đầu lại ta lại nói. Vân Giật thấy nàng kia vội vàng rời đi bộ dáng lắc đầu, nha đầu chết tiệt kia. Bên kia Đinh Diệu Đồng đang cùng nam nhân kia ẩn thân ở một chỗ biệt thự chung. Đều tại ngươi nhóm, thúc giục, bằng không ta cũng sẽ không bại lộ nhanh như vậy. Nàng căn bản là không đạt được Vân gia tín nhiệm đâu. Đinh Diệu Đồng này sẽ tức muốn hộp máu đều tưởng tạp TV. Bởi vì trong TV, Vân Giật thế nhưng công nhiên tiếp thu phỏng vấn, nói Đinh Diệu Đồng ở tại lệnh viên là giáp tâm bất lương. Thế nhưng trộm đạo Vân Thành công ty cơ mật, thả cùng ngoại cảnh nhân viên cấu kết, như toàn bắt có án, đạt được kết xù tiền chuộc. Mà cắt đến một cái khác kênh, lại là nàng phụ thân công khai nói chuyện. Nói nàng hết thể hành vi đều cùng Đinh Thị không quan hệ, thả từ giờ khắc này khởi cùng nàng đoạn tuyệt cha con quan hệ. 2770 chương 2769 phiên ngoại Nguyệt Nguyệt Thiên, suy đoán đụng phải chân tướng. Một đám lòng lang dạ sói đồ vật. Dùng đến ta thời điểm liền phùng ta, này sẽ lại bắt đầu dâm ta. Đinh Diệu Đồng tắt đi TV, dùng sức đem điều khiển từ san nện ở trên mặt đất. Mặt trên chỉ cho một tháng thời gian, không thúc giục ngươi, chẳng lẽ đại gia cùng chết sao? Đinh Diệu Đồng cười lạnh, hiện tại hảo, bọn họ đều đã chết, liền dư lại ngươi ta. Chúng ta tóm lại còn sống không phải. Nam tử thanh âm lạnh lùng, nhanh chóng đem máy tính nệ vượt, ạ bột nói cái kia đem ngươi trói lại nữ nhân thực đặc biệt. Thế nhưng sẽ phi, kiến nghị chúng ta bắt sống nàng. Diệp Dung Nguyệt. Đối chính là nàng. Nam tử kêu giản, liền nói, ngươi làm ta giúp ngươi tra nàng, đáng tiếc cũng không có điều tra ra hữu dụng tin tức, thân phận của nàng chứng tin tức đều là giả tạo. Đến nỗi trước kia chính là trống rỗng. Cư nhiên như vậy. Đinh Diệu Đồng nheo nheo mắt, không tồi, nàng sắc rất lợi hại. Cái kia tiện nhân, vài lần nhục nhã nàng hận không thể ăn luôn nàng thịt. Có cơ hội tự nhiên muốn báo thù, nhưng chỉ bằng nàng chính mình, sợ là rất khó, nhưng nếu là có tổ chức trợ giúp liền không giống nhau. Chỉ là tuy rằng có ạp buộc di ngôn, bọn họ hai người ở tổ chức địa vị lại đều rất thấp, sợ không thể khiến cho coi trọng, nhưng mà giản liền bất đồng. Liền cười nói, ạp buộc nói không sai, ta cũng cảm thấy bắt sống nàng hảo. Vân Giật đối nàng thực tín nhiệm, biết đến khẳng định nhiều. Hơn nữa nàng thân thủ như vậy lợi hại. Một chút không giống hiện có các môn võ học, nàng kia một thân vượt nóc băng tường công phu, ta cảm thấy có chút giống cổ đại khinh công. Nói nơi này đột nhiên ánh mắt sáng lên, đúng rồi, tổ chức thượng nếu làm chúng ta tìm xuyên qua cơ tư liệu, kia khẳng định là xác định xuyên qua chân thật tính, tổ chức thượng tin tưởng vững chắc loại sự tình này tồn tại. Phía trước ta cũng có chút hoài nghi loại sự tình này chân thật tính, nhưng ngươi nhắc tới Diệp Dung Nguyệt, ta có cái lớn mật ý tưởng, nàng rất có khả năng là cái người xuyên Việt. Người xuyên Việt? Giản Kỳ thật không tin xuyên qua loại sự tình này, nhưng lúc này nghe được hai người đều nói cái kia nữ thực không bình thường, không khỏi cũng coi trọng lên. Thật là như vậy. Đương nhiên, cái kia nữ không mượn dùng bất cứ thứ gì, có thể từ ta nơi này lập tức nhảy đến lầu 3 thang lầu thượng, xa như vậy cao, trừ phi sách cổ thượng khinh công có thể làm được, nếu không chính là tổ chức tốt nhất thân thủ cũng làm không đến đi. Giản nhìn ra, từ này nơi này đến thang lầu, ít nhất có mười mấy mét xa, thả độ cao cũng ở mười mấy mét, có thể một động tác hoàn thành xác thật không bình thường. Ta đem tin tức này phản ứng đi lên. Đinh Diệu Đồng kỳ thật chỉ là căn cứ Diệp Dung Nguyệt quỷ dị thân thủ hồ biên đoán mò, ai biết lại đánh bậy đánh bại chân tướng. Giờ phút này Lệnh Viên, Vân Giật mới từ hội chiêu đãi ký giả lần trước tới. Lệnh Viên phát sinh sự tình giấu không được mọi người đôi mắt, hắn chỉ có thể cải biên một phen đem này thông báo thiên hạ. Vân Giật, Đinh Tiên Sinh mang theo người nhà ở bên ngoài cầu kiến đâu? Hắn còn dám tới. Loại này vô tình vô nghĩa người đều cùng nữ nhi đoạn tuyệt quan hệ. Lúc này khẳng định muốn tới cầu được ngươi tha thứ a. Diệp Dung Nguyệt ôm một bao hạt dưa cắn bạch bạch vang, nghe Tư Đêm Bạch còn nhắc tới Đinh gia người nhà liền hỏi, hắn mang theo ai tới nhà? Hắn gái kia che giấu Tư Sinh nữ. Phúc miệng nàng hạt dưa ra liền phun ra tới, sẽ không còn tưởng đem nữ nhi đưa vào Lệnh Viên đi. Còn nghĩ đến hại người a? Chưa chắc là hại người, có lẽ là bồi thường đâu. Ha ha. Chính là heo lúc này cũng không dám lưu lại hắn nữ nhi a. Đi đem người đuổi đi đi. 2771 chương 2770 phiên ngoại Nguyệt Nguyệt Thiên. Được rồi. Thư Đêm Bạch mới ra đi, Lục Duẫn điện thoại liền đánh lại đây. Uy, ta là Lục Duẫn. Không ai nói ngươi là Lý Duẫn, có chuyện mau nói. Nga không gì đại sự, chính là nghe nói ngươi Lệnh Viên bị người công kích, ta nói thanh hỉ. Phúc. Người này cũng là có thể. Lúc này tới chúc mừng, sẽ không sợ Vân Giật tìm hắn phiền phải a? Nếu tới nói vô nghĩa, dư lại liền không cần phải nói. Vân Giật ở quải điện thoại trước lại nói một câu, ta xuyên qua cơ thượng tướng không có ngươi vị trí. Lục Duẫn nhìn trong tay điện thoại nhún nhún vai, hiện tại người trẻ tuổi tính tình thật là quá kém. Thấy A quên đi tới, liền hỏi, tư liệu đều chuẩn bị tề. Chuẩn bị tề. A quên gật gật đầu. Đinh thị cổ phiếu người nắm giữ cùng với đinh thị danh nghĩa sở hữu bất động sản quỹ châu báo chờ tư liệu đều ở chỗ này. Màu lam trong túi là Đinh Diệu Đồng danh nghĩa sản nghiệp. Thực hảo. Lục Duẫn đối thủ hạ làm việc tốc độ còn tính vừa lòng, lập tức cho bọn hắn đưa đi. Đúng rồi, cha ra Đinh Diệu Đồng hiện tại ở nơi nào sao? Còn không có truyền đến tin tức. Ân, một truyền đến lập tức đem địa điểm thông chi Vân Giật. Là. Lệnh trong vườn. Khải lệ này sẽ chính vô cùng đau đớn cùng Vân Giật làm sám hối. Ai ra nhi tử, lão mẹ lần này thiệt tình xin lỗi ngươi, vốn tưởng rằng chính là cái nũng nịu đại tiểu thư, không nghĩ tới lại là cái tai họa. Khải lệ thấy Vân Giật không nói lời nào, tiếp tục nói, mẹ đáp ứng ngươi về sau không bao giờ cho người thân cận. Nhi tử, ngươi như thế nào không nói lời nào? Ngươi có phải hay không còn đang trách má ơi? Ô ô. Diệp Dung Nguyệt thấy nàng liều mạng rủi mắt nháy mắt nước mắt, khỏe mắt giật tăng tăng, này có thể so nàng nương sẽ làm nhiều. Mẹ, ngài nói xong sao? Vân Giật đầu cũng chưa nâng, liền nói xong liền cùng ba nên làm gì đi, các ngươi nếu muốn lại cho ta tạo cái muội muội hoặc là đệ đệ ra tới ta cũng không có gì ý kiến, chỉ là không cần tại đây can thiệp ta xử lý sự tình là được. Phúc! Diệp Dung Nguyệt thẳng nhạc, hắn thật đúng là dám rằng a. Ngươi cái tiểu tử thúi. Khải lệ nghe vậy lập tức không khóc, liền biết chọc lao nương miệng vết thương. Biết rõ. Là, biết rõ ngươi sợ đau không muốn cho ta sinh cái đệ đệ, ta còn lao nói chuyện này. Vân Giật bất đắc dĩ buông máy tính, lao mẹ, ta chỉ nghe nói qua không thể sinh, chưa từng nghe qua sợ đau không sinh. Đặc biệt giống ngài hạt giống này đạn nhập bả vai đôi mắt đều không nháy mắt người, còn sợ đau. Ngươi. Ngươi cái tiểu tử thúi. Ta đi tìm ngươi ba, làm ngươi bóc ta miệng vết thương, phi làm hắn giáo huấn ngươi. Thật là. Diệp Dung Nguyệt liền thấy nàng lẩm nhẩm đi rồi. ngươi cứ như vậy nói Vân gì, thật không sợ Vân thúc chịu ngươi a? Ta không nói như vậy, nàng sẽ đi sao? Sẽ vẫn luôn lải nhải. Mẹ ngươi vì sao không tiếp tục sinh? Diệp Dung Nguyệt có chút tò mò, nhà có tiền mặc kệ là cổ đại vẫn là hiện đại, đều thích nhiều tử nhiều phúc đâu. Ta không nói sao, sợ đau. Diệp Dung Nguyệt cảm thấy khẳng định không phải bởi vì nguyên nhân này, bất quá nàng cũng không có hứng thú đuổi theo tìm tòi đế. Hai người đang nói, Tư Đêm Bạch truyền đến tin tức bọn họ định vị tới rồi Đinh Diệu Đồng địa chỉ, Vân Giật buông máy tính liền đi ra ngoài. Kim Sơn biệt thự, Đinh Diệu Đồng chính cấp xoay quanh chuyển. Phía trên còn không có cho hồi phục sao. Này cũng quá chậm. Từ ngày hôm qua cho tới hôm nay đều mau quá 24 giờ. Chờ một chút. Còn chờ tới khi nào? Đinh Diệu Đồng hiện tại đã mất đi đúng mực. Hiện tại kinh đô chỉ có chúng ta hai người ở. Phía trên không phái người tiếp viện. Chúng ta muốn như thế nào hoàn thành nhiệm vụ? 2772 chương 2771 phiên ngoại Nguyệt Nguyệt Thiên. Ngươi là cái người xuyên Việt. Giản giữa mày ngưng ngưng. Lại không mở miệng. Lại qua hai cái giờ, máy tính chuyển đến tích một tiếng. Tổng bộ làm chúng ta trước chờ đợi, bọn họ này hai ngày liền sẽ phái người tới kinh đô, bắt sống Diệp Dung Nguyệt cùng Vân Giật. Bọn họ sẽ phái bao nhiêu người tới? Vân Giật nhân thủ không ít, thiếu sợ rất khó bắt được bọn họ. Nghĩ đến đây Đinh Diệu Đồng vội lại nói, đúng rồi, còn có Lục Duẫn, ta phía trước tra được, Lục Duẫn cùng Vân Giật có lui tới. Lần trước chúng ta chảo Lục Duẫn không bắt được. Nhà bọn họ Lục Lâm đi cục cảnh sát báo nguy, Lục Duẫn mang theo súng ống vấn đề chính là Vân Giật hỗ trợ giải quyết. Lục Duẫn đối tổ chức quen thuộc, hắn thuộc hạ cũng có không ít người, vạn nhất hai người liên thủ, sẽ có không nhỏ phiền toái. Giàn gật gật đầu, ta đã phản ứng chuyện này. Ân, này liên hảo. Có an bài Đinh Diệu Đồng thần kinh liền lơi lỏng một chút, hơn nữa canh giờ đã khuya, liền muốn về trước phòng, nhưng nàng chân mới vừa bước lên thang lầu. Bên ngoài liền truyền đến cảnh báo thanh âm. Có người xông tới. Đối phương tốc độ thực mau, bọn họ mới vừa đem súng ống chuẩn bị tốt, bên trong liền xông vào mười mấy người. Giàn liếc mắt một cái liền nhìn ra đối phương đều là tinh anh trong tinh anh. Chúng ta trước triệt. Hảo. Hai người một bên hướng phía sau nổ súng, một bên hướng biệt thự cửa sau đi. Hậu viện có xe, chúng ta lái xe đi. Người đi khai. Giàn nói, ta hiểm hộ ngươi. Ok Đinh Diệu Đồng liền phiên vài hạ, rốt cuộc đi vào cửa xe trước mặt, lên xe tăng lớn chân ga tiếp đón Giản, mau lên đây. Giản thân thủ so Đinh Diệu Đồng càng thêm tinh vi, một cái nghiêng sườn liền từ cửa sổ chui vào bên trong xe. Đi mau, không thể bị bọn họ bắt được. Yên tâm. Đinh Diệu Đồng tự tin nói, ta kỹ thuật lái xe không có mấy cái so quá. Nàng đang chuẩn bị tới cái trôi đi đâu, lại đột nhiên, phụt suy. Một trận như là người đánh giẫm thanh âm truyền đến, Đinh Diệu Đồng khinh bỉ nhìn Giản, mà Giản cũng đồng dạng như thế. Theo sau Giản kinh hô, phút, ngươi này cái gì xe rác, cư nhiên nổ lỗ. Lâu lắm không khai, ai biết sẽ xuất hiện loại sự tình này. Đinh Diệu Đồng buồn bực muốn chết, cái gì phá xe, thời khắc mấu chốt rất dây xích. Bên kia, ở bên kia. Giản vội nói, mau xuống xe, người đổi tới. Chạy đi đâu a? Một đạo lười biếng thanh âm chậm gì gì từ trên ghế sau truyền đến, đối phương tựa hồ mới vừa tỉnh ngủ, các ngươi hai cái ngu xuẩn, nói chuyện liền nói chuyện, thanh âm như vậy hành động lớn cái gì? Đều đem bổn tiểu thư đánh thức. Thanh âm này không cần quá quen thuộc, Đinh Diệu Đồng tựa hồ còn có chút không thể tin được, chờ quay đầu thời điểm thấy thật là Diệp Dung Nguyệt mới mừng như điên, ngươi cái tiện nhân, thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi càng muốn sớm, tìm chết. Theo sau liền cùng Giản nói, chính là nữ nhân này, chúng ta liên thủ đem nàng bắt, còn sợ Vân Giật không bỏ chúng ta đi. Giản lại cảm thấy sự tình không có Đinh Diệu Đồng tưởng đơn giản như vậy, này nữ tử dám một mình giấu ở trong xe, làm sao dễ dàng khiến cho bọn họ bắt được. Không có làm hắn tưởng, lập tức mở cửa xe, mấy cái quay cuồng liền đến bên tường. Hôn trướng đồ vật. Diệp Dung Nguyệt vừa thấy hắn thế nhưng muốn chạy trốn, trước điểm Đinh Diệu Đồng huyệt đạo, liền chui ra ngoài xe. Một đại nam nhân thế nhưng ném xuống nữ nhân chính mình chạy trốn, quả thực mất hết nam nhân thể diện. Nói một cây dây thừng liền quăng đi ra ngoài, vừa vặn câu thượng hắn trèo tường chân, sau này vùng Giản cả người liền ngã ở ngầm. Ngươi chính là Diệp Dung Nguyệt. Đúng thì thế nào? Ngươi là cái người xuyên Việt. 2773 chương 2772 phiên ngoại Nguyệt Nguyệt Tiên, vừa rồi các ngươi giao thủ thời điểm, nhưng nói gì đó. Diệp Dung Nguyệt không chú ý tới hắn đồng hồ thượng điểm đỏ vẫn luôn sáng lên. Đúng thì thế nào? Cư nhiên thật là. Giản lặp lại nói một câu. Diệp Dung Nguyệt lại nói, mặc kệ ta có phải hay không, ngươi đều phải chết. Thực mau không vài cái, Giản đã bị nàng ném xuống đất, mà nàng còn không biết, vừa rồi hai người giao thủ hình ảnh đều bị chuyển tới bên kia. Dễ ạ, tập phết. Chào, nhất định phải bắt được nữ nhân này, nàng sẽ là chúng ta nghiên cứu trọng đại đột phá. Là, tăng số người nhân thủ. Dùng nhanh nhất tốc độ, ta đã gấp không chờ nổi thấy vị này chân chính cổ điển mỹ nhân. Lúc này Kim Sơn biệt thự nội, Giản nằm trên mặt đất, nghĩ chết cũng không cái gọi là, dù sao hắn nhiệm vụ hoàn thành. Ngươi không đem người giết chết đi. Vân Giật đi tới nói. Như thế nào sẽ? Vân Giật ngồi xổm trên mặt đất vô vô hắn mặt, lại thoáng nhìn hắn cánh tay thượng đồng hồ, đáng chết. Một quyền đảo ở Giản trên mặt. Làm sao vậy? Vân Giật đóng trên tay hắn đồng hồ lúc này mới hỏi, vừa rồi các ngươi giao thủ thời điểm, nhưng nói gì đó? Nga, hắn hỏi ta có phải hay không người xuyên Việt? Sau đó đâu? Sau đó ta liền nghĩ dù sao hắn là muốn chết, liền nói a. Ngươi! Vân Giật khí gõ gõ nàng cái chán, ngươi như thế nào như vậy bổn a? Ta làm sao vậy? Diệp Dung Nguyệt không cao hứng chừng mắt hắn, ngươi đừng quá mức a, ta hảo tâm giúp ngươi, ngươi còn nói ta buồn. Thế này đồng hồ không có. Đây là có thể đi vào bọn họ bên trong tổ chức, các ngươi đối thoại đã bị truyền ra đi. Diệp Dung Nguyệt tức khắc vô ngữ nhìn trời, ta như thế nào biết thứ này còn có thể như vậy dùng. Thế giới này quá nguy hiểm, nói cái lời nói có thể bị ghi âm, đi cái địa phương có thể bị ghi hình, cách thiên sơn vạn thủy còn có thể nói cái lời nói thấy cái mặt. Nhìn như rất tốt đẹp, kỳ thật thực không có cảm giác cả an toàn a. Kia làm sao bây giờ? Ừ. Trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, Vân Giật tiếp đón mọi người đem hai người kia chảo trở về, dọc theo đường đi đều banh cái mặt. Ai ra, ngươi cũng đừng banh chứ. Diệp Dung Nguyệt kéo kéo hắn ống tay áo, biết liền biết bái. Kia lại có thể thế nào? Bắt ta đi nghiên cứu a. Liền thấy nàng buông tay, bọn họ không tới liền tính, tới sao bổn tiểu thư vừa vặn lẻn vào đi vào, cùng các ngươi tới cái nội ứng ngoại hợp, đến lúc đó đem bọn họ tận diệt. Ai nha nha. Tư đêm bạch kinh hô, tiểu nguyệt nguyệt cái này chủ ý không tồi a, chúng ta có thể cộng lại cộng lại. Không được. Vân Giật không hề nghĩ ngợi cự tuyệt. Vì cái gì không được? Ta cảm thấy được không? Diệp Dung Nguyệt liền nói, đến lúc đó ngươi cũng cho ta lộng điểm trang bị, thả nhớ do ở bên ngoài phối hợp ta là được. Nói liền không để ý tới Vân Giật, mà cùng Tư đêm bạch thương lượng đi. Khi Vân Giật hận không thể tấu nàng một đốn. Trở lại lệnh viên thời điểm đã là đêm khuya. Diệp Dung Nguyệt liền không đi theo đi thẩm vấn, nhưng ngày hôm sau cùng nhau giường liền nhịn không được đi tìm Vân Giật. Đinh Diệu Đồng thế nào, chiêu cái gì? Lại sấm ta phòng. Vân Giật không vui nói, Diệp Dung Nguyệt ngươi xác định ngươi trong lòng không ở đánh ta chủ ý. Nói còn dùng cái loại này hoài nghi ánh mắt đánh giá nàng. Trước kia sao Vân Giật nói như vậy thời điểm, nàng khẳng định sẽ trước tiên phản bác trở về. Nhưng hôm nay lại có chút chần chờ hơn nữa khí thế không đủ, ngươi thiếu ra mặt dày, liền ngươi, tiểu nhược kê một con, ta làm ngươi một bàn tay đều đánh không lại ta. Ta sẽ đánh ngươi chủ ý. Lời nói thật cho ngươi biết đi. Ta thích cường tráng nam nhân, ta cảm thấy Tư đêm bạch đều so người xem thuận mắt. 2774 chương 2773 phiên ngoại Nguyệt Nguyệt Thiên, Đinh Diệu Đồng cổ bị vặn gãy. Đãi nàng nói xong. Chật trong phòng lạnh mấy độ. Đáng tiếc Tư đêm bạch không thích ngươi như vậy. Vân Giật cười lạnh, hắn thích ôn nhu tiểu bạch hoa hình, đến nỗi ngươi. Miệng lưỡi sắc bén, vẫn là lăn trở về ngươi cổ đại tìm nam nhân đi thôi. Này liền không nhọc ngươi Vân Tổng nhọc lòng. Nhìn hắn sáng sớm liền hỏa khí liên tục, Diệp Dung Nguyệt cũng lạnh xuống dưới. Ta chỉ là hỏi hạ Đinh Diệu Đồng sự tình, này nhưng sự tình con ta. Đến nỗi cuộc đời của ta đại sự, tự do ta cha mẹ nhọc lòng. Vân Giật trong lòng cứng lại, dừng một chút mới mở miệng, Đinh Diệu Đồng nơi tổ chức tên là Hắc Sa, cùng chúng ta phòng nghiên cứu phương hướng cùng loại, nhưng cái này tổ chức có hắc ám bối cảnh, bọn họ tới kinh đô là muốn cướp đoạt ta phòng nghiên cứu xuyên qua cơ tư liệu cùng với thành phẩm. Đến nỗi ngươi, ngẫu nhiên bị Đinh Diệu Đồng suy đoán ra, bọn họ đem việc này phản ứng cho tổ chức bên trong, hiện tại bọn họ muốn thiết kế bắt ngươi. Ngươi xuất hiện là chứng minh xuyên qua chuyện này chân thật tính quan trọng chứng cứ, một khi công bố, Hắc Sa tổ chức địa vị càng sâu từ trước. Đến nỗi ta vì cái gì không cho ngươi lẻn vào bọn họ, là bởi vì đối phương trong tay có vô số loại độc tố, những cái đó độc tố có thể cho một người bình thường biến thành kẻ điên, biến thành biến dị người, thậm chí tử vong. Mà này đó độc tố một khi bị tiêm vào đem rất khó trị liệu. Độc tố. Diệp Dung Nguyệt lắc đầu, muốn thật chỉ là độc tố, đảo không cần lo lắng, ta từ nhỏ liền ăn ta một vị bá bá làm thuốc viên lớn lên, nghe hắn nói ta ăn nhiều có thể bách độc bất xâm. Bách độc bất xâm. Vân Giật thầm nghĩ này không phải tiểu thuyết chung mới có thể xuất hiện sự sao. Lại tưởng tượng liền xuyên qua chuyện này đều có thể là thật sự, bách độc bất xâm cũng không có gì không có khả năng. Nhưng hắn vẫn là không yên tâm, việc này quay đầu lại nói, Đinh Diệu Đồng kia làm Tư Đêm Bạch Đái ngươi đi đi. Nga. Buổi chiều Tư Đêm Bạch Đái Diệp Dung Nguyệt đi phòng nghiên cứu phía dưới tầng hầm ngầm, Đinh Diệu Đồng bị nhốt ở một gian trong căn nhà nhỏ. Mở cửa bên trong mùi máu tươi nùng nàng đều mau phun ra. Đinh Diệu Đồng ở cửa phòng mở thời điểm cũng đã tỉnh táo lại. Thấy tiến vào chính là Diệp Dung Nguyệt, thần sắc cự lãnh. Thiện nhân. Bang. Diệp Dung Nguyệt tún quá một bên roi liền quăng đi xuống, a di, nhìn ngươi hiện tại chật vật, thấm tắc, khóe mắt đều có nếp nhăn, so lão thái thái hoa văn còn thâm, thật xấu. Ngươi chờ ta sẽ không bỏ qua ngươi. Diệp Dung Nguyệt lanh liếc nàng liếc mắt một cái, tưởng không buông tha ta, cũng phải nhìn xem có hay không cái kia mệnh. Nói đôi tay liền sờ lên nàng đầu, thế nhưng muốn cho các ngươi tổ chức người bắt ta. Tìm chết. Nói cho hết lời liền nghe răng rắc một tiếng. Đinh Diệu Đồng cổ bị vặn gãy, mà Đinh Diệu Đồng một bụng hận ý cùng với ngôn ngữ cũng chưa tới cập thuyết minh liền như vậy mất mạng. Theo tới Tư Đêm Bạch lau lau chán hãn, cái này tiểu cô mãi mãi nhưng chọc không được à, này ra tay lại tàn nhẫn lại tuyệt. Ra phòng nghiên cứu Diệp Dung Nguyệt không có kịp thời hồi lệnh viên, cũng không có làm người đi theo, mà là chính mình nơi nơi đi dạo. Đại khái là sáng sớm cùng Vân Giật nói mấy câu, trong lòng có chút dầu dĩ. Bất chi bất giác thế nhưng đi tới một nhà thương trường bên trong, nghĩ tới cũng tới rồi, liền tùy tiện nhìn xem đi, vừa lúc nhân cơ hội cấp Vân gì bọn họ chọn điểm lễ vật trở về, nàng ở tại lệnh viên lâu như vậy thật sự quá quấy rầy nhân ra. Tiểu thư một người dạo sao? Ngẩng đầu thấy là một cái xa lạ nam nhân, lạnh lùng nhìn hắn một cái, tránh ra. Nam nhân thấy nàng như vậy cao lãnh, nghĩ đến là không nhận ra chính mình, liền tự giới thiệu, ngươi hảo. Ta là Lục Thị Lục Lâm. 2775 chương 2774 phiên ngoại Nguyệt Nguyệt Thiên, giao huấn Lục Lâm. Lục Lâm. Diệp Dung Nguyệt biết người này, là cái hoa hoa công tử, kinh thành các gia danh viện đều cùng hắn có một chân, ngay cả Đinh Diệu Đồng cũng không ngoại lệ, hắn còn vì bảo hộ Đinh Diệu Đồng bị người đâm bị thương quá. Nàng chỉ ở trên ảnh chụp gặp qua, sao một chút thấy chân nhân liền không nhận ra tới. A, có việc. Lục Lâm thấy nàng thái độ lãnh đạm, lại tự giới thiệu một lần, ta là Lục Thị Lục Lâm. Hắn nghĩ thầm rốt cuộc nơi nào chạy ra như vậy xinh đẹp ngốc níu. Cư nhiên liền chính mình cũng chưa nghe qua. Nga, Lục Lâm ta biết, Lục ra cái kia tư sinh tử. Xin hỏi ngươi có việc gì thế? Một câu, toàn bộ trong tiệm đều là đảo tiếng hút khí, này muội tử cũng quá lớn mật đi. Liền tính chuyện này là thật sự, nhưng như vậy giáp mặt đánh Lục Nhị thiếu mặt thật sự được chứ? Quả nhiên liền thấy Lục Lâm mặt đen xuống dưới, ngón tay ở không trung điểm điểm. Ai ngờ nhân viên cửa hàng còn không có vì nàng đáng tiếc xong đâu, liền nghe nàng lại nói, đem ngươi ngón tay lấy ra, ta ghét nhất người xa lạ như vậy chỉ vào ta. Lục Lâm cười, hảo, thực hảo, ngươi thành công khiến cho ta chú ý. Hắn cho rằng Diệp Dung Nguyệt làm này đó cùng khác nữ hài giống nhau, đều là lạt mềm buộc chặt đâu. Diệp Dung Nguyệt cảm thấy này nam nhân có bệnh đi, ai hấp dẫn hắn. Mỹ nhân, ngươi tên là gì? Lục Lâm thẳng hỏi, ngươi số di động là nhiều ít? Ta nói ngươi có phải hay không nghe không hiểu tiếng người? Diệp Dung Nguyệt một phen nhéo hắn cà vạt, theo sau đem cà vạt ở hắn trong cổ vòng một vòng, vấn đề như thế nào nhiều như vậy? Tên của ta cũng là ngươi có thể biết được. Tưởng đến gần thông đồng nữ hải, cũng trường điểm đôi mắt, làm ngươi lăn là đối với ngươi khách khí, ngươi cư nhiên không cảm kích, tìm giáo huấn. Theo sau đem trong tay cả vạt đi phía trước lôi kéo, bang. Trong tiệm người đều mở to hai mắt nhìn, ngọa tào. Cái này mỹ nữ thật là lợi hại, cư nhiên đem này Lục Nhị thiếu cấp tún cái cẩu gặm bùn. Nhớ kỹ, đây là cho ngươi giao hấn, không phải người nào đều là ngươi có thể thông đồng. Nói xong bạch bạch tay, Diệp Dung Nguyệt đi tới thu doanh đài, tính tiền. A, là thu doanh viên đều choáng váng. Chờ nàng dẫn theo túi đi ra cửa hàng phía sau cửa, mấy cái nhân viên cửa hàng mới nhỏ giọng kinh hô, vì mau ta cảm thấy nàng động tác hảo xoay a. Ta cũng như vậy cảm thấy. Ta cũng là. Từ trên mặt đất bò dậy Lục Lâm nghe vậy sắc mặt càng khó nhìn. Đáng chết nữ nhân, dám như vậy hạ hắn mặt mũi, hắn nếu là không đem nàng làm lại đây, liền không họ Lục. Đi cho ta trà cha nàng là ai. Đúng vậy. Diệp Dung Nguyệt ra thương trường sau, cảm thấy việc này cần thiết cùng Lục Duẫn nói một tiếng, nói như thế nào cũng là hắn đệ đệ sao. Liền bắt thông Lục Duẫn điện thoại, đô đô. Tiểu Nguyệt Nguyệt, ngươi nghĩ như thế nào khởi đánh ta điện thoại. Lục Duẫn vui sướng thanh âm truyền đến, làm Diệp Dung Nguyệt sửng sốt hạ, như thế nào cao hứng như vậy. Uy, Tiểu Nguyệt Nguyệt, còn ở sao? Nga, ta gọi điện thoại là nói cho ngươi một tiếng, ngươi cái kia đệ đệ vừa rồi bị ta tấu một đốn. Lục Lâm. Ha ha, Lục Duẫn cười to thanh âm truyền đến, tấu nghiêm trọng không nghiêm trọng. Chụp ảnh không có. Có lời nói cho ta phát mấy chương ảnh chụp, làm ta nhạc ca nhạc ca. Nghe hắn cười như vậy điên cuồng, Diệp Dung Nguyệt quyết đoán treo điện thoại, xem ra việc này cùng hắn nói hay không cũng chưa gì quan hệ, nghe hai huynh đệ mâu thuẫn lớn đi. Bị Lục Lâm này một tá nhiễu nàng cũng vô tâm tư dạo đi xuống, liền tùy tay chiêu chiếc xe đưa nàng hồi lệnh viên. Bất quá ở lệnh viên cửa lại thấy đến một trung niên nam nhân cùng một năm nhẹ nữ hài. Hỏi hạ môn khẩu nhân tài biết là Đinh gia cha con. 2776 chương 2775 phiên ngoại Nguyệt Nguyệt Thiên, lễ vật. Xem ra là đối Vân Giật còn chưa có chết tâm. Cũng là, ngoại giới đều ở truyền Vân Giật muốn bắt Đinh Thị khai đao, hắn có thể không lo lắng sao. Chỉ là Vân Giật vốn là đối Đinh gia không hảo cảm, cư nhiên còn đưa Đinh gia nữ nhi tới, quả thực quá ngốc. Không để ý tới này, hai người lập tức vào bên trong. Khải Lệ chính ngồi xếp bằng ngồi xem tạp chí. Nguyệt Nguyệt đã trở lại. Vân gì? Nha, ngươi đi dạo phố. Đều mua cái gì? Diệp Dung Nguyệt đem túi đưa qua đi, cho ngài cùng Vân Thúc mua vài thứ. Nha, cho ta. Khải Lệ tới hứng thú, mở ra xem cho nàng chính là một bộ trang sức, còn có hai kiện váy. Cấp Vân Liệt còn lại là một bộ tử sa hồ trà cụ, nàng liếc mắt một cái liền nhìn ra, đây là cả nước nổi tiếng công nghệ đại sư Ninh Tuyết năm nay tân tác phẩm, người này có chút cổ quái, mỗi năm chỉ ra tam bộ tác phẩm, thả phân bất đồng thời gian đoạn đẩy ra thời điểm cũng sẽ không nói cho đại gia cụ thể thời gian. Vân Liệt vẫn luôn thực thích người này tác phẩm, nhưng mỗi khi hắn tìm hiểu đến tin tức thời điểm luôn là muộn một bước. Tiểu Nguyệt Nguyệt, ngươi thật là quá chi kỷ a. Khải Lệ cao hứng nói, ngươi không biết, ngươi Vân Thúc tưởng này tử sa hồ tưởng đã bao lâu. Ta cũng là xảo, ngày đó nghe Vân Thúc nhắc tới quá chuyện này, hôm nay đi ngang qua cửa hàng này liền đi vào nhìn nhìn, ai từng tưởng vừa vận đụng tới này bộ trà cụ đẩy ra. Khải Lệ gật gật đầu, lão nhân kia nhưng kỳ quái, nhân gia đẩy ra sản phẩm mới đều là trước tiên 1-2 năm tuyên truyền, hắn khét ngược, cư nhiên cất giấu. Hai người đang nói khi, Vân Liệt đã trở lại. Làm giận, quá làm giận, ta lại đã muộn một bước. Làm sao vậy? Khải Lệ thấy hắn đỏ mặt tía thai, không rõ nguyên do. Vân Liệt một trưởng chụp ở bên cạnh trên bàn, liền thấy kia cái bàn tức khắc dập nát. Ta liền chậm 10 phút, liền 10 phút, kia tử sa hồ đã bị người mua đi rồi. Vân Liệt vô ngữ nói, cũng không biết hai tay nhanh như vậy, làm ta biết phi bằng hắn tay. Diệp Dung Nguyệt tức khắc đánh cái run, thưa dạ nói, Vân Thúc, Vân Thúc, người kia. Ngươi biết người kia là ai? Vân Liệt vừa nghe đôi mắt lập tức trừng lại đây. Diệp Dung Nguyệt xấu hổ chỉ chính mình, là ta mua lạp. Khải Lệ giận hắn liếc mắt một cái, ngươi hô to gọi nhỏ cái gì đâu. Đồ vật bị Nguyệt Nguyệt mua tới tặng cho ngươi. Cái gì? Vân Liệt đó là mừng như điên a. Trời biết thế giới này tử sa hồ cũng liền này, Linh Tuyết tay nghề có thể làm hắn vừa mắt, đáng tiếc luôn là không có cơ hội vào tay. Bảo bối dường như đem đồ vật phùng ở trong tay, kia đôi mắt đều tỏa ánh sáng. Diệp Dung Nguyệt là không làm hiểu hắn, lấy thân phận của hắn cái gì thứ tốt chưa thấy qua, hiện tại cư nhiên đối một cái tử sa hồ như vậy bảo bối, dù sao nàng là không thấy ra tới này tốt chỗ nào. Nhưng Vân Liệt lại phùng hộp vẫn luôn nhìn đến buổi tối Vân Giật trở về. Khải Lệ hưng phấn cùng hắn nói Nguyệt Nguyệt cho bọn hắn đều mua lễ vật. nhưng mà Vân Giật nhìn mấy cái túi liếc mắt một cái, cư nhiên một kiện đều không có hắn. Lạnh lùng nhìn Diệp Dung Nguyệt liếc mắt một cái, hừ một tiếng liền hồi sân, liền cơm chiều đều không có ra tới ăn. Khải Lệ liền nói, tấm tắc, tiểu giật đây là thấy không có đồ vật của hắn sinh khí. Diệp Dung Nguyệt, nàng là thật đã quên hắn. Mua đồ vật thời điểm căn bản không nhớ tới này hào người, nàng tưởng nàng nhất định là bị Lục Lâm kia lợn chết cấp kích thích mất trí nhớ, mua toàn ra lễ vật thế nhưng thiếu mua một người. Nàng trong lòng thẳng mắng Lục Lâm là cái tai họa, mà Lục Lâm lúc này chính âm trầm nhìn chằm chằm trên bản tư liệu. 2777 chương 2776 phiên ngoại Nguyệt Nguyệt Thiên, quỷ mị cưỡng bức Lục Lâm. Về Diệp Dung Nguyệt tư liệu hắn kỳ thật còn không có điều tra ra. Mà trước mặt này một phần là buổi tối có người đưa đến hắn biệt thự. Hắn sở dĩ sẽ như vậy sinh khí là bởi vì, một, hắn vừa trở về liền nhìn đến cái này tư liệu ở trên bàn, này thuyết minh có người ẩn vào hắn biệt thự, thả hắn theo dõi chung một chút tìm không thấy người tới bóng dáng, còn nói minh biệt thự an toàn hệ thống giờ phút này là hỏng mất, nếu Lục Duẫn tìm cá nhân tới giết hắn, hắn liền chờ chết đi. Nhị, nữ nhân này cư nhiên ở tại lệnh viên, cùng Vân Giật quan hệ mật thiết. Tam, nữ nhân này còn cùng hắn đại ca nhận thức, thả nữ nhân này phía trước bối cảnh trống rỗng, nữ nhân này chi tiết thật không minh bạch. Đông, một quyền đấm ở trên mặt bàn. Tiện nhân này, cư nhiên dám để cho hắn ở trước công chúng mất mặt mũi, hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua nàng. Hai ngày sau Lục Thị, một cái một thân màu đen trường bào nữ nhân vào tầng cao nhất. Không tồi, chính là màu đen trường bào, giống cái vu nữ dường như, thả ở Lục Thị tiến quân thần tốc. Trên người khí lạnh làm người không rét mà run, trên mặt tối tăm càng là làm người muốn rời xa. Lục Lâm bí thư vừa định tiến lên cản cản lại, đã bị nàng đá tới rồi một bên, lúc này mấy cái bảo an xuống tới, mới biết được nữ nhân này từ dưới lầu chính là sớm. Bảo an trợ lý chờ căn bản không phải nàng đối thủ, theo sau liền thấy nàng phóng đảo bảo an một chân đá văng Lục Lâm văn phòng môn. Lục Lâm thứ này trong lén lút là cái công tử phóng đãng, nhưng ở công sự thượng lại cực kỳ nghiêm túc. Làm công thời gian đột nhiên bị đánh gây rất là không vui. Ngươi là ai? Ngươi vào bằng cách nào? Liền thấy người tới bùm một tiếng đóng cửa lại, sau đó đi vào hắn trước mặt, thương chỉ vào hắn, tối hôm qua tư liệu xem qua. Là ngươi phóng. Lục Lâm hoảng hốt. Nữ nhân này rốt cuộc cái gì địa vị? Xông hắn biệt thự, hiện tại lại rõ như ban ngày xông hắn công ty, dưới lầu đám kia bảo an làm cái gì ăn không biết, quá vô dụng. Vô nghĩa. Nữ nhân âm lanh nói, ngươi không phải cùng Diệp Dung Nguyệt từng có tiết sao. Hiện tại lập tức, nghĩ cách đem nàng ước đến các ngươi công ty tới. Ta vì cái gì phải nghe ngươi? Lục Lâm tâm tình không vui tới cực điểm, hắn khi nào bị người như vậy đối đãi qua. Ngươi không làm như vậy, ta lập tức muốn ngươi mệnh. Ha ha, nơi này là Lục Thị, ngươi muốn ta mệnh ngươi cũng đi không được. Nữ nhân càn rỡ nói, thế giới này bao nhiêu người muốn ta mệnh, muốn bắt ta. Chính là 10 năm tới không ai bắt được ta, ngươi cho rằng chỉ bằng các ngươi văn phòng này đó giá áo túi cơm có thể bắt được ta. Vẫn là những cái đó cảnh sát. Liên FBI đều lấy ta không có biện pháp. Lục Lâm trong lòng vừa động, liên FBI cũng chưa biện pháp nữ nhân, còn bị truy nã 10 năm tựa hồ chỉ có một, toàn cầu nhất hảo sát thủ quỷ mị. Hắn nhớ rõ trong truyền thuyết nguyên lai đệ nhất là Trăm Biến Mị Yêu. Nhưng từ Trăm Biến Mị Yêu sau khi biến mất, quỷ mị liền thành đệ nhất. Nguyên lai đệ tam ngàn Diệp thành đệ nhị. Bị như vậy một sát thủ dùng thương chống cổ, hắn không thể không sợ. Nếu ngươi biết ta cùng nàng có xích mích, ngươi nên biết ta cùng nàng không thân, ta mời nàng nàng căn bản sẽ không tới. Đốn Hạ lại nói, thả, ngươi nếu lợi hại như vậy, hà tất làm nàng tới, ngươi đi đem nàng trộm tới còn không phải là. Ừ, thiếu tại đây kích ta. Quỷ mị liền nói, lấy đại ca ngươi danh nghĩa. Hán, ta thử xem. Diệp Dung Nguyệt này sẽ đang ở Vân Thành, mà Lục Duẫn cùng Vân Giật đều ở bên cạnh. Nhìn đến một cái xa lạ điện thoại đánh tiến vào nàng nguyên bản không nghĩ tiếp, nhưng lại vẫn luôn vang. 2778 chương 2777 phiên ngoại Nguyệt Nguyệt Thiên, chủ động nhập cục. Uy, Diệp tiểu thư, ta là Lục Lâm. Vừa nghe là cái này hoa hoa công tử, Diệp Dung Nguyệt liền phải quải điện thoại. Chờ hạ, ta có việc tìm ngươi. Nói. Diệp Dung Nguyệt nhẹ nhàng phun ra một chữ. Kia lãnh đạm thái độ làm Lục Lâm hận ngứa răng. Ta đại ca tìm ngươi. Đốn Hạ lại nghe hắn nói, ngươi đến Lục Thị tới một chuyến, ta đại ca có cái gì giao cho ngươi. Diệp Dung Nguyệt nhìn trong văn phòng Lục Duẫn, nhìn nhìn di động, nghĩ thầm Lục Lâm đương nàng là ngu ngốc sao. Cư nhiên dùng lấy cớ này tới dẫn nàng qua đi. Ta và ngươi đại ca không thân. Diệp Dung Nguyệt ngươi cũng đừng gạt ta. Lục Lâm này sẽ đã khôi phục điểm tinh thần lực, liền nói, các ngươi muốn thật không thân, hắn sẽ làm ta đem thứ này cho ngươi. Diệp Dung Nguyệt cảm thấy người này đầu óc có chút phát chịu, liền hỏi, hắn cấp làm ngươi cho ta thứ gì? Một cái hộp, đại khái là ghi âm gì đó đi. Lục Lâm này sẽ ở hạt liền, hoàn toàn chính là hạt liền, thương chỉ vào hắn đầu, hắn đều không kịp đem lời nói ở trong đầu tự hỏi a. Ghi âm. Diệp Dung Nguyệt kỳ quái. Đúng vậy. Lúc này Lục Lâm lược hiện bực bội nói, ngươi rốt cuộc tới hay không? Không tới ta đem đồ vật ném. Nghe Diệp Dung Nguyệt không trả lời, Lục Lâm là nôn nóng lại sốt ruột, ngươi nhưng thật ra nhanh lên đáp ứng nha. 11 giờ, ngươi nếu là không tới Lục Thị, ta liền đem đồ vật ném, cứ như vậy. Diệp Dung Nguyệt nhìn điện thoại một trận vô ngữ. Ngươi cái kia đệ đệ nói ngươi có cái gì để lại cho ta, làm ta đi Lục Thị lấy, còn nói ta 11 giờ không đi. Hắn liền đem đồ vật làm hỏng. Lục Duẫn miệng khẽ nhếch, Lục Lâm muốn làm gì? Diệp Dung Nguyệt lúc này lại nói thầm nói, hắn chẳng lẽ muốn tìm ta báo thù? Nhưng như thế nào ước ta đi Lục Thị đâu? Ta vừa đi Lục Thị các ngươi đều sẽ biết đến, kia hắn không phải bại lộ. Vân Giật vừa rồi mới biết được hôm qua Diệp Dung Nguyệt gặp phải Lục Lâm sự, này sẽ chính sinh khí đâu, hận không thể đem Lục Lâm đầu cấp ninh xuống dưới, này sẽ hắn lại vẫn dám đến trêu chọc Diệp Dung Nguyệt. Lúc này điện thoại lại vang lên, vẫn là Lục Lâm, không cần đem việc này nói cho Vân Giật, ta đại ca không hy vọng việc này bị hắn biết. Điện thoại lại treo. Lục Duẫn nội tâm vừa động, đột nhiên nghĩ tới lần đó kiếp sát. Chẳng lẽ là Hắc Sa? Diệp Dung Nguyệt vừa nghe, lập tức đi vào Vân Giật trước mặt, bạch bạch hai hạ, Vân Giật không động đậy nổi, nửa giờ sau ngươi là có thể động. Ta hiện tại đi Lục Thị, nếu không phải Hắc Sa càng tốt, muốn thật là bọn họ. Ngươi nhớ rõ phối hợp ta à? Vân Giật tuy rằng không thể động, nhưng trong ánh mắt phẫn nộ lại ai nấy đều thấy được tới. Nguyệt Nguyệt, ngươi thật muốn đi à? Lục Duẫn nói, chúng ta còn không có cộng lại đâu. Ta ngày hôm qua làm tư đêm bạch ở ta trên người trang truy tung khí nghe lên khí, đều là các ngươi phòng nghiên cứu đồ tốt nhất, đến lúc đó ta liên hệ các ngươi. Ta và ngươi một khối đi. Lục Duẫn liền nói, ta biết Hắc Sa tổng bộ ở đâu, nếu ngươi đã quyết định. Ngươi đi trước Lục Thị, ta an bài nhân thủ cùng qua đi. Hảo. Vân Giật liền như vậy nhìn hai người rời đi hắn văn phòng, nhưng mà chính hắn, mẹ nó còn không thể động. Rốt cuộc nửa giờ đi qua. Bắt thông điện thoại chính là Diệp Dung Nguyệt, Diệp Dung Nguyệt. Lập tức cho ta trở về. Diệp Dung Nguyệt đưa điện thoại di động ly lỗ thai nửa thước xa, Vân Giật chính là lần đầu tiên như vậy Diệp Dung Nguyệt. Không về được, ta đã vào Lục Thị thang máy. Đốn Hạ nhỏ giọng nói, ngươi nên biết đến, không giải quyết bọn họ, chúng ta liền vẫn luôn không được an bình. Ta nghe tư đêm nói vô ích quá, kia tư liệu là độc nhất phân, vạn nhất thật bị bọn họ cướp đi, ta không phải cả đời hồi không được ra. 2779 chương 2778 phiên ngoại Nguyệt Nguyệt Thiên, phó ước. Sẽ không, những cái đó tư liệu đều khắc ở ta trong đầu, chạy nhanh trở về. Ngoa tào, vậy ngươi không nói sớm. Diệp Dung Nguyệt vô ngữ muốn chết. Vân Giật bình tĩnh nói, hiện tại nói cũng không chậm. Chậm, ta đã đến bọn họ tầng cao nhất, sau đó ta phía trước hiện tại đứng hai cái hắc ý để bảo tiêu. Vân Giật cái chán trượt xuống mấy cây hắc tuyến, ta cho phép ngươi vận dụng khinh công giải quyết bọn họ, sau đó từ bọn họ trên cửa sổ phi xuống dưới. Nhưng mà điện thoại kia đầu lại truyền đến đô đô thanh âm. Xịt. Thế nhưng đem điện thoại cấp treo. Kỳ thật là Diệp Dung Nguyệt căn bản không có tin tưởng hắn nói, nàng xem qua những cái đó tư liệu, nửa thức hậu, kia muốn rất cường đại đại não mới có thể toàn bộ đem những cái đó nhớ kỹ. Vân Giật chỉ là cái người bình thường, liền tính thông tuệ tuyệt luân, tưởng nhớ kỹ những cái đó tư liệu sợ cũng khó. Lại nói nhớ kỹ thì thế nào, những người đó tựa như bom hẹn giờ, biết ngươi trong tay như vậy đồ vật, không đem đồ vật đoạt lấy đi là sẽ không bỏ qua. Vân Giật quăng ngã rớt điện thoại. Theo sau lại bắt thông một tổ dãy số, đúng là tư đêm bạch điện thoại. Vân Giật chuyện gì? Tư đêm bạch ngươi cái lắm miệng nam, chờ việc này qua đi ta lại tìm ngươi tính sổ. Một đầu tư đêm bạch thực ngậm bức, hắn đang nói cái gì? Tìm ta tính toán sổ sách. Ngươi đầu góc tú đầu A. Lục Lâm điện báo là Nguyệt Nguyệt đi Lục thị, ta đánh giá Hắc Sa người tới. Đốn Hạ lại nói, hiện tại ngươi lập tức đem nhân thủ chuẩn bị tốt đợi mệnh. Nguyệt Nguyệt đi Lục thị. Ngươi hỏi ta, các ngươi không phải thương lượng hảo sao? Vân Giật Âm trầm trầm thanh âm xuyên thấu qua điện thoại truyền đến, làm Tư Đêm Bạch run run. Nguyên lai thứ này đã biết hắn cùng Diệp Dung Nguyệt thương lượng sự a. Cái kia gì, Nguyệt Nguyệt võ công cao siêu, những cái đó phàm phu tục tử không phải nàng đối thủ, ngươi yên tâm hảo. Hơn nữa trên người nàng dùng truy tung khí cùng nghe lén khí đều là tiên tiến nhất thiết bị, chính là Hắc Sa cũng kiểm tra đo lường không ra. Tốt nhất như thế, bằng không ha hả. Tư Đêm Bạch lại run run. Buông điện thoại, hắn sờ sờ chính mình đầu, thầm nghĩ Tiểu Nguyệt Nguyệt nhất định phải không có việc gì a, bằng không chính mình chết như thế nào cũng không biết. Vân Giật bên này tắc lập tức xâm lấn Lục thị theo dõi hệ thống, lại phát hiện bên trong theo dõi hình ảnh đều bị người xóa. Lúc này Diệp Dung Nguyệt bị hai cái hắc y dì bảo tiêu thỉnh tới rồi bên trong. Ngươi để cho ta tới lấy cái gì đồ vật? Lục Lâm ngồi ở bàn làm việc mặt sau, có chút đồng tình nhìn trước mắt nữ nhân này, tuy rằng thật xinh đẹp, đáng tiếc thực mau liền phải bị mất mạng, chọc phải quỷ mị như vậy nữ nhân sợ chết như thế nào cũng không biết ta. Đồ vật ở cái này địa phương. Lục Lâm truyền lên một tấm cạc, mặt trên viết một hàng địa chỉ, chính ngươi qua đi lấy đi. Diệp Dung Nguyệt cũng không phát ra cái gì nghi vấn, bình tĩnh tiếp nhận, chờ đi đến cạnh cửa khi quay đầu lại xem hắn, Lục Lâm ngươi sẽ hối hận hôm nay hành động. Lục Lâm sắc mặt biến đổi, nàng là biết cái gì. Đáng tiếc Diệp Dung Nguyệt cũng không có cho hắn hỏi chuyện cơ hội, cầm tấm cạc liền rời đi. Lúc này Vân Giật đã liền thượng nghe lén, mặt trên cho ngươi đi nào. Tới rồi ta sẽ nói cho ngươi. Diệp Dung Nguyệt nghĩ thầm, này sẽ nói cho hắn, hắn lại trên đường đem chính mình ngăn lại làm sao bây giờ. Vân Giật cười cười, ta cư nhiên cùng ngươi cùng nhau ngớ ngẩn, có truy tung ta còn hỏi ngươi này đó. Diệp Dung Nguyệt mặc. Sau một lúc lâu mới nói, hảo đi, nàng làm ta đi lâm đường biển 88 hảo. Chú ý an toàn. Yên tâm, ta sẽ không làm người thương đến ta. Treo điện thoại Diệp Dung Nguyệt vội vàng rời đi. Mà Vân Giật cũng trở về lãnh viên. 2780 chương 2779 phiên ngoại Nguyệt Nguyệt Thiên, giao thủ. Khải Lệ vừa nghe Diệp Dung Nguyệt khả năng đơn độc đi gặp Hắc Sa người, đem Vân Giật thoá mạ một đốn. Ngươi cái tiểu tử thúi như thế nào như vậy một chút không hiểu thương hương tiếc ngọc a. Vạn nhất Nguyệt Nguyệt xảy ra chuyện gì, ngươi không làm thất vọng chính mình lương tâm sao? Loại này nguy hiểm sự tình ngươi cư nhiên làm cái nữ hải tử đi làm. Hảo, ngươi gấp cái gì? Vân Liệt đem nàng kéo ngồi xuống, Nguyệt Nguyệt lại không phải tay trói gà không chặt nữ tử, sẽ bảo vệ tốt chính mình. Nói nữa, ngươi không nghe Tiểu Giật nói sao? Là Nguyệt Nguyệt điểm hắn huyệt đạo. Ngay sau đó lại nghe Vân Liệt nói, cái kia cái gì Hắc Sa, tổng bộ ở nơi nào? Berlin. Không biết bọn họ bắt được Nguyệt Nguyệt sau có thể hay không liên hệ ngươi, nếu liên hệ ngươi, các ngươi có thể ở chỗ này đem người xử lý, đem Nguyệt Nguyệt mang về tới, đến lúc đó các ngươi có thể mặt khác phái người đi đoan bọn họ tổng bộ. Nếu bọn họ không liên hệ ngươi, nên sẽ đem người mang về tổng bộ, vừa lúc các ngươi tìm hiểu nguồn gốc qua đi, lý nên ngoại hợp bưng bọn họ. Vân Giật gật gật đầu, ta cũng là như vậy tưởng. Vân Liệt lại nói, việc này thượng ta và ngươi mẹ có thể giúp các ngươi, chúng ta hai cái lâu lắm không ra giang hồ, có chút không có mắt phỏng chừng đều đã quên chúng ta. Không tồi, nghe nói hiện tại đệ nhất là quỷ mị. Khải Lệ chống cằm nói, cũng không biết ta hiện tại có thể hay không trải qua đối phương. Nàng năm đó tuy rằng không phải bảng xếp hạng thượng, nhưng hiểu biết nàng người đều biết, nàng cùng trăm biến mị yêu chính là có thể đánh cái ngang tay. Lúc này Diệp Dung Nguyệt cũng không có đi lâm đường biển, mà là trên đường nhận được tin tức làm nàng sửa đi Kim Sơn. Nhìn đến này tin tức nàng cơ bản có thể xác định đối phương là Hắc Sa người. Cũng may lúc này đây không có làm nàng trên đường thay đổi tuyến đường, chỉ là tới Kim Sơn vòng qua phía dưới khu biệt thự sau lại làm nàng vẫn luôn ở chân núi hạ đằng đãi, chờ tới rồi trời tối mới làm đi đỉnh núi. Ở trên đỉnh núi nàng nhìn đến một cái hắc y tóc đen nữ tử, chung quanh còn điểm ánh nến. Nàng trong tay cũng phủng một chiếc đèn, nhưng thật ra làm Diệp Dung Nguyệt đem nàng mặt xem danh mạch, bộ mặt buồn thanh tú khả nhân, lại làm một trương đỏ thấm môi phá hủy mỹ cảm. Tại đây ban đêm, môi đỏ tóc dài áo đen, quả thực giống cái lấy mạng nữ quỷ. Lá gan rất đại. Ta là gan tự nhiên đại, nhưng ngươi liền tiểu rất nhiều, rõ ràng liền ở đỉnh núi, ban ngày lại không dám làm ta đi lên. Ha ha, vịt chết cái mỏ vẫn còn cứng. Sự thật thắng với hùng biện. Quỷ mị mắt lạnh nhìn trước mắt nữ nhân, người xuyên Việt. Đó là cái quỷ gì? Ha ha. Quỷ mị cười lạnh, lúc này Trang có phải hay không đã muộn điểm? Không muộn, ta không nghĩ nói cho ngươi, ngươi cái gì cũng sẽ không biết. Quỷ mị trong mắt hiện lên một tia sắc bén. Đột nhiên đem trong tay đèn hướng Diệp Dung Nguyệt vứt lại đây. Diệp Dung Nguyệt thân mình hướng bên cạnh một bên trốn rồi qua đi. Ngay sau đó lại có vô số phi đao hướng nàng bay tới. Diệp Dung Nguyệt cố ý nhẹ nhàng hướng không trung nhảy, lại đi phía trước hảo chút, nàng rõ ràng nhìn đến quỷ mị trong mắt khiếp sợ. Quỷ mị thấy vậy không thể không nghiêm túc ứng đối, Diệp Dung Nguyệt cũng không qua loa, nếu muốn chủ động nhập cục tự nhiên đến Trang giống điểm. Thực mau một giờ đi qua, quỷ mị sức lực đều tiêu hao hơn phân nửa, Diệp Dung Nguyệt lại một chút thay đổi không có, vẫn là như vậy khí định thần nhàn. Quỷ mị nội tâm ảo não, lại có chút không cam lòng, nhưng lại không cam lòng cũng biết chính mình sợ không phải đối phương đối thủ, liền tính là đệ nhất, nhưng ở có thể phi người trước mặt, tốc độ thượng ưu thế liền hoàn toàn mất đi, mà giao thủ chung, mất đi tốc độ ưu thế, đã nói lên mạng sống hoặc là giết người cơ hội thiếu một nửa. 2781 chương 2780 phiên ngoại Nguyệt Nguyệt Thiên, tới. Tự biết không địch lại, âm thầm đánh cái thủ thế. Thực mau một thời gian đạn vũ hướng Diệp Dung Nguyệt bay lại đây. Diệp Dung Nguyệt một bên trốn tránh một bên nghĩ thầm, người này chẳng lẽ không phải chảo chính mình, mà là muốn sát. Bằng không như thế nào sẽ đánh ra nhiều như vậy viên đạn. Nhưng mà thực mau nàng liền biết chính mình tưởng sai rồi. Bởi vì nàng nghe thấy được dược vị. Tức khắc nháy mắt đã hiểu, nghĩ chính mình như vậy luôn trốn tránh cũng không phải chuyện này, liền ở cùng quỷ mị giao thủ thời điểm, cố ý lộ ra vạch trần chán, thực mau mấy viên đạn đánh vào nàng trên người. Một chút ma ý truyền đến, nàng thuận thế nhắm mắt lại hôn mê bất tỉnh. Sau đó nàng liền cảm giác được chính mình bị hai người nâng lên. Theo sau còn nghe được gong long thanh âm, tựa hồ là kia phi cơ thanh âm, xem ra bọn họ chuẩn bị đem chính mình mang ra kinh đô. Thực mau Diệp Dung Nguyệt cảm giác được chính mình tay chân cũng bị trói lại, thả bị cái kia nữ quỷ hướng trên vai một khiêng thượng phi cơ. Này đáng chết nữ nhân, cũng không biết động tác nhẹ điểm, chờ tới rồi địa phương nàng lại làm nàng đẹp. Vân Giật bọn họ hẳn là thượng phi cơ. Vân Giật gật gật đầu, chuẩn bị một chút. Những người đó nếu không có tới tìm chính mình muốn đồ vật, kia chính mình liền đem đồ vật đưa qua đi. Vân Giật muốn đi Berlin, Vân Liệt cùng Khải Lệ liền tính toán đi theo đi. Bọn họ không yên tâm Diệp Dung Nguyệt, càng không yên tâm chính mình nhi tử. Ngay cả Kiều Thâm đều theo qua đi, sợ trên đường phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Lục Duẫn so với bọn hắn sớm đến một bước, ở Berlin Lục Duẫn có chính mình địa bàn, bọn họ tới sau liền trực tiếp trụ vào Lục Duẫn biệt thự. Mà lúc này Diệp Dung Nguyệt bị mang vào hát xa tầng hầm ngầm. Đôi mắt bị bịt kín, tay chân cũng như cũ cột lấy, vì mục đích nàng không có lựa chọn dùng nội lực chấn khai trên người dây thừng. Cũng không biết qua bao lâu, trước sau không có người tới, nhưng Diệp Dung Nguyệt trong bụng lại sướng nổi lên không thành kế. Người tới. Cấp bổn tiểu thư đưa điểm ăn tới, ta đói bụng. Hô một tiếng lại không ai tới. Người đều mẹ nó đã chết. Còn không tiến vào cấp bổn tiểu thư đưa ăn. Đói không thoải mái, nàng nổi giận lên. Thả cũng tưởng kích người lại đây, nói chuyện tranh luận nghe xong chút, đều mẹ nó là rùa đen rút đầu sao. Bắt bổn tiểu thư cư nhiên không lộ mặt. Là lớn lên quá xấu vẫn là trên mặt tàn tật. Còn chưa tới. Là phần mộ tổ tiên bị người đảo chạy đến cứu giúp sao.